Chương 101, các phương mời. Đối với thân ở nhị cấm lĩnh vực Lâm Lạc Quần, Tô Tỉnh cũng không e ngại. Cao thủ như vậy, hắn cũng không phải chưa từng giết. Xuyên Giang Hà bên trên, hắn đã từng lừa giết rơi Vưu Dã, liền cùng Lâm Lạc Quần thực lực tương đương. Tuy nói khi đó, giết chết Vưu Dã là rất nhiều nhân tố tăng theo cấp số cộng kết quả. Thế nhưng là bây giờ, Tô Tỉnh tu vi tăng lên tới ngự linh ngũ trọng. Cái này khiến hắn có đầy đủ lực lượng, đi nghênh chiến Lâm Lạc Quần. Mặc dù không địch lại, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Trong nổi giận Lâm Lạc Quần, thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn, vừa lên đến, liền vận dụng toàn lực. Cả người hắn như là một vòng liệt nhật, khí thế cường thịnh tới cực điểm, tảng đá xanh tung bay vỡ nát, thanh thế dọa người. Một đạo kinh người kiếm mang, từ Tô Tỉnh trước người nổ bắn ra mà ra, xuyên qua đường đi, xuất hiện tại Lâm Lạc Quần trước người. Cũng ngay, ở trước mặt ta chơi kiếm thuật, múa dịu qua mắt thợ. Theo Lâm Lạc Quần một tiếng quát lớn, hắn rút kiếm hướng phía trước phách chạm, một đạo kiếm quang chút xuống, trực tiếp đem Tô Tỉnh phát ra kiếm mang, chém chia 5 x 7. Xoẹt xoẹt. Lâm Lạc Quần thân ảnh, vẫn như cũ chạy về phía trước, như vậy đồng thời, hắn một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí màu đỏ thắm, trước hắn một bước nổ bắn ra hướng Tô Tỉnh. Một kiếm này, cuồng mãnh mà táo bạo, hùng hồn mà lăng lệ, trên đó hỏa diễm cháy hừng hực, một cỗ nhiệt độ nóng bỏng phát ra mở, để bốn phía nhiệt độ, đống nhiên lên cao. Thượng phẩm linh thuật, xích diễm kiếm thuật. Đây là Lâm Lạc Quần tuyệt kỹ thành danh, cũng là hắn đặt chân nhị cấm lĩnh vực vô liếng. Rất hiển nhiên, Lâm Lạc Quần đã đem môn kiếm thuật này, tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Phối hợp hắn ngự linh cửu trọng tu vi, xích diễm kiếm thuật uy lực, có thể hoàn mỹ đạt được phong thích. Ầm ầm, màu đỏ kiếm quang chưa giáng lâm, liền có một cỗ uy áp kinh khủng lóe ra. Hai bên đường phố quan chiến trong đám người, không ít người quần áo, đều tại đây khắc bị nhen lửa, đồng thời ngọn lửa kia rất không tầm thường, chính là kiếm khí diễn hóa mà thành, uy lực không tầm thường. Phốc phốc, không ít người phun máu phè phè, sắc mặt trắng bệnh hốt hoảng chạy trốn. Có thể đặt chân nhị cấm lĩnh vực, quả nhiên đều không phải là người bình thường. Tô Tỉnh thần sắc có chút ngưng trọng. Đây là hắn lần thứ nhất, tại trên kiếm thuật mặt không kịp đối thủ, cũng là hắn lần thứ nhất, gặp được chân chính kiếm tu. Nhưng là, muốn giết ta, còn xa xa chưa đủ. Vâng! Tô Tỉnh không lùi mà tiến tới, nếu trên kiếm thuật không cách nào áp đảo Lâm Lạc Quần, hắn dứt khoát bỏ qua kiếm thuật, ý đồ cùng rừng la bầy chém giết gần người. Tô Tỉnh tốc độ cực nhanh, đạt đến một cái chớp mắt hơn 60 mét. Mà Lâm Lạc Quần, am hiểu là kiếm thuật, luận tốc độ. Hắn so La Sơn đều có chỗ không bằng, càng đừng đề cập cùng Tô Tỉnh so sánh. Tô Tỉnh thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, cực hạn tốc độ diễn dịch mà ra, hướng phía Lâm Lạc Quần tới gần. Từng đạo kiếm mang màu đỏ giăng khắp nơi, từng đóa hỏa diễm bốc lên tàn phá bừa bãi, dẫn đến trên đường phố đại địa, đều có tiếp cận hỏa tan xu thế. Thế công lít nha lít nhít, hình thành một tấm tính thực chất lưới lớn. Rất hiển nhiên, Lâm Lạc Quần là chém giết lao thủ. Sẽ không dễ dàng cho Tô Tỉnh đến gần cơ hội. Mặc dù như thế, Tô Tỉnh cũng biểu hiện ra thực lực kinh người, ngạnh sinh sinh tới gần, khoảng cách Lâm Lạc Quần, vẹn vẹn chỉ có 10 mét. Mạnh như vậy đi đột phá, cũng làm cho Tô Tỉnh không thể bình yên vô sự, khoe miệng của hắn chảy ra vết máu, thể nội linh lực có chút nhiễu loạn. Đây là hắn tạo nên hỗn độn chiến thể, phòng ngự cường hãn mới có kết quả. Nếu là đổi lại những người khác, đã sớm bị kiếm quang kinh khủng kia sẽ rách thành mảnh vỡ. 10 mét. Đối với Lâm Lạc Quần cùng Tô Tỉnh tới nói, đều là một cái nguy hiểm khoảng cách. Như Tô Tỉnh cưỡng ép tới gần, thế tất gặp phải Lâm Lạc Quần càng khủng bố hơn thế công, thậm chí là áp đáy hòm sắt chiêu, đều sẽ vận dụng. Nói như vậy, Tô Tỉnh sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà nếu như hắn thành công, Lâm Lạc Quần cũng sẽ có sinh tử nguy hiểm. Hai người cũng không khỏi tự chủ dừng lại, Tô Tỉnh trên khuôn mặt, có một vòng ngưng trọng. Lâm Lạc Quần cũng là thần sắc nghiêm túc, không có mới đầu cường thế cùng bá đạo. Hắn mặc dù không biết, Tô Tỉnh cưỡng ép muốn tới gần hắn nguyên nhân. Nhưng trường kỳ chém giết kinh nghiệm, để tâm hắn có cảm giác, một khi bị Tô Tỉnh tới gần, phảng phất liền sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Dạng này yên tĩnh, để không khí cũng vì đó ngưng kết, trong lòng mọi người, cũng tràn ngập nồng đậm kiềm chế. Hai vị, không bằng đều thối lui một bước, bán ta Xích Vân Môn một bộ mặt, như thế nào? Một tên tướng mạo nho nhã trung niên nhân, từ một gian trên lầu các phi thân mà xuống, rơi vào Tô Tỉnh cùng Lâm Lạc Quần ở giữa. Người này mặt mang mỉm cười, một mặt thiện ý, nó khí tức đặc biệt hùng hậu, không thể so với Lâm Lạc Quần kém. Đây cũng là một vị đặt chân nhị cấm lĩnh vực ngự linh cửu trọng cao thủ. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn đã cho thấy thân phận của mình, ngoại thành sáu môn bên trong, Xích Vân môn người. Người kia hướng Lâm Lạc Quần có chút chắp tay, liền quay người nhìn về phía Tô Tỉnh, cười nói, tại Hạ Giang Thông Hải, hôm nay nguyện làm người trung gian, còn xin hai vị tạm thời dừng tay, như thế nào? Nói xong, Giang Thông Hải chỉ đầy giấy bừa bộn đường đi, cười khổ nói, các ngươi đem ta Sơn Hải tiểu lâu đoạn đường này, đều làm hỏng không sai biệt lắm, để cho chúng ta như thế nào mở cửa làm ăn a? Tô Tỉnh có chút trầm mặc, cũng không tỏ thái độ. Giang Thông Hải nhìn về phía Lâm Lạc Quần, nói ra, Lâm Lạc Quần, có thể hay không bán ta một bộ mặt? Có thể. Tuy nói cả hai thực lực gần nhau, có thể Lâm Lạc Quần cũng không dám đắc tội Giang Thông Hải, bởi vì người sau là Xích Vân môn người. Lạc Nhật Hội muốn tại nghịch loạn chi thành tiếp tục sinh tồn xuống dưới, vậy thì nhất định phải cho Xích Vân môn mặt mũi. Nếu không, bị tiêu diệt bất quá là một bữa cơm công phu. Nếu Giang huynh đều đứng ra, ta hôm nay liền bán ngươi một bộ mặt. Lâm Lạc Quần nói xong, hư lạnh một tiếng, quay người liền rời đi. Hắn dứt khoát lưu loát như vậy, tự nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, cầm xuống Tô Tỉnh. Mà Tô Tỉnh, cũng giống như vậy, cho nên Lâm Lạc Quần rời đi, hắn không có cách nào ép ở lại. Bất quá, mọi người cũng biết, mâu thuẫn này không cách nào hóa giải mất, giữa hai bên, sớm muộn sẽ còn giao thủ. Điểm ấy, cho dù là Xích Vân Môn, cũng vô pháp từ đó tiếp tục cùng nhau. Bởi vì nơi này là nghịch loạn chi thành, bộc phát ra mâu thuẫn, tối trung cực thiếu có thể đi hướng hòa giải. Tô công tử, ta Kinh Hồn Môn, chính thức mời ngươi gia nhập. Một vị người mặc màu mực trường bào nam tử trung niên, từ trong đám người đi ra, cao giọng nói ra. Thân là sáu môn bên trong Kinh Hồn Môn người, vị trung niên nam tử kia, trên thân mang theo tài trí hơn người khí thế, nói là mở miệng mời, lại cho người ta một loại bố thí hương vị. Quách Thuần, mọi thứ luôn có cái tới trước tới sau, ngươi dạng này không tuân quy củ, thích hợp sao? Giang Thông Hải sắc mặt thâm trầm, không cao hứng nhìn chằm chằm người tới. Triều binh mãi mã, còn nói cái gì quy củ? Quách Thuần khinh thường cười một tiếng, ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, cười nhạt nói, Tô Tỉnh, cơ hội chỉ có một lần, gia nhập ta Kinh Hồn Môn, ngươi đương nhiên sẽ không lại nhận Lâm Lạc Quần uy hiếp. Kinh Hồn Môn. Tô Tỉnh lắc đầu, gọn gàng dứt khoát nói ra, thật có lỗi, ta không muốn gia nhập. Tiểu tử, ngươi cần phải biết, lại nói ra đáp án. Quách Thuần không nghĩ tới, Tô Tỉnh không cần suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt hắn, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, lời nói ra, cũng lộ ra một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Chương 102, Tô lựa chọn. Đặt chân tam cấm lĩnh vực, lại lĩnh ngộ võ ý. Nhục thân cường hãn, am hiểu tốc độ. Đây là Tô Tỉnh bây giờ cấp mọi người ấn tượng, cũng là sáu môn lòng sinh mời chào nguyên nhân. Thế nhưng là, mọi người không nghĩ tới, Tô Tỉnh gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp cự tuyệt Quách Thuần phát ra Kinh Hồn bọn họ mời. Ta muốn rất rõ ràng, sẽ không gia nhập Kinh Hồn môn. Đối mặt trong tiếng nói lộ ra uy hiếp Quách Thuần, Tô Tỉnh nói lần nữa. Cái này Quách Thuần, tất nhiên sớm liền đi tới hiện trường, trước đó hắn cùng La Sơn, Diệp Hổ bọn người lúc đang chém giết, không có xuất thủ còn chưa tính, cùng Lâm Lạc Quần giao phong, cũng là khoanh tay đứng nhìn. Chờ đến sự tình giải quyết, hắn mới đứng ra mời chào Tô Tỉnh, đồng thời bày ra một bức bố thí bộ dáng, Tô Tỉnh làm sao lại đáp ứng. Quách Thuần ánh mắt, triệt để âm lãnh xuống dưới, tiểu tử, ngươi là muốn cùng Kinh Hồn môn đối nghịch sao? Câu nói này, so Hổ Giao Minh cùng Lạc Nhật Hội tất cả mọi người cộng lại, còn muốn càng thêm đáng sợ. Thân là sáu môn một trong, Kinh Hồn môn thực lực cực mạnh, không chỉ có Hỗn Nguyên Thân Cường giả tọa chấn, Ngự Linh cửu trọng cao thủ càng là vô số kể. Nó dưới trướng, còn có không ít cùng loại cùng Hổ Giao Minh, Lạc Nhật Hội bực này minh hội phụ thuộc. Thân ở ngoại thành, không có người nào dám trắng trợn đắc tội sáu môn, Kinh Hồn môn càng lấy tâm ngoan thủ lạt lấy xưng, là mọi người có tật giật mình tồn tại. Nếu ngươi có thể đại biểu Kinh Hồn môn, như vậy ta tựa như ngươi mong muốn. Tô Tỉnh một mặt lạnh nhạt, không tiêu ngạo không tự ti, cũng không có bị uy hiếp đến. Ha ha ha. Nói rất hay. Giang Thông Hải nở nụ cười, nhìn thấy Quách Thuần giận tím mặt dáng vẻ, hắn không khỏi cảm giác một trận hà giận. Chỉ là Quách Thuần, còn không có tư cách kia, đại biểu Kinh Hồn môn. Một tên đại hán khôi ngô, người mặc vẽ có hỏa diễm đồ đằng trường bào, ồm ồm nói. Hắn xa xa đi tới, trên thân khí thế cường thịnh vô địch, thế mà làm cho người con mắt đau nhức, tựa hồ có bị cảm giác bỏng. Tô, ta gọi Vạn Liệt, đến từ Liệt Viêm Môn, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta. Đại hán khôi ngô cười vui cởi mở, trong đôi mắt, nhưng lại có cùng cá nhân khí chất không giống nhau khôn khéo. Liệt Viêm Môn đường chủ Vạn Liệt, thế mà đích thân đến, cái này bày đủ thành ý a. Có người kinh hô. Tô thật sự là vận khí tốt, Giang Thông Hải tất nhiên cũng nghĩ lôi kéo hắn tiến Xích Vân Môn. Cứ như vậy, 6 môn bên trong có 3 môn, đều đối với Tô Tỉnh phát ra mời. Không ít người trong mắt, lộ ra vẻ hâm mộ. Thân ở ngoại thành, ai không muốn gia nhập 6 môn, trở thành trong đó một phần tử, không chỉ có thể bảo đảm tính mệnh không lo, lại thân phận địa vị, đều sẽ nước lên thì thuyền lên. Ngoài ra, còn có phong phú tài nguyên có thể hưởng dụng, đối với tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Vạn Liệt đến, để Quách Thuần khí thế trên người vì đó mà ngừng lại, trong mắt hiện hiện một vòng nồng đậm kiên kỵ. Tô, gia nhập chúng ta Liệt Viêm Môn, ta sẽ trực tiếp tiến cử ngươi trở thành đường chủ, sau này địa vị cùng ta tương đương, có phong phú tài nguyên tu luyện, có hỗn nguyên thân cường giả chỉ đạo, có thể để tu luyện của ngươi, thiếu đi đường quanh co. Vạn Liệt lời nói, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ Liệt Viêm Môn, đường chủ không cao hơn 5 vị, không chỉ có tu vi ở vào ngự linh cựu trọng, lại đều đặt chân tam cấm lĩnh vực, địa vị cùng đãi ngộ đều cực cao, là hết sức quan trọng đại nhân vật. Ai cũng không nghĩ tới, Vạn Liệt thế mà lại đối với Tô Tỉnh coi trọng như vậy. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Tô Tỉnh bản thân liền đặt chân tam cấm lĩnh vực, một khi hắn tu vi tăng lên, hoàn toàn chính xác có được đường chủ thực lực. Tô, chỉ cần ngươi gia nhập ta Xích Vân Môn, hết thể đãi ngộ tuyệt đối không thể so với tại Liệt Viêm Môn kém. Giang Thông Hải nói xong, cuối cùng lại bổ sung, mà lại, chúng ta sẽ còn đưa ngươi một bộ thượng phẩm linh thuật. Vâng! Mọi người lại lần nữa chấn kinh. Đây chính là thượng phẩm linh thuật, lại còn nói đưa liền đưa. 6 môn quả nhiên tài đại khí thô, mà lại vì lung lạc thiên tài, không tiếc bất kỳ giá nào. Chúng ta cũng đưa thượng phẩm linh thuật. Vạn Liệt hung hăng cắn răng một cái, nói ra, Tô, cái kia Lâm Lạc quần xích diễm kiếm thuật, bắt đầu từ chúng ta Liệt Viêm Môn mua được, uy lực ngươi cũng đã linh giáo qua, nếu ngươi gia nhập ta Liệt Viêm Môn, ta liền làm chủ, đem cái kia xích diễm kiếm thuật, chắp tay tặng cho ngươi. Bài trừ bị Tô Tỉnh trực tiếp cự tuyệt kinh hồn môn, Xích Vân Môn cùng Liệt Viêm Môn, đều cho đủ thành ý. Mọi người tại không gì sánh được cực kỳ hâm mộ sau khi, cũng cho độ cao chú ý. Bọn hắn đều muốn biết, Tô Tỉnh sẽ như thế nào lựa chọn. Thật có lỗi. Tô Tỉnh thanh âm, phá vỡ yên tĩnh, hướng phía Vạn Liệt cùng Giang Thông Hải chắp tay một cái, nói ra, ta tạm thời còn không muốn gia nhập bất kỳ bên nào, xin thứ lỗi. Cái này, kết quả này, khiến mọi người một mặt mở mịt. Đây chính là Liệt Viêm Môn cùng Xích Vân Môn mời A. Đi không chỉ có được thượng phẩm linh thuật, còn có thể ngồi lên đường chủ vị trí. Lớn như vậy đĩa bánh, Tô Tỉnh thế mà không cần. Vạn Liệt cùng Giang Thông Hải, cũng là sắc mặt trì trệ, nhưng vẫn là lần lượt nói ra, không có việc gì. Lo lắng nhiều cân nhắc cũng không sao. Đa tạ thông cảm. Tô Tỉnh nói xong, liền quay người hướng Sơn Hải Tiểu Lâu đi đến. Khá lắm, cái này thật đúng là một cái đều không có tuyển A. Các ngươi biết cái gì, Tô đây là treo giá, hiển nhiên còn không hài lòng lắm Liệt Viêm Môn cùng Xích Vân Môn cho ra thành ý. Cái này còn không hài lòng. Cái kia dã tâm cũng quá lớn đi. Người ta đặt chân tam cấm lĩnh vực, tầm mắt tự nhiên khác biệt, bất quá hắn cao như vậy đánh giá chính mình, không phải chuyện tốt gì. Không sai. Tô không chỉ có đắc tội Lạc Nhật Hội cùng Hồ Giao Minh, liền ngay cả kinh hồn môn Quách Thuần, cũng là đắc tội rất triệt để. Nếu như hắn gia nhập Xích Vân Môn hoặc là Liệt Viêm Môn, đạt được che chở, ngược lại là hết thể dễ nói, nhưng là hắn bây giờ dạng này treo giá, cái kia tự thân an nguy coi như không chiếm được bảo hộ. Mọi người nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng rời đi, nhao nhao thảo luận sôi nổi lên. Tiểu tử, ta cũng không phải Lâm Lạc Quần, mặc dù đại biểu không được kinh hồn môn, nhưng có là phương pháp đối phó ngươi. Quách Thuần nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng, lộ ra âm trầm ý cười. Cái này Tô, đến cùng nghĩ như thế nào? Tình nguyện đem tự thân đặt hiểm cảnh, cũng không nguyện ý gia nhập hai môn. Trên tử lâu, thiếu niên Tuấn Mỹ lộ ra vẻ suy tư. Duy chỉ có khinh nu, ánh mắt bình tĩnh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Tô Tỉnh lựa chọn. Thậm chí, nàng đều không có đi nếm thử, mời Tô Tỉnh gia nhập nhà cơm phường, chỉ là đưa cho đối phương một viên lệnh bài, cho thấy thiện ý là đủ. Theo Tô Tỉnh rời đi, đám người cũng rất nhanh tán đi. Bất quá, sau ngày hôm nay, Tô Danh Hảo nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ ngoại thành, vô số tiểu lâu trong khách sạn đều sẽ có đàm luận thanh âm của hắn. Tam cấm lĩnh vực. Cái này cũng không thấy nhiều, mỗi một cái đặt chân người đều sẽ dẫn tới đầy đủ độ chú ý, nhất là Tô Tỉnh niên kỷ không lớn, so còn lại tam cấm cao thủ càng có tiềm lực. Mà Tô Tỉnh bản nhân tại trở về Sơn Hải tiểu lâu về sau, liền đi vào Nhiếp Linh thất, đóng lại nặng nề cửa đá. Đối với Xích Vân môn cùng Liệt Viêm môn mời chào, hắn không có trực tiếp cự tuyệt, cho người ta treo giá cảm giác. Nhưng trên thực tế, hắn ở trong lòng căn bản là không có nghĩ tới gia nhập. Không rõ cự tuyệt, chỉ là bởi vì Vạn Liệt cùng Giang Thông Hải thành ý mười phần, mới cho hai người một cái hạ bậc thang mà thôi. Hắn cũng không phải là tam cấm thiên tài, hắn đã đặt chân ngũ cấm lĩnh vực. Mà lại, hắn đến nghịch loạn chi thành, chỉ là lịch luyện, cũng không tính mỏi mòn chờ đợi. Đừng nói sáu môn, coi như nội thành ba người xuất hiện, hắn cũng sẽ không gia nhập. Chương 103, thu mua nham tâm quả. Nhiếp Linh thất. Tô Tỉnh khoanh chân ngồi tại trên giường đá. Đánh với Lâm Lạc Quần một trận, hắn vì tới gần đối phương, bị thương không nhẹ. Dù sao, đó là một vị nhị cấm lĩnh vực cao thủ. Mà lại, ở trước đó, Tô Tỉnh đã luân phiên kịch chiến, linh lực hao tổn không nhỏ. Nội thị một lần, tạng phủ nhận chấn động, ngoài ra còn có một cỗ nóng bỏng linh lực, ở trong cơ thể hắn du tẩu quanh quẩn một chỗ. Trước chữa thương lại nói, cái kia Quách Thuần đã để mắt tới ta, nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong. Tô Tỉnh ăn vào mấy cái đan dược chữa thương, chữa trị tạng phủ rất nhỏ vỡ tan chỗ. Sau đó, hắn dẫn dắt tự thân linh lực, hướng cái kia cỗ nóng bỏng linh lực phát động thế công. Nóng bỏng linh lực, đến từ Lâm Lạc Quần. Cái kia linh lực cực kỳ xảo trá, gặp phải công kích về sau, thế mà diễn hóa thành sắc bén kiếm khí. Kiếm khí thì như thế nào? Coi ta không làm gì được ngươi sao? Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, thể nội linh lực gào thét mà ra, đồng dạng diễn hóa thành vô số đạo kiếm khí, hướng phía cái kia nóng bỏng linh lực chém tới. VN ông. Hắn lấy thân thể là chiến trường, tự thân tất nhiên chịu ảnh hưởng, nhưng Tô Tỉnh thần sắc kiên nghị, hao phí tầm gần nửa canh giờ về sau, ngạnh sinh sinh đem thể nội cái kia sợi kiếm khí cho mài tiêu diệt. Hiện tại có thể an tâm chữa thương. Tô Tỉnh tâm thần thu liễm, lợi dụng linh lực cùng đan dược chữa thương, thai nghén bản thân. Hắn bên ngoài thân hiện hiện vầng sáng mông lung, toàn bộ khí tức lúc sáng lúc tối, linh lực cọ rửa gột rửa nhục thân, từng sợi sương mù tùy theo bước hơi mà lên. Sau 3 canh giờ, Tô Tỉnh vươn người đứng dậy, tinh khí thần sung mãn, thương thế đều chữa trị. Ngoài ra, luân phiên kịch chiến, để hắn linh lực càng cô đọng, tu vi triệt để vững chắc tại ngự linh ngũ trọng. Chiến đấu, quả nhiên là tăng thực lực lên nhanh nhất đường tắt một trong. Nếu như làm từng bước tu luyện, ta muốn củng cố tu vi, tối thiểu còn cần thời gian nửa tháng. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm, tâm niệm vừa động, thái hư linh hoàn quang mang lóe lên, nơi lòng bàn tay của hắn, liền nhiều hơn một viên bạch ngọc lệnh bài, trên đó điêu khắc có 3 cái xinh đẹp tiểu chữ, Nhạc Âm Phượng. Lệnh bài này, chính là Khinh Nhu tặng cho Tô Tỉnh. Đối với Khinh Nhu tiếng đàn, Tô Tỉnh có thể nói là nhớ mãi không quên. Không phải hắn đối với âm luật đến cỡ nào yêu thích, mà là tiếng đàn kia, có thể trợ hắn lĩnh ngộ võ ý, cái này khiến hắn cực kỳ tâm động. Tìm một cơ hội, đi Nhạc Âm Phường đi một chuyến, bất quá, không thể xuất ra lệnh bài này, miễn cho thiếu Khinh Nhu cô nương nhân tình. Nhạc Âm Phường, ngoại trừ là 6 môn một trong bên ngoài, hay là một chỗ phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn, là nghịch loạn chi thành vô số nam nhân tâm thần si mê chi địa. Đồng thời, cũng là một chỗ ngập trong vàng son động tiêu tiền. Nơi đó tiêu phí, đắt đỏ có thể hù chết người. Đương nhiên, nó hưởng thụ trình độ, cũng làm cho người lưu luyến quên về, khoái hoạt hơn thần tiên. Tô Tỉnh giết người thời điểm, đều sẽ đem trên người đối thủ huyền tinh các loại tài vật thuận tay lấy đi, lấy xuất thủ của hắn tốc độ, cũng liền trong chớp mắt sự tình. Đây là một thói quen tốt. Hắn đánh giết Diệp Hổ, La Sơn bọn người lúc, liền hết thể lấy được 450 vạn huyền tinh. Giết người đoạt bảo, không thể nghi ngờ là thu hoạch huyền tinh nhanh nhất đường tắt. Bây giờ hắn thái hư linh hoàn bên trong, ngoại trừ 9 cái huyền tinh thạch trụ bên ngoài, huyền tinh cũng có mấy chục vạn nhiều. Ngoài ra, còn có đại lượng binh khí, đan dược các loại tạp vật. Ngoại trừ nhà cơm phường, chân bảo các cũng là một chỗ đáng giá đi địa phương. Thân ở nghịch loạn chi thành, người thời khắc sẽ có chủng cảm giác cấp bách, muốn cạn kiệt hết thể tăng lên thực lực. Bởi vì ngươi không dám xác định, lúc nào liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Chỉ có tự thân đủ mạnh, mới có sinh tồn được hy vọng. Mà Tô Tỉnh, không chỉ có đắc tội không ít người, lại nửa năm sau, hắn muốn trở về Lạc Sơn Tông, tham gia tông môn tế tự đại điển, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Nếu có thể ở võ ý bên trên tiến thêm một bước, nộ ra ba lực điệp ra huyền liền diệu, thực lực của hắn sẽ lần nữa trên phạm vi lớn tăng trưởng, đến lúc đó liền không chỉ là miễn cưỡng đưa thần ngũ cấm lĩnh vực. Ngoài ra, thu vi tăng lên, cũng cực kỳ trọng yếu. Mà nhiếp linh thất gấp 5 lần linh khí, mặc dù hiệu quả không tệ, lại làm cho Tô Tỉnh không hài lòng lắm. Đây là bởi vì, hắn thưởng thức được nham tâm quả mang tới chỗ tốt. Tại đi nhà cơm phường trước đó, ta cần lấy tới càng nhiều nham tâm quả. Tô Tỉnh trong mắt, thêm ra một vòng xảo trá quan mang. Tu vi của hắn có thể tăng lên tới ngự linh ngũ trọng, công lao lớn nhất, chính là viên kia nham tâm quả. Đối với người khác tới nói, mua sắm nham tâm quả, là một loại cực vận khí hành vi. Có thể Tô Tỉnh có được tinh thạch thần bí, có thể cảm ứng được nham tâm quả nội bộ hư thực. Có được loại này gần như gian lận năng lực, hắn nếu không tiến hành lợi dụng, đơn giản chính là đồ đần. Tô Tỉnh đi vào địch khâu nhiếp linh thất trước, phát hiện người sau còn tại vùi đầu khổ tu, liền không có đánh quái, mà lại đi nộp 10 ngày phí tổn, để địch khâu tiếp tục khổ tu. Sơn Hải tiểu lâu là Xích Vân Môn sản nghiệp, Giang Thông Hải hiển nhiên đem Tô Tỉnh sự tình, báo cáo cho Xích Vân Môn cao tầng. Thế là, Tô Tỉnh cũng liền biến thành Sơn Hải tiểu lâu khách quý, ở chỗ này tiêu phí, sẽ cho bớt 20%. Tô Tỉnh không quá muốn chiếm tiện nghi này, bất quá thịnh tình không thể chối từ, cũng không có giả mồm. Sau đó, Tô Tỉnh đi ra Sơn Hải tiểu lâu. Không thể không nói, có được lực lượng kinh khủng võ tu. Tại sửa đường Bắc Cầu phương diện, hiệu suất cũng là cực cao. Vẹn vẹn mấy canh giờ công phu, Sơn Hải tiểu lâu trước cửa đường đi, liền được sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Trên đường phố, vẫn như cũ ngựa xe như nước. Nghịch loạn chi thành võ tu, đối với chém giết nhìn lắm thành quen, Tô Tỉnh trước đó kịch chiến, mặc dù cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu, nhưng kịch chiến qua đi, nơi này diện mạo giống nhau thường ngày. Nham tâm quả, nội ẩn nham tâm tinh hoa, có thể để người tu vi tăng nhiều, chỉ cần 10,000 huyền tinh, ai mua ai có lời. Phá vân đao pháp, trung phẩm linh thuật, tu luyện đến viên mãn, uy lực nhưng so sánh thượng phẩm linh thuật, thần cản giết thần, ma cản chu ma. Thiên ngoại vẫn thạch, chính là rèn đúc thần binh nguyên liệu tốt nhất, một ngụm giá, 100,000 huyền tinh. Quen thuộc tiếng gào to, xa xa truyền đến. Một đám chủ quán hai tay để trần, nước miếng tung bay. Là lui tới võ tu bọn họ, ra sức giới thiệu trong tay các loại chân bảo. Địa tứ nguyên khải, có thể chống đỡ cản hôn nguyên thân cao thủ công kích, chính là bảo mệnh chi thần khí, chỉ cần. Ta nói 18 tuổi Lưu Ca, ngài cái này cái gì áo giáp rách, có thể hay không đừng suốt ngày lấy ra gạt người. Tô Tỉnh ý cười nồng đậm, đi tới người quen biết cũ trước gian hàng. Tiểu tử ngươi sao lại tới đây? Họ Lưu chủ quán một mặt khẩn trương, trên thân khí tức phóng thích. Không chỉ có là ngự linh cựu trọng, lại đặt chân một cấm lĩnh vực. Tô Tỉnh trước đó kịch chiến, cho người ta rung động thật lớn, cái này Lưu chủ quán hiển nhiên là một trong số đó. Giờ phút này vội vã cuống cuồng nói ra, tiểu tử, ta nói cho ngươi, chúng ta chủ quán ở giữa, thế nhưng là đoàn kết rất, ngươi dám đánh cướp mà nói, hừ hừ. Tô Tỉnh trợn trắng mắt, nói, 18 tuổi đại ca, ăn cướp loại kia không có phẩm vị sự tình, ta có thể làm đi ra sao? Tiểu tử ngươi nhìn xem thanh tú, giết lên người đến ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, xấu bụng rất. Còn có cái gì không làm được? Đánh giá này, để Tô Tỉnh một trận không nói gì. Bất quá, họ Lưu chủ quán cũng thu liễm tự thân khí tức. Ngươi những này nham tâm quả, để cho ta chọn lựa mấy cái. Tô Tỉnh chỉ quầy hàng, nói ra. Không được. Một viên đều không bán cho ngươi. Họ Lưu chủ quán sốt sắng nhất. Chính là Tô Tỉnh đến đây mua sắm nham tâm quả. Sau khi nghe, lập tức lắc đầu cự tuyệt bán. Chương 104, phong tỏa lệnh. Từ lần trước, Tô Tỉnh mua sắm nham tâm quả về sau, họ Lưu chủ quán liền phát giác được một chút không thích hợp. Hắn không có xác thực chứng cứ, hoàn toàn là một loại thương nhân bản năng trực giác. Nhưng loại trực giác này, thường thường phi thường chuẩn xác. Mà lần này Tô Tỉnh lần nữa ý đồ mua sắm nham tâm quả. Càng làm cho họ Lưu chủ quán cảnh giác lên. Có sinh ý ngươi không làm. Tô Tỉnh có chút ngẩn người, không nghĩ tới đối phương là loại thái độ này. Người khác sinh ý, ta làm. Tiểu tử ngươi sinh ý, ta không làm. Họ Lưu chủ quán một mặt cười đắc ý nói, nhớ kỹ, ta đi không đổi danh, làm không cải danh, liền cứ gọi Lưu Đại Thiện. Khó nghe như vậy danh tự, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Xuất sư bất lợi, để Tô Tỉnh có chút khó chịu, dứt khoát nói móc đứng lên. Bất quá, hắn vừa rồi đã thừa cơ dò xét một lần, Lưu Đại Thiện trên quầy hàng, tuy có mười mấy mai nham tâm quả, nhưng bên trong đều là chân không, cũng không nham tâm tinh hoa. Dù sao, chân chính nội ẩn tinh hoa nham tâm quả, hay là cực ít. Tuyệt đại bộ phận đều trước sau như một, hỏng triệt để. Không có tiếp tục để ý tới Lưu Đại Thiện, Tô Tỉnh bắt đầu từng nhà hàng vỉa hè đi dạo đứng lên. Mỗi lần đi ngang qua, tay của hắn đều sẽ vô tình hay cố ý lướt qua nham tâm quả. Liên tiếp đi dạo mười mấy nhà hàng vỉa hè, nhìn mấy trăm mai nham tâm quả, thể nội tinh thạch thần bí, đều không có mảy may dị động. Xem ra, chân chính có giá trị nham tâm quả, hoàn toàn chính xác thưa thớt. Tô Tỉnh buồn bực ngán ngẩm bên trong, đầu ngón tay đụng chạm đến một viên nham tâm quả thời điểm, thể nội tinh thạch thần bí, rốt cục xuất hiện dị động. Có phát hiện, Tô Tỉnh trong lòng kích động, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nhìn như tùy ý hướng chủ quán hỏi một tiếng, nham tâm quả bao nhiêu huyền tinh một viên? 10.000. Ngươi tại sao không đi đoạt? Nhà khác đều là 5.100 mai, làm sao đến ngươi nơi này, liền muốn 10.000 rồi. Tô Tỉnh đoán giận nói, tiểu tử ngươi thành khinh nhu khách quý, để cho ta trong lòng không quá dễ chịu, liền muốn ngươi 10.000 huyền tinh, có thích mua hay không? Chủ quán kia tính tình hiển nhiên quái dị, nói, ta gọi Trương Thắng Thiên, khinh nhu cô nương trung thực người nghe. Xem như ngươi lợi hại. Đừng nói 10.000 huyền tinh, dù là 50.000 thậm chí nhiều hơn, Tô Tỉnh đều sẽ không có chút nào do dự mua lại. Nham tâm tinh hoa cực kỳ chân quý, đối với hôn nguyên thân cao thủ đột phá tu vi, đều có trợ giúp rất lớn. Một giọt nham tâm tinh hoa, đều giá trị vượt qua 10.000 huyền tinh. Tô Tỉnh làm ra một bức đau lòng bộ dáng, đem viên kia nham tâm quả mua lại về sau, không thèm để ý tên kia gọi Trương Thắng Thiên chủ quán, bay thẳng đến kế tiếp quầy hàng đi đến. Kỳ quái! Tiểu tử này lớn như vậy thua thiệt đều nguyện ý ăn. Còn muốn tiếp tục mua sắm nham tâm quả. Đánh bạc đánh cược nghiện rồi. Trương Thắng Thiên một mặt hồ nghi nhìn về phía Tô Tỉnh bóng lưng. Chân chính có giá trị nham tâm quả mặc dù khó kiếm, nhưng Tô Tỉnh kiên nhẫn rất tốt. Mỗi một cái quầy hàng cũng không tệ qua. Nơi này quầy hàng, chừng mấy ngàn nhiều, tất cả nham tâm quả cộng lại, có mấy vạn mai. Lớn như vậy cơ số phía dưới, Tô Tỉnh hay là có không ít thu hoạch. Dòng dã ngày kế, hắn tại tốn hao gần 100.000 huyền tinh về sau, thái hư linh hoàn bên trong, nhiều hơn 12 mai nham tâm quả. Xác định không có bỏ sót về sau, Tô Tỉnh quay trở về tới Sơn Hải Tử Lâu. Nhà khách sạn nào đó bên trong, một đám thu quán chủ quán, tụ tập cùng một chỗ hưởng thụ tiệc. Cái kia Tô, hôm nay đến chỗ của ta mua sắm nham tâm quả, ta ra giá 10.000, hắn thế mà mua, xem ra tính tình của hắn, không như trong tưởng tượng táo bạo như vậy. Trương Thắng Thiên nói ra, dù sao Tô Tỉnh nổi tiếng bên ngoài, rất dễ dàng trở thành trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Tô tại ta chỗ này, cũng mua 2 viên nham tâm quả, ta cũng ra giá 10.000. Ai bảo hắn bị khinh nhu cô nương ưu ái, hừ hừ. Lại một vị chủ quán nói ra. Hắn mặc dù không có mua ta nham tâm quả, nhưng cũng tại ta chỗ này đi dạo một lần. Hắn cũng tới ta chỗ này đi dạo. Một đám chủ quán ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là từ đối phương trong mắt, thấy được một vòng vẻ ngờ vực. Tiểu tử kia, ban sơ là tại ta chỗ này mua sắm nham tâm quả. Lưu Đại Thiện mở miệng nói. Ta dựa vào. Tôi sẽ không phải. Có thể phân rõ nham thạch quả bên trong hư thực A. Trương Thắng Thiên quát to một tiếng, để một đám chủ quán, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Ta cảm thấy rất có thể, hành vi của hắn, thực sự quá quái dị. Những này chủ quán, cả đám đều phi thường khôn khéo, tinh tế suy tư về sau, đều cảm thấy không thích hợp. Cả ngày đánh ngỗng, chẳng lẽ hôm nay chúng ta bị ngỗng mổ mắt bị mù. Rất nhanh, tất cả bị Tô Tỉnh mua sắm qua nham tâm quả chủ quán, đều đứng lên. Đám người thống kê một phen, thế mà phát hiện Tô Tỉnh hết thể mua 12 mai nham tâm quả. Mà lại, là từ khác nhau chủ quán trong tay mua sắm, giữa lẫn nhau cách xa nhau khoảng cách đều rất xa. Hắn nhất định biết làm sao nhận ra nham tâm quả phải chăng có giá trị. Mọi người rốt cuộc kết luận, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác có năng lực như thế. Coi là thật như thế, hắn hôm nay mua những này nham tâm quả, giá trị chẳng phải là gần 100 vạn huyền tinh. Ông trời ơi! Tiểu tử này kiếm bộn rồi. Á á á! Tâm can của ta đau nhức a. Hắn dựa dẫm vào ta, mua 2 viên nham tâm quả. Hạ lệnh, hạ phong tỏa lệnh. Thứ nay về sau, cự tuyệt bán cho Tô bất luận cái gì chân bảo. Tô Tỉnh cũng không biết, hắn hôm nay hành động, đem một đám chủ quán triệt để làm phát bực, thế mà đối với hắn hạ đạt phong tỏa lệnh. Nói cách khác, sau này hắn sẽ không cách nào từ những này chủ quán trên thân, mua được bất luận cái gì chân bảo. Bất quá, cho dù hắn biết, cũng không quan trọng. Vừa đến, hắn hôm nay kiếm lời đích thật đủ nhiều. Thứ hai, hắn tự nhiên có diệu kế, đi đối phó những chủ quán kia. Nhiếp Linh Thất, nương theo lấy từng đạo kiếm quang rơi xuống, từng mai nham tâm quả bị bổ ra. Màu ngà sữa nham tâm tinh hoa, bại lộ trong không khí, từng luồng không gì sánh được linh khí nồng nặc, tản mát mà ra, để cả tòa Nhiếp Linh Thất, đều ở linh khí trong hải dương. Tô Tỉnh vội vàng lợi dụng trước đó chuẩn bị xong bình ngọc, bắt đầu thu thập nham tâm tinh hoa. Một lúc sau, hắn đem hết thể bận bịu kết thúc, bắt đầu thống kê. Không phải tất cả nham tâm quả, bên trong đều có 10 giọt nham tâm tinh hoa nhiều như vậy. Hết thể 12 mai nham tâm quả, để Tô Tỉnh tổng cộng đạt được dòng giã 90 mai nham tâm tinh hoa. Dựa theo giá thị trường tiền để tính, một giọt nham tâm tinh hoa, giá trị ước chừng 15,000 mai huyền tinh, bài trừ ta tốn hao 100,000 chi phí, nói cách khác, ta hôm nay kiếm lời trọn vẹn 125 vạn huyền tinh. T. Kết quả này, đem Tô Tỉnh chính mình cũng giật nảy mình. Đây là một bút tài phú kết xù. Càng thêm mấu chốt chính là, nham tâm tinh hoa là hỗn nguyên thân cao thủ yêu thích tài nguyên tu luyện, cho nên từ trước đến nay đều là có tiền mà không mua được. Dù là xuất ra 125 vạn mai huyền tinh, cũng rất khó mua được nhiều như vậy nham tâm tinh hoa. Tô Tỉnh trên khuôn mặt, lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn nhược điểm, chính là tu vi có khiếm khuyết. Những này nham tâm tinh hoa, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đủ để cho hắn trong thời gian ngắn, đền bù trên tu vi trống chỗ. Hiện tại, ta có 10 phần lòng tin, tại trở về Lạc Sơn Tông lúc, tu vi cảnh giới sẽ không trở thành liên lụy. Tô Tỉnh song quyền nắm chặt, đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng chiến ý kinh người. Chương 105, Chân Bảo Các. 90 giọt nham tâm tinh hoa, có thể cho Tô Tỉnh tu vi, chí ít đạt tới ngự linh bắt trọng. Bất quá, cái này cũng không đại biểu, hắn lập tức có thể luyện hóa hết tất cả nham tâm tinh hoa, sau đó tu vi điên cuồng đột phá. Trên tu vi đột phá, ngoại trừ cần hùng hồn linh lực, còn muốn có tương ứng tâm cảnh. Tâm cảnh không đủ cường đại, liền không cảm ứng được trong cõi u minh cái kia đạo tu vi gông cùm xiềng xích. Đây cũng là vì gì rất nhiều người ở vào ngự linh cựu trọng, nhưng vẫn không biện pháp đột phá đến hỗn nguyên thân cảnh giới nguyên nhân. Mặc dù không cách nào đột phá, có thể để tu vi có chỗ tinh tiến, lại là có thể. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm. Luân phiên kịch chiến, để hắn tại đột phá đến ngự linh ngũ trọng lúc, những cái kia mới tăng linh lực, cùng nguyên bản linh lực triệt để dung hợp quý nhất, tu vi bởi vậy đạt được vững chắc. Cứ như vậy, hắn liền có thể lợi dụng nham tâm tinh hoa, tại trong thời gian cực ngắn, để tu vi lại lần nữa tăng tiến. Tới đi. Tô Tỉnh lấy ra 10 giọt nham tâm tinh hoa, chậm rãi đổ vào trong miệng. Thể lỏng tinh hoa, thuận cổ họng mà xuống, chảy vào phần bụng về sau, liền biến thành bàng bạc linh khí. Ầm ầm. Mặc dù từng có một lần kinh nghiệm, Tô Tỉnh vẫn như cũ thân thể chấn động mãnh liệt. Cỗ này linh khí quá mức bàng bạc, giống như ngựa hoang mất cương, ở trong cơ thể hắn va chạm hoành hành. Cuối cùng, hắn trên thân thể đều bốc lên lấy hào quang màu nhũ bạch, để cả người hắn nhìn thần thánh phi phàm. Vạn khí hợp lưu quyết, luyện. Tô Tỉnh trong lòng chợt quát một tiếng, công pháp cô đọng chi lực bắt đầu vận chuyển lại. Như là một cái đại thủ, một chút liền tóm lấy bó lớn linh khí, đem nó cô đọng là linh lực về sau, liền ném vào linh mạch bên trong. Theo vạn khí hợp lưu quyết điên cuồng vận chuyển, đại lượng linh khí bị luyện hóa, để Tô Tỉnh trên thân thể hào quang màu nhũ bạch dần dần ảm đạm xuống. Ngoài ra, còn có sương mù nhàn nhạt bay lên. Đó là linh khí bên trong hỗn tạp thành phần, tại trong quá trình luyện hóa, bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Bất quá nham tâm tinh hoa là ngay cả hôn nguyên thân cao thủ đều yêu thích tài nguyên tu luyện, cực kỳ tinh thuần, trong đó tạp chất phi thường thưa thớt. Nếu như là còn lại công pháp, căn bản sẽ không có tạp chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Bất quá, vạn khí hợp lưu quyết cực kỳ cường đại, vẫn như cũ có thể sắp xếp ra tạp chất. Để Tô Tỉnh tại ngự linh thân thời điểm, thể nội linh lực độ tinh thuần, liền đạt đến hôn nguyên thân cấp bậc. Theo đại lượng linh lực rót vào linh mạch bên trong, hiệu quả không thể nghi ngờ là rõ rệt, Tô Tỉnh có thể rõ ràng cảm nhận được, tự thân tu vi, ngay tại từng bước lớn mạnh tăng cường. Dòng dã 3 ngày đi qua, hắn mới đưa 10 giọt nham tâm tinh hoa, toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Phần này tốc độ, đã vô cùng kinh người. Đổi lại những người khác, dù là ở vào ngự linh cựu trọng, cũng chí ít cần 1 tháng mới có thể hoàn thành. Nương theo lấy tu vi cảnh giới tăng trưởng, cần hao phí tài nguyên, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trước đó, Tô Tỉnh hao phí 10 giọt nham tâm tinh hoa, liền có thể nhất cử đột phá đến ngự linh ngũ trọng. Nhưng hôm nay, hắn muốn tiếp tục đột phá, thì cần muốn càng nhiều nham tâm tinh hoa. Ngự linh ngũ trọng đỉnh phong sao? Cũng không tệ lắm. Tô Tỉnh đứng người lên, hắn tạm thời không có cảm ứng được đột phá tới ngự linh lục trọng đạo gông cùng xiềng xích kia, cũng liền không có cách nào tiếp tục khổ tu. Bất quá, tu vi của hắn cũng so trước đó cường hãn rất nhiều. Hắn cảm giác linh lực trong cơ thể, giống như quần cuộn nước sông tuôn trào không ngừng, toàn thân trên dưới, đều tràn ngập một cỗ cường đại lực lượng cảm giác. Nếu như lại cùng Lâm Lạc Quân một trận chiến, ta có 10 phần lòng tin, có thể thành công tiếp cận hắn. Mặc dù ta vẫn như cũ sẽ bị thương, nhưng là chỉ cần bị ta tới gần, nương tựa theo toái tinh bá thủ, giết hắn dễ như trở bàn tay. Tô Tỉnh trong mắt có tự tin, phần tự tin này đến từ tu vi lớn mạnh. Cũng tới từ tại toái tinh bá thủ. Bất quá, Tô Tỉnh không có vì vậy tự mãn. Trong lòng của hắn thời khắc có cảm giác cấp bách, không chỉ có bắt nguồn từ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy cơ, còn đến từ tại nửa năm sau Lạc Sơn Tông tế tự đại điện. Nam Nhi tại thế, liền muốn lời hứa ngàn vàng. Hắn nếu thề muốn vào lúc đó trở về, liền nhất định sẽ trở về. Mà lại, nhất định phải mang theo một thân thực lực cương đại. Hắn muốn đệ tử hội, vì đó hành động, bỏ ra cái giá thích đáng. Hắn cũng muốn để Liên Thiên Tung vị trưởng giáo này biết, hắn Tô Tỉnh, dù là chỉ có một người, giá trị cũng so toàn bộ đệ tử hội, còn lớn hơn rất nhiều lần. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, Liên Thiên Tung làm ra một cái cỡ nào hoang đường quyết định sai lầm. Tu vi nếu tạm thời không cách nào đột phá, vậy liền từ phương diện khác, lấy tay cầm thăng thực lực. Bây giờ ta, mặc dù đưa thân ngũ cấm lĩnh vực, nhưng cũng phi thường miễn cưỡng. Chỉ sợ cùng bát đại công tử so sánh, còn có không ít chênh lệch. Tô Tỉnh âm thầm suy tư. Lấy hắn tình huống đến luận, nhục thân, linh thuật, võ ý cái này 3 phương diện, tùy tiện loại nào đạt được tăng cường lớn mạnh, thực lực của hắn đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Trong đó nhục thân phương diện, hỗn độn chiến thể tu luyện, là một cái làm từng bước quá trình, cần linh lực thời khắc thanh nén. Nếu như muốn để hỗn độn chiến thể siêu việt thông linh, đạt tới thông huyền chi cảnh, thì nhất định phải tìm kiếm được cực kỳ khó được thiên tài địa bảo. Một khi chiến thể thông huyền, hắn nương tựa theo đơn thuần nhục thân lực lượng, thậm chí có thể cùng ngự khí tông sư một trận chiến. Thế nhưng là, loại thiên tài địa bảo kia, căn bản là 100 năm khó gặp một lần, liền ngay cả ngự khí tông sư đều sẽ đỏ mắt. Lấy Tô Tỉnh trước mắt năng lực, căn bản không có cách nào lấy tới. Hắn hiện tại chỉ có thể thông qua linh lực thanh nén, tại tu vi tăng lên lúc, để chiến thể tự nhiên lớn mạnh. Nếu nhục thân tạm thời không cách nào đạt được bản chất tính cải biến, vậy liền chỉ còn lại có võ ý cùng linh thuật. Võ ý tổng cộng có 6 cái đại lĩnh vực, Tô Tỉnh trước mắt ở vào nhục thân cộng minh lĩnh vực. Nhục thân cộng minh, nói trắng ra chính là một loại đối với lực lượng cực hạn vận dụng kỹ xảo. 2 lực điệp ra mang tới tăng phúc hiệu quả, đã cực kỳ cường đại. Rất khó tưởng tượng, nếu như Tô Tỉnh lĩnh ngộ 3 lực điệp ra, lại sẽ cường đại đến trình độ gì. Đối với người khác tới nói, muốn lĩnh ngộ võ ý, nhất định phải trải qua tuế nguyệt mài tẩy, mới có thể từ từ lĩnh ngộ, nhưng đối với ta tới nói, lại không nhất định. Ta sớm tại luyện thể giai đoạn, liền thành công lĩnh ngộ ra võ ý hình thức ban đầu, không có đạo lý không thể tiếp tục tiến bộ. Tô Tỉnh quyết định, muốn khổ tu võ ý. Đây là một đầu dài dằng dặc chi lộ, nhưng dù là chỉ là bước ra một bước nhỏ, cũng sẽ để thực lực bay vọt thức tăng trưởng. Trước lúc này, ta cần mua sắm một bản thượng phẩm linh thuật. Hạo Nguyệt kiếm thuật uy lực, mặc dù không tệ, nhưng cũng dần dần có chút không đủ dùng. Đánh với Lâm Lạc Quần một trận, ta tại trên kiếm thuật, liền đã bị thiệt thòi không ít. Tu luyện kiếm thuật, cùng lĩnh ngộ võ ý, cũng không xung đột, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau. Tô Tỉnh quyết định tốt về sau, liền đi ra Nhiếp Linh Thất, rời đi Sơn Hải Tử Lâu. Mục tiêu của hắn là Chân Bảo Các. Ngoại thành Chân Bảo Các, nội thành đấu giá hội. Đây là nghịch loạn chi thành hai đại đặc sắc, Chân Bảo Các bên trong, có đếm không hết bảo vật, chỉ cần có đầy đủ huyền tinh, cơ hồ không có cái gì mua sắm không đến. Không biết Chân Bảo Các bên trong, có hay không huyết cốt huyền đan. Nếu như mà có, ta liền có thể sớm tu luyện động hư bí thuật. Đi tại trên đường cái, Tô Tỉnh tự lẩm bẩm bên trong, một tòa không gì sánh được hùng vĩ nguy nga cao lầu, xuất hiện ở trong tầm mắt. Chương 106, Băng Hỏa Long Sát. Một tòa do cự thạch cùng cổ mộc giao thoa dựng cao lầu, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, chừng mười mấy tầng lầu cao như vậy, nguy nga hùng vĩ, trang trọng uy nghiêm. Đại môn trên tấm bảng, điêu khắc có ba cái rồng bay phượng múa nạm vàng chữ lớn, Chân Bảo Các. Trước cửa, đứng vững hai phái đái đao hộ vệ, thân thể thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc. Những hộ vệ này khí tức đều là cực kỳ thâm hậu, không chỉ có là ngự linh cựu trọng, lại đều đặt chân lĩnh vực cấm kỵ. Ngoài ra, trong Chân Bảo Các, còn ẩn tàng có vô số cao thủ. Nếu có người muốn ở chỗ này trộm cắp hoặc là giật đồ, không cần thời gian một chén trà công phu, liền sẽ bị vô tình mạt sát. Tương truyền, Chân Bảo Các chính là do 6 môn cộng đồng tạo ra. Bất quá loại truyền ngôn này, cũng không nhất định chân thực. 6 môn cũng không phải là hòa khí một đoàn, tương phản không ai phục ai, trong bóng tối tranh đấu không ngớt. Rất khó tưởng tượng, bọn hắn sẽ liên thủ chế tạo Chân Bảo Các. Nhưng là, tại ba bang đều không nhúng tay vào tình huống dưới, toàn bộ ngoại thành, lại sẽ có ai, có thể tại 6 môn dưới mí mắt, chế tạo ra Chân Bảo Các đâu. Phải biết, nơi này mỗi ngày có thể kiếm lấy huyền tinh, đơn giản chính là một cái con số trên trời. Như thế một khối lớn thịt mỡ, ai không muốn gặm một cái. Tô Tỉnh chấn định tâm thần, nhấc chân hướng chỗ cửa lớn đi đến. Nơi này hộ vệ, mặc dù nghiêm túc mà đứng, nhưng cũng sẽ không ngăn cản khách nhân ra vào. Chức trách của bọn hắn là phòng ngừa có người quấy rối. Đi vào Chân Bảo Các, lầu một đại sảnh cực kỳ náo nhiệt, nơi này có không ít quầy hàng, thuộc loại rõ ràng. Có bán binh khí thần binh trải, cũng có cửa hàng đan dược, dị bảo trải các loại. Cùng đất bày ra vật phẩm khác biệt, những thứ kia đều là chính phẩm, không có khả năng giả dối. Bất quá, giá tiền cũng thường thường so nơi khác, đắt hơn một chút. Lâu một đại sảnh phi thường náo nhiệt, không ít võ tu đều tới đây chọn lựa chân bảo, có nhiệt tình tiếp khách nữ buộc, thỏa thích giới thiệu. Vị công tử này, xin hỏi ngài muốn mua sắm cái gì? Một tên thiếu nữ tuổi trẻ, mặt mỉm cười đi tới. Có người hỗ trợ giới thiệu, liền đã giảm bớt đi chính mình mang không mục đích tìm kiếm phiền phức. Tô Tỉnh nói ra, ta muốn mua sắm một bản thượng phẩm linh thuật, cùng một viên huyết cốt huyền đan. Thượng phẩm linh thuật. Thiếu nữ kia có chút ngẩn người, mỗi ngày đến đây chân bảo các người rất nhiều, nhưng mua sắm thượng phẩm linh thuật cũng không nhiều, dù sao liên quan đến huyền tinh mức to lớn. Càng đừng đề cập, còn có một loại ngay cả nàng đều chưa từng nghe qua huyết cốt huyền đan. Cái kia. Công tử ngài mời theo ta lên lầu 5. Tốt. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Hắn vừa rồi cũng thô sơ giản lược quét một chút, lầu một vật phẩm, phần lớn là hạ phẩm linh thuật các loại, xác thực không có hắn cần. Lầu 5. Tô Tỉnh tại thiếu nữ dẫn đầu xuống, đi vào một gian phòng tiếp khách. Nơi này đồ dùng trong nhà đều phi thường danh quý, bố cục bày ra cũng rất có coi trọng, cho người ta một loại trang nhã cảm giác thư thích. Lâm Lâm, có khách quý. Một tên tuấn tiếu tùy tùng đi tới, nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, hơi kinh ngạc, nói: Là ngươi. Nguyên lai là Tiểu Lam A. Tô Tỉnh cũng nhận biết vị này tùy tùng, chính là tại Sơn Hải Tiểu Lâu nghe hát lúc, vị thiếu niên tuấn mỹ kêu bên cạnh tùy tùng một trong. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Lam có chút nghi hoặc. Tiểu Lam tỷ, vị công tử này muốn mua sắm một bản thượng phẩm linh thuật, cùng một viên huyết cốt huyền đan. Tên là Lâm Lâm thiếu nữ giải thích nói. Thì ra là như vậy. Tiểu Lam nhẹ nhàng gật đầu. Là cái nữ tùy tùng. Ta nói làm sao nhìn qua như vậy tuấn tiếu, làm sao lại thích nữ giả nam trang rồi. Tô Tỉnh từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, nghe được một chút chuyện ẩn ở bên trong, ở trong lòng nói thầm, xem ra, cái này Tiểu Lam cùng vị kia họ Đồng công tử, cùng cái này Chân Bảo các quan hệ không ít. Cái kia, Thượng phẩm linh thuật ngược lại là có không ít, về phần viên kia huyết cốt huyền đan, ta cũng chưa nghe nói qua, cần phải đi hỏi thăm một chút. Tiểu Lam vừa cười vừa nói, nàng hôm đó tận mắt thấy Tô Tỉnh Luân phiên kịch chiến anh tư, đối với người sau ấn tượng có chỗ đổi mới, không giống mới đầu kém như vậy. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì, nàng phát hiện người sau đối chuyện nam nữ có chút ngu dốt, căn bản cũng không biết mình tiểu thư, cũng là thân nữ nhi. Lâm Lâm, cho Tô công tử châm trà, thuận tiện cầm một phần thượng phẩm linh thuật danh sách tới. Tiểu Lam phân phó xong, hướng Tô Tỉnh nói ra, công tử xin chờ một chút, ta đi hỏi thăm một chút, liên quan tới huyết cốt huyền đan sự tình. Ừm, không nóng nảy. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, ánh mắt từ trên thân hai người rời, bắt đầu đánh giá đến trong phòng trang trí. Hắn phát hiện dù là chỉ là một cái ghế, rõ ràng đều là do linh đàn mộc chế tạo thành, có nhàn nhạt hương thơm, có thể khiến người ta tâm thần yên tĩnh, đối với tâm tính tu luyện, có không ít chỗ tốt. Vẹn vẹn cái này một cái bàn, chỉ sợ đều giá trị hơn vạn huyền tinh đi. Cái này chân bảo các, quả nhiên tài đại khí thô. Tô Tỉnh âm thầm sợ hãi thán phục. Sau đó không lâu, thiếu nữ Lâm Lâm trước hết nhất trở về. Các nàng nơi này tiếp khách nữ buộc, là khách nhân đề cử vật phẩm, giao dịch sau khi thành công, đều có thể cầm tới trích phần trăm. Một bản thượng phẩm linh thuật, giá trị đều tại 100.000 huyền tinh trở lên, cái này một đơn sinh ý nếu là thành công, nàng có thể cầm tới mấy ngàn mai huyền tinh trích phần trăm. Đôi này tu vi chỉ là mới vào ngự linh thiếu nữ Lâm Lâm tới nói, đã là một bút không ít thu nhập. Cho nên, nàng phục vụ thái độ cũng tương đương nhiệt tình. Trên thực tế, nơi này tiếp khách các thiếu nữ, có đôi khi vì cầm tới trích phần trăm, tiếp khách ngủ sự tình, đều không phải số ít. Tô Tỉnh nhìn qua bày ở trước người ba quyển thật dày danh sách, không khỏi hài lòng gật đầu. Phẩm một ngụm mỹ nữ tự tay ngâm chế trà thơm, cảm giác giữa răng môi đều có một cỗ hương khí, cầm lấy thứ nhất bản danh sách, liền bắt đầu xem đứng lên. Báo sơn ấn, uy lực bằng bạc, như đại sơn áp đỉnh, có thể đem đối thủ nghiền thành thịt nát, giá trị 13 vạn huyền tinh. Hoành đoạn thương quyết, một thương chọn núi, một thương đoạn hà, chính là thương vương tự sáng tạo thương quyết, lực phá hoại kinh người, giá trị 16 vạn huyền tinh. Lạc hoa kiếm thuật, hoa rơi đầu người rơi, giết người không thấy máu, thường thường đối thủ đang nhìn huyễn thần mê bên trong, đã chết tại dưới kiếm của ngươi, 150.000 huyền tinh. Trước hai quyển danh sách, Tô Tỉnh rất nhanh đọc qua hoàn tất. Hắn muốn nhất thượng phẩm linh thuật, chính là kiếm thuật. Dù sao, bản thân hắn là một tên kiếm tu, có thể đem linh khí hóa thành kiếm khí. Tại linh thuật lựa chọn bên trên, tự nhiên thiên hướng về kiếm thuật loại, dạng này có thể đem linh thuật uy lực, mức độ lớn nhất phát huy ra. Cái kia Lâm Lạc Quần, vì sao có thể đặt chân nhị cấm lĩnh vực, cũng là bởi vì hắn là kiếm tu, đem xích diễm kiếm thuật tu vi đến viên mãn. Kiếm tu, lấy công sát lăng lệ lấy xưng, là võ tu bên trong sát phạt chi khí mạnh nhất một loại người. Cũng bởi vậy, thượng phẩm kiếm thuật đều rất khó được. Trước mặt hai quyển danh sách, mặt khác thuộc loại thượng phẩm linh thuật rất nhiều, kiếm thuật cũng chỉ có giải rác mấy loại. Mà cái kia mấy loại kiếm thuật, mặc dù uy lực không tệ, nhưng không để cho Tô Tỉnh cảm giác được đặc biệt hài lòng. Đây cũng là không trách chân bảo các linh thuật chưa đủ tốt, mà là theo thực lực tăng trưởng, Tô Tỉnh ánh mắt, cũng bất chi bất giác biến cao. Cầm lấy cuối cùng một bản danh sách, Tô Tỉnh tại đọc qua một lát sau, đông nhiên ánh mắt ngưng tụ. Tại văn bản bên trên, viết có bốn cái cứng cắp hữu lực chữ lớn. Băng hỏa long sát. Chương 107, huyền đan hạ lạc. Băng hỏa long sát. Thượng phẩm linh thuật, thuộc loại làm kiếm thuật, tụ băng hỏa song long chi khí, lấy kiếm khí thôi động, uy lực vô tận. Giá trị, 300.000 mai hạ phẩm huyền tinh. Mấy hàng đơn giản miêu tả, lại lộ ra một cỗ sắc bén khí tức, cho người ta cực kỳ không bình thường hương vị. Tô Tỉnh nhịp tim không tự giác tăng tốc, trong mắt lóe ra tinh quang. Liền nó. Tô Tỉnh nói ra. Cái này. Ngài xác định. Bình thường thượng phẩm linh thuật, giá trị tại 100.000 đến 200.000 huyền tinh ở giữa, có thể môn này băng hỏa long sát, lại giá trị trọn vẹn 300.000 huyền tinh. Khoản giao dịch này làm thành, Lâm Lâm tự nhiên có thể cầm tới một bút phong phú trích phần trăm. Nhưng là, nàng hay là nhắc nhở, Tô công tử, môn này băng hỏa long sát, là thượng phẩm linh thuật bên trong nổi trội nhất tồn tại, uy lực cực mạnh. Thế nhưng là, lại cơ hồ không ai sẽ mua sắm nó, bởi vì nó tu luyện có điều kiện hà khắc. Lâm Lâm nói không sai. Tô huynh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Thiếu niên tuấn mỹ đi đến, tướng mạo hoàn toàn như trước đây tuấn tú mỹ lệ, lông mi dài nhỏ, da thịt giống như mỡ dê, cười nói, đầu tiên, băng hỏa long sắt chính là một môn kiếm thuật, thích hợp nhất tự nhiên là kiếm tu. Thứ yếu, tên kiếm tu kia còn cần tu luyện băng hỏa lưỡng trọng thuộc tính công pháp. Hai thứ này, nếu là thiếu khuyết một dạng, như vậy băng hỏa long sát uy lực, cùng phổ thông thượng phẩm linh thuật, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ có hai loại đều thỏa mãn, môn linh thuật này uy lực, mới có thể hoàn mỹ phát huy ra. Tô Tỉnh âm thầm gật đầu, thiếu niên tuấn mỹ phân tích phi thường có đạo lý. Võ tu công pháp, không chỉ có thể dùng để cô đọng linh lực các loại, đối với linh thuật lựa chọn, cũng có được ảnh hưởng rất lớn. Tỷ như sở tu công pháp thuộc tính thiên hỏa, như vậy tập luyện hỏa thuộc tính linh thuật, lại có lấy hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Bình thường, công pháp bên trong có thể tự mang một loại thuộc tính, liền đã cực kỳ ghê gớm. Đồng thời có được hai loại thuộc tính công pháp, cực độ thưa thớt, cơ hồ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta xác định, liền chọn nó. Tô Tỉnh ánh mắt chấp nhất. Đối với người khác tới nói, băng hỏa long sát điều kiện tu luyện, phi thường hà khắc. Thế nhưng là, công pháp hắn tu luyện, chính là thượng cổ vạn pháp giáo tông chấn phái công pháp, vạn khí hợp lưu quyết. Nó thần kỳ nhất chỗ, chính là bao hàm toàn diện, cơ hồ không có cái gì thuộc tính, là nó diễn hóa không ra được. Lúc trước, Tô Tỉnh liền đem linh lực diễn hóa thành kiếm khí, để tự thân trở thành kiếm tu. Đừng nói bây giờ chỉ là diễn hóa băng hỏa nhị khí, chính là lại nhiều thuộc tính chủng loại, hắn cũng có lòng tin hoàn thành. Tốt. Lâm Lâm đi đem băng hỏa long sát thụ thuật ngọc giản mang tới. Thiếu niên Tuấn Mỹ đã đem đạo lý nói rõ, được cho hết lòng quan tâm giúp đỡ, Tô Tỉnh vẫn như cũ cố chấp lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ không lại nhiều nói. Tô huynh, chúng ta nói chuyện huyết cốt huyền đan sự tình đi. Thiếu niên Tuấn Mỹ tại Tô Tỉnh đối diện linh đàn mục trên ghế ngồi xuống, cười nhạt một tiếng. Ồ, chẳng lẽ chân bảo các, coi là thật có huyết cốt huyền đan sao? Tô Tỉnh lộ ra vẻ chờ mong. Huyết cốt huyền đan cực kỳ chân quý, bình thường tới nói, chỉ có Định Xuyên quốc tứ đại tông môn bên trong, có lẽ sẽ có. Ta chân bảo các mặc dù dung nạp vô số kỳ chân dị bảo, nhưng cũng chỉ là tương đối phổ thông võ tu mà nói, nơi này cũng không có huyết cốt huyền đan. Thiếu niên Tuấn Mỹ lắc đầu nói ra. Tô Tỉnh không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng biết thiếu niên Tuấn Mỹ lời nói, hoàn toàn chính xác có đạo lý. Bất quá. Thiếu niên Tuấn Mỹ bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, cười nói, ta nghịch loạn chi thành, mặc dù so ra kém tứ đại tông môn, nhưng cũng có nó nội tình. Ngoại thành chân bảo các không có đồ vật, nội thành trên đấu giá hội, cũng không phải là không có. T.E.G. Đồng công tử, còn xin nói cho rõ ràng, cái này huyết cốt huyền đan, đối với ta có chút trọng yếu. Tô Tỉnh cười khổ nói. Tốt. Thiếu niên Tuấn Mỹ dứt khoát không còn điều khẩu vị, nói thẳng, trước khi đến, ta đã giúp ngươi dò xét một chút, trên đấu giá hội, gần nhất hoàn toàn chính xác nhận được một viên huyết cốt huyền đan, đồng thời, trùng hợp đến từ tứ đại tông môn một trong Lạc Sơn Tông. Ừm. Tô Tỉnh lông mày, hơi nhíu lại. Hắn cảm thấy chuyện này, quá kỳ quặc. Lạc Sơn Tông mặc dù những năm gần đây, thực lực ngày càng trượt, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nội tình vẫn có chút thâm hậu, cái này huyết cốt huyền đan, xuất từ bọn hắn chi thủ, cũng không kỳ quái. Thiếu niên Tuấn Mỹ cười nói, Lạc Sơn Tông Linh Bảo Các, tự nhiên có một viên huyết cốt huyền đan, điểm ấy Tô Tỉnh so với ai khác đều rõ ràng. Vấn đề mấu chốt là, vì sao Lạc Sơn Tông sẽ đem cái kia chỉ có một viên huyết cốt huyền đan lấy ra đấu giá? Đồng công tử có biết hay không, là ai người đem huyết cốt huyền đan lấy ra bán đấu giá sao? Tô Tỉnh hỏi, chuyện này hắn nhất định phải điều tra cái minh bạch. Có lẽ là tự cao rất cao, đối phương cũng không có che giấu tung tích, là Lạc Sơn Tông Nam lĩnh chi chủ, Vu Thanh Luận. Mà lại ta còn nghe nói, bởi vì chuyện này, cái kia Vu Lãnh Chúa cùng Lạc Sơn Tông Linh Bảo các phạm trưởng lão, còn gây rất không thoải mái đâu. Thiếu niên Tuấn Mỹ nói ra, đệ tử hội hệ thống tình báo, thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào, thế mà biết ta cần huyết cốt huyền đan, còn tận lực lấy ra đấu giá. Xem ra, Lăng Vân đem ta không có tử vong tin tức, mang về tông môn về sau, vẫn là bị đệ tử hội phát hiện. Bất quá, hệ thống tình báo của bọn hắn, phạm vi bao phủ giới hạn Lạc Sơn Tông, liên quan tới ta đến nghịch loạn chi thành tin tức, bọn hắn nhưng lại không biết. Bằng không mà nói, cũng sẽ không đem huyết cốt huyền đan cầm tới nghịch loạn chi thành tới đấu giá. Tô Tỉnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch rất nhiều vấn đề mấu chốt, đem sự tình chân tướng, suy đoán 7-8 phần. Trong ánh mắt của hắn, lộ ra một vòng khí tức lăng lệ, Vu Thanh Nhuận, chỉ sợ ngươi nằm mơ đều không có nghĩ đến, ngươi không muốn để cho ta được đến huyết cốt huyền đan, lại vừa vặn đưa đến bên mồm của ta. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đem tâm tình trong lòng ẩn giấu đi, nói, Đồng công tử, nội thành đấu giá hội, khi nào cử hành? Đấu giá hội mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần, bất quá huyết cốt huyền đan loại kia vật chân quý, bình thường sẽ không lấy ra đấu giá, như thế bán không đến giá tốt. Phòng đấu giá sẽ tại mỗi năm một lần cỡ lớn trên đấu giá hội lấy ra, tiến hành đấu giá. Thiếu niên Tuấn Mỹ nói ra, vậy cụ thể thời gian đâu? Tô Tình hỏi, thời gian cụ thể tại nửa năm sau, đến lúc đó tứ đại tông môn người, cùng Định Xuyên Vương Đô, đều là sẽ phái người đến đây, tham dự cạnh tranh. Thiếu niên Tuấn Mỹ cười nói, nửa năm sau, xem ra ta tại tham gia tông môn tế tự đại điển trước đó, là không chiếm được huyết cốt huyền đan. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, trong lòng mặc dù vội vàng, lại cũng chỉ có thể kiên trì đi chờ đợi đợi. Tô công tử, tha thứ ta mạo muội hỏi một chút, cái này huyết cốt huyền đan tác dụng, là dùng để kích thích thể nội huyết mạch chi lực, đối với thường nhân cơ hồ vô dụng, đối với một chút huyết mạch đặc thù người, mới có đại tác dụng. Hẳn là Tô công tử, huyết mạch trong người còn tiềm ẩn có sức mạnh thần bí. Thiếu niên Tuấn Mỹ như ngọc thạch đen trong đôi mắt, toát ra một vòng hiếu kỳ. Ta cũng không có tại cảm ứng được huyết mạch có gì thường, mua sắm huyết cốt huyền đan, có nguyên nhân khác, chỉ là không tiện nói ra. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, chuyện này là bí mật của hắn, không thể tùy ý nói lung tung. Cái này không chỉ có liên quan đến động hư bí thuật tu luyện, càng mấu chốt chính là, hắn muốn dùng cái này đến giải cứu mẹ của mình. Chương 108, Kiếm khí chi uy. Mẫu thân. Tô Tỉnh mặc dù chưa bao giờ thấy qua, có thể vẹn vẹn từ thái hư linh hoàn liền không khó coi ra, mẹ của hắn, phi thường yêu thương quan tâm hắn. Năm đó rời đi La Vân Thành, trong lòng tất nhiên có vô hạn xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ. Nhất là, thái hư linh hoàn bên trong hiển hiện mẫu thân bị thâm tỏa tại cao cao trên lầu tháp một màn kia, để thân là con của người Tô Tỉnh, cảm thấy không gì sánh được lo lắng. Hắn không phải kẻ lỗ mãng, không có dựa vào một cỗ nhiệt huyết, xúc động đi tìm mẫu thân. Hắn đem tâm tình trong lòng áp chế, hóa thành tu luyện động lực. Chỉ có hắn năng lực đầy đủ, mới có thể giải cứu mẫu thân, để phụ mẫu đoàn tụ, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Là ta đường đột. Thiếu niên Tuấn Mỹ xin lỗi nói, ta ở trong lòng đem Tô Huynh làm bằng hữu, mới mạo muội hỏi một chút, còn xin Tô Huynh bỏ qua cho. Không sao. Tô Tỉnh biểu thị thông cảm, hắn có thể cảm nhận được thiếu niên Tuấn Mỹ chân thành. Sau đó không lâu, Lâm Lâm đem liên quan tới băng hỏa long sát thủ thuật ngọc giản cầm tới, Tô Tỉnh thanh toán xong 300,000 huyền tinh về sau, liền dẫn trao tặng ngọc giản, rời đi chân bảo các. Trên đường phố, Tô Tỉnh vội vàng mà đi. Đối với băng hỏa long sát, hắn phi thường hài lòng, cho nên rất nóng lòng, muốn sớm làm học được môn này đỉnh tiêm thượng phẩm linh thuật. Chân bảo các bên trong, thiếu niên Tuấn Mỹ đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía dưới. Rơi vào Tô Tỉnh thân ảnh bên trên. Nâng lên Lạc Sơn Tông, tâm tình của hắn xuất hiện ba động. Hỏi thăm huyết cốt huyền đan tác dụng lúc, tâm tình của hắn xuất hiện lần nữa ba động. Thiếu niên Tuấn Mỹ tự lẩm bẩm, sáng lạn như sao trời trong con người, lóe ra tỉnh táo cùng trí tuệ quan mang. Trong mắt hắn, Tô Tỉnh là một cái người tâm trí kiên định. Người như vậy, dù là nỗi lòng sẽ có ba động, cũng có thể cực tốt ẩn tàng cùng thu liễm, sẽ không bị ngoại nhân phát giác. Nhưng mà hôm nay, Tô Tỉnh thế mà liên tiếp hai lần, xuất hiện chấn động lớn. Cái này khiến thiếu niên Tuấn Mỹ, không khỏi tò mò. Xem ra, hắn cùng Lạc Sơn Tông quan hệ không ít. Chỉ là, nhắc lên huyết cốt huyền đan tác dụng lúc, hắn vì sao phản ứng càng lớn đâu? Là chuyện gì, có thể làm cho hắn lo lắng tại tâm? Thật là một cái người thú vị. Thiếu niên Tuấn Mỹ khỏe miệng hiển hiện một vòng ý cười, giống như một đạo thần quang, mỹ lệ khiến lòng run sợ. Tiểu thư, Tô công tử chỉ là tam cấm lĩnh vực, xa xa không thể cùng thiếu gia so sánh. Tiểu Lam trong mắt lộ ra một vòng khẩn trương, tựa hồ sợ thiếu niên Tuấn Mỹ đối với Tô Tỉnh sinh ra hứng thú. Ca ca là bát đại công tử một trong, thực lực của hắn tự nhiên phi phàm, có thể ngươi cũng đừng xem thường Tô Tỉnh, dù sao tuổi của hắn, mới cùng ta không sai biệt lắm mà thôi. Thiếu niên Tuấn Mỹ cười nói, tiềm lực cùng tuổi tác mặc dù có quan hệ, nhưng lĩnh vực cấm kỵ mỗi vượt qua nhất trọng, cũng khó như lên trời. Tô công tử dù là tuổi tác so Bát đại công tử ít hơn, tương lai muốn đặt chân ngũ cấm lĩnh vực, cũng gần như không có khả năng. Tiểu Lam cố chấp nói. Tiểu thư, ngài tương lai muốn gả người, là chân chính đại nhân vật. Phi. Ta nói tiểu ni tử, làm sao lại kéo tới lấy chồng sự tình lên. Nhìn ta không đánh ngươi. Tô Tỉnh trở về Sơn Hải tiểu lâu về sau, liền đem chính mình cửa viện đóng kín đứng lên. Nhiếp Linh Thất tốn hao mặc dù đắt đỏ, nhưng cũng đáng giá, bên trong bố cục hợp lý. Không chỉ có mật thất tu luyện, còn có diễn võ thất, có thể cung cấp người tập luyện linh thuật. Diễn võ thất bên trong, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, thủ thuật ngọc giản bị hắn bày ra tại trên đầu gối. Sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh điều chỉnh tốt tâm tính, tâm thần dần dần đắm chìm đến thủ thuật ngọc giản bên trong. Đây là một mảnh thế giới băng hỏa, bầu trời thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, trên mặt đất ngưng kết lấy thật dày tầng băng. Tại giữa không trung kia, băng hỏa khí tức xen lẫn va chạm, sinh ra trận trận nổ đùng thanh âm. Thân người chỗ trong đó, sẽ có chủng như muốn bị xé nứt cảm giác. Giống. Cao vút tiếng long ngâm vang lên, một đầu toàn thân hỏa diễm quần quận hỏa long, từ ngày đó không trung xoay quanh xuống. Nhiệt độ nóng bỏng tập quyển ngàn vạn dặm, nồng đậm long uy, khiến cho tâm thần người chấn động. Sau đó, mặt đất kia trong tầng băng, một đầu băng xương cự long phá băng mà ra, nhảy lên mà lên cựu trọng thiên, nồng đậm hàn băng khí tức tung hoành gào thét, để cả phiến thiên địa đều đã nổi lên tuyết lông ngỗng. Băng long cùng hỏa long gặp nhau, giống như hai viên hành tinh đụng vào nhau, băng xương thế giới cùng hỏa diễm thiên địa lẫn nhau nghiền ép, đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Thế giới tận thế giống như cảnh tượng hiện ra, không gian hiển hiện vô số đạo vết rạn, sâu thẳm hắc ám cái khe lớn, cuốn lên quần cuộn cương phong, ở trong thiên địa gào thét lên. Xuất hiện ở giờ phút này ngưng kết, dần dần phá thành mảnh nhỏ. Sau đó không lâu, một bức họa khác xuất hiện, một vị nam tử trung niên, đứng chắp tay, đứng tại trong trời cao. Hắn duỗi ra ngón tay, hướng phía trước hư không chỉ điểm một chút chỗ, mãnh liệt linh lực, từ hắn thể nội cấp tốc lưu chuyển, dọc theo cánh tay dẫn xuất, một đạo vô cùng kinh người băng xương kiếm khí, đột nhiên thành hình. Giang giác. Nam tử trước người trời cao, bị cái kia băng xương kiếm khí xé rách thành hai nửa, ở trong hàn phong tàn phá bừa bãi, tràn ngập vô cùng kinh người lực phá hoại. Hỏa long kiếm khí, phần thiên hủy địa. Nam tử một tay vươn về trước, bốn phía trong không gian nhiệt độ đống nhiên bay vụt, lốp bốp tiếng nổ vang, chấn người màng nhĩ đau nhức. Xoẹt xoẹt. Một đạo kiếm khí màu đỏ dâng lên mà ra, trên đó hỏa diễm bốc lên, ẩn có tiếng long ngâm hiện hiện. Một kiếm này, cuồng bạo vô địch, ẩn chứa có đáng sợ lực phá hoại, trực tiếp đem dưới chân đại địa, đốt cháy thành một phiến đất hoang vu. Bên trong, còn có rãnh sâu hoắm cùng kẽ đất. Băng hỏa quy nhất, mặt nhật long sát kiếm. Nam tử bỗng nhiên nâng lên hai tay, thể nội linh lực tùy theo điên cuồng gào thét, một thanh do kiếm khí diện hóa mà thành cự kiếm, dài đến 10 trượng, chậm rãi thành hình. Trên một kiếm này, có băng hỏa song sắc vần quanh, trên đó răng đầy không biết tên đường vân, nội bộ kiếm khí không ngừng lưu chuyển. Ông! Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, mang theo đủ để xé rách thiên địa giống như sắc bén khí tức, từ trong mặt nhật long sát kiếm kia, tản mát mà ra. Trong nháy mắt, bốn bề không gian, phảng phất không chịu nổi cỗ uy áp này cùng lăng lệ, thế mà từng khúc tăng dã. Tô Tỉnh tâm thần, đều tại đây khắc bị xung kích đến, bản thể càng bị ảnh hưởng, không nhịn được phun ra một búng máu. Thật là đáng sợ một kiếm. Tô Tỉnh vội vàng tập trung ý chí, khép lại thủ thuật ngọc giản. Bình thường tới nói, võ tu tại tập luyện kiếm thuật, quan sát thủ thuật ngọc giản lúc, sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh thế mà miệng phun máu tươi. Chuyện này chỉ có thể nói, một kiếm kia uy lực, thực sự quá mức dọa người. Hắn không dám tiếp tục quan sát xuống dưới, như một kiếm kia uy lực, hoàn toàn bạo phát đi ra, hắn liền thật muốn thân chịu trọng thương. Băng hỏa long sắt trọng ý không trọng hình, chủ yếu là đối với kiếm khí diễn luyện. Đệ nhất trọng là băng long kiếm khí, một khi diễn luyện đi ra, cho dù là đơn giản một kiếm vung ra, cũng sẽ có được uy lực cực kỳ đáng sợ. Đệ nhị trọng hỏa long kiếm khí, cuồng bạo hung mãnh, sức sát thương cực mạnh, so cái kia xích diễm kiếm thuật, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Đệ tam trọng mạt nhật long sắt kiếm, thì là muốn đem phía trước hai loại kiếm khí dung hợp quy nhất, băng hỏa sen lẫn va chạm, tạo thành lực phá hoại, đơn giản có thể hủy thiên diệt địa. Xem ra, ta chỉ có trước học được phía trước lưỡng trọng, mới có tư cách đi quan sát cuối cùng nhất trọng mạt nhật long sắt kiếm. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm, trong đầu trở về chỗ trao tặng trong ngọc giản thấy đủ loại, từ từ suy nghĩ lấy huyền diệu trong đó chỗ, đem mỗi một chi tiết nhỏ, đều tận lực đem khống. Sau đó không lâu, hắn đứng người lên, bắt đầu nếm thử diễn luyện kiếm khí. Chương 109, Băng Long kiếm khí. Diễn võ thất bên trong, Tô Tỉnh đứng dậy đứng thẳng, một tay hướng phía trước duỗi ra. Hắn đem chuyển linh chi pháp nhớ kỹ về sau, linh lực trong cơ thể, bắt đầu dọc theo đặc biệt lộ tuyến vận chuyển. Như vậy đồng thời, vạn khí hợp lưu quyết cũng tại vận chuyển, một cỗ thần kỳ lực lượng hiện hiện, trong cơ thể hắn linh lực thuộc tính, tùy theo cải biến. Sau đó, linh lực dọc theo cánh tay gào thét mà ra, tại lòng bàn tay của hắn, hình thành một đạo xương kiếm khí màu trắng. Kiếm khí kia, lộ ra một vòng con lăng lệ, sắc bén, lại để bốn phía nhiệt độ, đống nhiên hạ xuống. Đi! Tô Tỉnh lạnh giọng đọc nhấn rõ từng chữ, cái kia bôi kiếm khí bén nhọn, tùy theo nổ bắn ra mà ra. Xoẹt xoẹt! Kiếm khí những nơi đi qua, từng tầng khí lãng quay cuồng, không khí bị vô tình xé rách, hàn phong tàn phá bừa bãi, băng tuyết giáng lâm. Độ thuần thục không đủ, cái này băng long kiếm khí, cũng chỉ là đồ có nó hình, cũng không ý nghĩa. Bất quá, có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền thành công thôi phát ra kiếm khí, cũng coi như không tệ. Nương theo lấy một đạo thanh quang chợt hiện, thanh yêu thân ảnh, xuất hiện ở trong diễn võ thất. Tu vi đạt tới hôn nguyên thân, sẽ người nhẹ như yến, có được 100 mét một cái chớp mắt tốc độ kinh khủng, ngự khí tông sư thủ đoạn, càng là có thể xương quỷ thần khó lường. Thanh yêu có thể lặng yên không tiếng động xâm nhập Sơn Hải từ lâu, đi vào diễn võ thất, cũng không để cho người ta kỳ quái. Tô Tỉnh sắc mặt vui mừng, hướng thanh yêu thật sâu cúi đầu. Người sau không chỉ có đối với hắn có ân cứu mạng, lại đã từng chỉ điểm hắn thanh điểu bất truy thân pháp. Cái này cúi đầu, Tô Tỉnh bái đương nhiên. Tiên bối, ngươi lúc này tới, chắc là muốn rời khỏi nghịch loạn chi thành đi. Tô Tỉnh hỏi. Lúc trước, tiến vào nghịch loạn chi thành thời điểm, thanh yêu liền từng nói qua, hắn sẽ chỉ ở nơi này nghỉ ngơi nửa tháng tả hữu thời gian. Ta ở chỗ này sự tình đã xong xuôi. Thanh yêu gật gật đầu, chậm rãi nói, cái này nghịch loạn chi thành, không có mặt ngoài đơn giản như vậy, thực lực đầy đủ thời điểm, có thể đi nội thành nhìn xem, nơi đó có lẽ có trận cơ duyên, đối với ngươi hữu ích. Bất quá, mọi thứ lượng sức mà đi, cơ duyên bên người, thường thường nương theo lấy nguy cơ. Căn này thanh vũ ngươi cất kỹ, bước ngoặt nguy hiểm, có thể bảo vệ ngươi một mạng. Thoại âm rơi xuống. Một đạo thanh quang rơi vào Tô Tỉnh trong tay, hắn cúi đầu xem xét, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cây lông vũ màu xanh, phía trên có hoa văn phức tạp, lộ ra một cỗ huyền diệu khí tức. Đa tạ tiền bối. Tô Tỉnh bái tạ, có căn này thanh vũ tại, dù là thanh yêu đi, hắn cũng có một lần hóa giải nguy cơ năng lực. Không cần khách khí. Thanh yêu nhàn nhạt lắc đầu, thân ảnh dần dần bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn thanh âm, hay là chậm rãi truyền ra, người ta gặp nhau. Vốn là một trận duyên phận. Hy vọng ngày khác, ta có thể tại tự thân lĩnh vực, nhìn thấy ngươi tồn tại. Theo tiếng nói dần dần biến mất, thanh yêu thân ảnh, cũng trong diễn võ thất, triệt để tiêu tán. Tô Tỉnh đứng tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Thanh yêu sau cùng câu nói kia, đối với hắn xúc động rất lớn. Hắn đối với con đường võ đạo, từ nhỏ liền cực kỳ si mê, hắn muốn trở thành thanh yêu cường giả như vậy, để sinh mệnh cấp độ đạt được thuế biến. Đánh vỡ phương thiên địa này gông cùm xiềng xích. Không thể mơ tưởng xa vời, đường còn cần từng bước một đi đi. Tô Tỉnh tâm trí kiên định, rất nhanh liền chỉnh lý tốt cảm xúc, tiếp tục bắt đầu tu luyện băng hỏa long sát kiếm thuật. Xoẹt xoẹt. Băng hàn kiếm khí, tại diễn võ trường bên trong tung hoành gào thét, bốn phía nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng một chút, cái kia bày ra ở bên cạnh cột đá biêng ngắm, từng khúc tăng dã, băng liệt thành bột mịn. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh yêu tiền bối ánh mắt cay độc, một chút liền nhìn ra hư thực. Ta bây giờ mặc dù có thể thôi phát ra băng hàn kiếm khí, nhưng chỉ có nó hình, cũng không ý nghĩa. Băng long kiếm khí, nó trọng yếu nhất tinh túy, không tại khí tức băng hàn, mà là cái kia cô long uy. Đem long uy dung nhập kiếm khí bên trong, mới có thể đem kiếm khí uy lực, chân chính triển lộ ra. Tô Tỉnh thôi phát kiếm khí, chỉ có hàn khí, cũng không long uy, cho nên không có ý nghĩa. Rồng. Chính là thú bên trong tôn sư, yêu chi vương giả, dù là chỉ là một sợi long uy, cũng có được vô cùng kinh người uy lực. Nếu như ta có thể quan sát một đầu thần long, như vậy lĩnh ngộ nó long uy, ngược lại là vô cùng đơn giản. Bất quá, rồng là cùng thần sánh vai tồn tại, cũng chỉ là một loại truyền thuyết, chưa bao giờ có người thực sự được gặp, ta căn bản không có cơ hội quan sát. Cho dù thật sự có đầu rồng tại ta trước người, chỉ sợ vẻn vẹn cái kia long uy, liền đạt tới đem ta nhẹ nhõm gạt bỏ. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, biết mình những ý nghĩ này, không quá thực tế. Không cách nào lãnh hội long uy thực sự, có thể thụ thuật ngọc giản bên trong, lại có thể diễn hóa xuất băng xương cự long, có thể để ta quan sát một hai. Bất quá trước lúc này, ta vẫn còn muốn lặp đi lặp lại tôi luyện kiếm khí, làm đến thu phát tự nhiên, như thế quan sát đứng lên, mới có hiệu quả. Tô Tỉnh rất nhanh định ra tốt tu luyện kế hoạch. Sơn Hải Tiểu Lâu là Xích Vân môn sản nghiệp, không có mấy người dám ở chỗ này quấy rối, tính an toàn tương đối rất cao, để hắn không có nỗi lo về sau, có thể an tâm tu luyện. Hắn đối với võ đạo si mê, để hắn một khi dốc lòng tu luyện, liền sẽ đạt tới mất ăn mất ngủ trình độ. Mỗi một kiếm vung ra, hắn đều cực kỳ dụng tâm đối đãi, từ linh lực diễn hóa, đến xuất thủ động tác, đều cần phải làm đến hoàn mỹ. Đồng thời, Tô Tỉnh thường xuyên sẽ dừng lại, suy một ra ba, lặp đi lặp lại đi suy nghĩ. Nếu có chỗ không đúng, sẽ lập tức tiến hành sửa lại. Dạng này khắc khổ thái độ, để hắn trong bất chi bất giác, có tiến bộ rất lớn. 3 ngày 3 đêm về sau, hắn đã triệt để nắm trong tay băng hỏa long sát chuyển linh chi pháp, có thể vận dụng tự nhiên. Thời gian lại qua mấy ngày, hắn lại đem linh lực đối với thuộc tính bên trên chuyển hóa diễn biến, làm được thuần thục như tâm. Băng hỏa long sát, trọng ý không nặng hình, dù là chỉ là đơn giản một chiêu, tại băng long kiếm khí quán chú, cũng sẽ có được uy lực cực kỳ đáng sợ, cho nên tại chiêu thức bên trên, Tô Tỉnh ngược lại là không cần hao phí quá nhiều tâm tư. 7 ngày sau, Tô Tỉnh đi ra diễn võ thất, tiền thuê nhà của hắn không sai biệt lắm đến kỳ, địch khâu bên kia cũng còn thừa không nhiều. Tìm tới Sơn Hải Tiểu Lâu trưởng quỹ phó viễn quan về sau, Tô Tỉnh giúp mình cùng địch khâu, cùng một chỗ nộp nửa tháng tiền thuê nhà, liền chuẩn bị chạy về diễn võ thất, tiếp tục khổ tu. Kế hoạch của hắn là nhất cổ tác khí, triệt để học được băng long kiếm khí. Hắn hôm nay đem hình triệt để nắm giữ, tiếp đó liền muốn dốc lòng đi quan sát long uy, lĩnh ngộ loại kia ý. Tô công tử, xin dừng bước. Trưởng quỹ phó viễn quan thiện ý cười nói, bản thân hắn cũng là ngự linh cửu trọng cao thủ, nhưng đối với Tô Tỉnh, lại là phi thường khách khí. Tại nghịch loạn chi thành, không có thực lực người, rất khó sinh tồn được, có thể có thực lực thiên tài, cũng sẽ thụ người tôn kính. Ngoài ra, Xích Vân môn mời chào Tô Tỉnh chi tâm không chết, phó viễn quan thân là Sơn Hải Tiểu Lâu trưởng quản, Tô Tỉnh lại ở chỗ này, hắn tự nhiên hy vọng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đừng nói chỉ là khách khí với Tô Tỉnh cùng tôn kính, dù là để hắn miễn phí ở chỗ này, phó viễn quan không chỉ có sẽ không nhiều lời, ngược lại sẽ cao hứng phi thường, bởi vì Xích Vân môn cao tầng sớm đã đề cập với hắn chuyện này. Bất quá, Tô Tỉnh phi thường tự giác, không muốn chiếm lợi như vậy, mỗi lần ngày đến, đều sẽ sớm giao nạp tiền thuê nhà. Ngoài ra, Xích Diễm môn cũng phái người đưa tới không ít huyền tinh các loại lễ vật, Tô Tỉnh cũng giống vậy đều không có nhận lấy, biểu đạt cảm ơn về sau, đều lui về. Phó trưởng quỹ có chuyện gì? Tô Tỉnh quay người, mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Chương 110, Bạch Hoa Thịnh Yến. Phó trưởng quản có chuyện gì? Tô Tỉnh một mặt hoang mang, nhưng vẫn là dừng bước. Tô công tử, là như vậy. Phó viên quan cười ha hả xuất ra một viên màu đỏ in hoa thiệp mời, một bên đưa cho Tô Tỉnh, một bên giải thích nói, đây là nhà cơm phường đoạn thời gian trước đưa tới thiệp mời, ta nhìn Tô công tử quá bận rộn khổ tu, liền không có ý tứ gõ cửa quấy rầy. Trùng hợp ngươi hôm nay đi ra, cái này thiệp mời, ta tự nhiên muốn giao cho trong tay của ngươi. Đa tạ phó trưởng quỹ. Tô Tỉnh khách khí xong, túi đầu nhìn qua trong tay thiệp mời, bịa viết có 4 cái xinh đẹp chữ lớn, Bạch Hoa Thịnh Yến. Tô công tử mới tới nghịch loạn chi thành, chắc hẳn không biết cái này Bạch Hoa Thịnh Yến, nếu như không để cho lão phu giới thiệu một chút. Phó viễn quan một mặt ân cần cười nói. Tốt. Phó trưởng quỹ mời nói. Tô Tỉnh nói ra. Cái này Bạch Hoa Thịnh Yến, 1 năm chỉ có 1 lần, do nhà cơm phường chủ trì, tại nghịch loạn chi thành cực kỳ nổi danh. Phó viễn quan mỉm cười, tiếp tục nói, có thể nhận nhà cơm phường mời, tại nghịch loạn chi thành đều là có mặt mũi nhân vật, trừ cái đó ra, có không ít thanh niên tài tuấn cũng tại được mời hàng ngũ, Tô công tử mặc dù mới đến, nhưng thực lực ngươi hơn người, được thỉnh mời cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vậy cái này Bạch Hoa Thịnh Yến, có gì chỗ thần kỳ? Tô Tỉnh hỏi. Bách Hoa Thịnh Yến sẽ ở Nhạc Âm Phường Túy Tâm Hồ cử hành, đêm hôm đó, trong hồ dạ liên hoa, sẽ cùng nhau nở rộ, chính là tang nghịch loạn chi thành một đại thịnh cảnh. Trừ cái đó ra, Nhạc Âm Phường tứ đại âm sư, Khinh Nhu, Trần Nhược, Không Lan, Đông Tuyết sẽ cộng đồng diễn tấu một khúc, vì mọi người trợ hứng, cái này phi thường khó gặp, đối với võ ý linh ngộ, có lợi ích to lớn. Quan trọng nhất là, Nhạc Âm Phường sẽ trên Bách Hoa Yến cử hành một trận tỉ thí, như ai có thể nhổ đến thứ nhất, sẽ đạt được Tô Diệu Âm cô nương tự mình tiếp kiến. Nhạc Âm Phường cũng thuộc về sáu môn một trong, theo lý thuyết cùng Xích Vân Môn, cũng sẽ không cỡ nào hòa thuận. Nhưng đối với Bách Hoa Thịnh Yến, Phó Viễn Quan lại là một mặt tôn sùng đầy đủ bộ dáng, giới thiệu cũng phi thường ân cần. Tô Diệu Âm cô nương tự mình tiếp kiến, có như vậy đáng giá tôn sùng sao? Tô Tỉnh không qua lý giải. Tô công tử, cái này ngươi khả năng có chỗ không biết ta. Phó Viễn Quan lộ ra phi thường có kiên nhẫn, chậm rãi nói, Diệu Âm cô nương, không chỉ có tướng mạo tư sắc cực kỳ xuất chúng, có thể xưng trong trăm có một, khí chất của nàng càng là khó gặp, là chúng ta nghịch loạn chi thành, công nhận đệ nhất mỹ nữ, liền ngay cả Định Xuyên quốc vương đô bên kia, đều có không ít người đối với Diệu Âm cô nương, nhớ mãi không quên đâu. Ngoài ra, Diệu Âm cô nương âm luật tạo nghệ, càng là cao lạ kỳ, nàng tiếng đàn có thể làm người sống mơ mơ màng màng, tại đối với lĩnh ngộ võ ý trên sự trợ giúp, còn có thần hiệu. Tô công tử, tiết lộ cho ngươi một cái bí mật, Định Xuyên quốc vương thất bên trong một vị vương tử, liền từng tại Diệu Âm cô nương tiếng đàn cảm nhiễm dưới, tại võ ý bên trên đột phá cảnh giới, thực lực tăng nhiều. Phó Viễn Quan tựa như chào hàng sản phẩm một dạng, là Tô Tỉnh thỏa thích giới thiệu. Chỗ khác biệt chính là, hắn lần này lời nói, đều nói chi vô cùng xác thực, không có chút nào hoang ngôn. Cái kia Diệu Âm cô nương, cùng Khinh Nhu bọn hắn bốn vị so sánh, tiếng đàn tạo nghệ bên trên, có bao nhiêu chênh lệch? Tô Tình hỏi. Hắn đã từng chính thai lắng nghe Khinh Nhu tiếng đàn, liền muốn ở trong lòng làm một cái tương đối. Cái này, mặc dù Khinh Nhu bốn vị cô nương, tại tiếng đàn bên trên tạo nghệ, cũng có chút phi phạm. Có thể cùng Diệu Âm cô nương so sánh với, hay là có khác biệt trời vực. Phó Viễn Quan rất khả quan bình luận. Lại có lớn như thế chênh lệch. Tô Tỉnh lâm vào trong trầm tư, như coi là thật như thế, vậy cái này Bách Hoa Thịnh Yến, thật đúng là đáng giá đi một lần. Thiên chân vạn sắc. Phó Viễn Quan mỉm cười, nói đến, Tô công tử cùng Diệu Âm cô nương, hay là cùng họ đâu. Nếu là có thể may mắn thấy một lần Diệu Âm cô nương, thật đúng là một đoạn duyên phận. Lời tuy như vậy, Phó Viễn Quan cũng không thấy đến, Tô Tỉnh thật sự có thể nhìn thấy Tô Diệu Âm. Càng không cảm thấy, hai người này có thể có cái gì liên quan. Dù sao, người sau thân phận địa vị phi phàm, muốn gặp nàng một mặt, độ khó rất lớn. Chỉ hy vọng như thế. Tô Tỉnh nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng Phó Viễn Quan chắp tay một cái, liền rời đi lầu các. Khoảng cách Bách Hoa Thịnh Yến, còn có nửa tháng tả hữu thời gian, vừa vặn có thể cho ta an tâm tu luyện băng hỏa long sát. Tô Tỉnh túi đầu nhìn thoáng qua trên thiệp mọi ngày, một mực nhớ kỹ về sau, liền thả lại thái hư linh hoàn bên trong. Trở về diễn võ thất về sau, Tô Tỉnh liền lập tức bắt đầu tu luyện. Bạch! Kiếm khí từ hắn lòng bàn tay ngưng tụ, hướng phía trước gào thét mà đi. Cấp tốc bay lượn bên trong, xương kiếm khí màu trắng giống như tuyệt thế thần binh, đem không khí xé rách, sinh ra rầm rầm chói tai tiếng vang. Một cỗ sắc bén, khí tức lăng lệ tùy theo hình thành, tràn đầy vô kiên bất tồi hương vị, để cho người ta da thịt đều có bị cắt đứt cảm giác. Nửa ngày qua đi, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, xuất ra thủ thuật ngọc giản, tâm thần rất nhanh đắm chìm trong đó. Giống. Cao vút trong tiếng long ngâm, một tôn băng xương cự long phá vỡ thật dày tầng băng, xông vào giữa không trung, cái kia nồng đậm không gì sánh được long uy, đè ép thiên địa, để vạn linh tất cả đều tuôn rơi run rẩy. Đây cũng là long uy, khiến cho vạn thú thần phục, được thế nhân quỷ bái. Tô Tỉnh tâm thần thu liễm, rời khỏi ngọc giản không gian, trong lòng trở về chỗ cái kia cự long uy nghiêm, vẫn như cũ rung động không hiểu. Hắn lại lần nữa bắt đầu diễn luyện kiếm khí, mỗi lần xuất thủ tốc độ, trở nên phi thường chậm chạp. Trong óc của hắn, không ngừng trở về chỗ cái kia băng xương cự long hiện hiện chẳng cảnh, quanh thân ước vạn tế bào, cũng tại lúc này rung động cộng minh đứng lên. Ông! Kiếm khí chậm rãi thành hình, khi bốn bề không gian đều nhẹ nhàng run rẩy lên, mơ hồ có trầm thấp tiếng nổ đùng đoảng, rung động tâm thần của người ta. Đạo kiếm khí này uy lực, so trước đó rõ ràng muốn cường thịnh một bậc, nhưng còn xa xa không đạt được lý tưởng trạng thái. Cuối cùng đụng chạm đến một tia chỗ huyền diệu, tiếp tục tập luyện xuống dưới, tất nhiên có thể đem băng long kiếm khí luyện thành. Tô Tỉnh ánh mắt khẽ run, hắn đang diễn luyện một lát sau, lại bắt đầu tiếp tục quan sát đầu kia băng xương cự long. Rất nhiều chỗ nào không hiểu, tại quan sát bên trong dần dần đạt được giải hoặc. Tại dạng này lặp đi lặp lại cân nhắc cùng khổ tu bên trong, thời gian bất chi bất giác trôi qua, mà Tô Tỉnh thôi phát ra kiếm khí, uy lực cũng càng ngày càng cường thịnh. Mà lại, hắn mỗi lần thôi phát kiếm khí thời điểm, đều không quên mất vận dụng võ ý, đến tăng phúc kiếm khí uy lực. Đôi này võ ý tới nói, cũng là một loại cực tốt tôi luyện. Một chút trước đó lĩnh ngộ không đủ thấu triệt địa phương, từ từ bị hắn suy nghĩ thấu triệt. Rồng lấy xương làm kiếm, long kiếm chủ trưởng sát phạt, kiếm thế sắc bén nhất, có thể phá diệt hết thể ngăn cản. Tô Tỉnh cẩn thận thăm dò, đem từng cái mê hoặc giải khai, tùy theo lấy được cảm ngộ, cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, hắn đem tất cả cảm ngộ dung hội quan thông, nắm giữ đến băng long kiếm khí áo nghĩa tinh túy, đem long uy triệt để dung nhập trong kiếm khí. Cũng tại lúc này, trong cơ thể hắn linh lực thế mà tự chủ lưu chuyển, dọc theo cánh tay của hắn dẫn xuất. Bạch! Một đạo vô cùng kinh người kiếm khí, đột nhiên thành hình. Chương 111, long uy lẫm liệt. Thế ngang! Kiếm khí ngưng tụ thành hình thời khắc, tiếng long ngâm vang lên theo, cao vút to rõ, xà xăm réo rát. Bốn phía nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, hàn phong tàn phá bừa bãi, mảnh không gian này bị diễn hóa thành băng thiên tuyết địa. Giang giác, cứng rắn phiến đá vỡ vụn thành từng mảnh, trên đó răng đầy màu trắng xương hạt, cùng vô số đạo răng khắp nơi vết kiếm. Kiếm khí gào thét mà ra, một đạo hào quang chói mắt tùy theo chợt hiện. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một đầu băng xương cự long, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thét dài, long uy lẫm liệt, chấn nhiếp tâm thần. Hai bên vô số cột đá, tại trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, mặt đất nặng nề phiến đá, càng là từng khúc tan rã băng liệt. Nơi này, phảng phất là kiếm khí hải dương. Lăng lệ, sắc bén kiếm khí điên cuồng tàn phá bừa bãi, cái kia lực phá hoại kinh người, có thể tùy tiện miểu sát ngự linh cửu trọng cao thủ. Thật lâu, khi kiếm khí tiêu tán, nơi này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đây cũng là băng long kiếm khí sao? Tô Tỉnh trong đôi mắt, có thật sâu rung động. Tại trước người hắn, diễn võ thất cảnh hoàng tàn khắp nơi, triệt để biến thành một vùng phế tích, tại cái kia bụi bặm bên trên bao trùm lấy nặng nghề băng xương, khí tức băng hàn thấu xương. Vẹn vẹn băng long kiếm khí, liền như thế cường đại, cái kia hỏa long kiếm khí, uy lực hơn phân nửa càng thêm cuồng bạo, nhất là sau cùng mạt nhật long sắt kiếm, lại nên khủng bố cỡ nào uy lực. Tô Tỉnh trên khuôn mặt, toát ra một vòng chờ mong. Hắn bây giờ lĩnh ngộ băng long kiếm khí, từ đây suy ra mà biết. Để hắn đối với hỏa long kiếm khí linh ngộ, sẽ có trợ giúp rất lớn. Một khi hắn triệt để ngộ ra hỏa long kiếm khí, đến lúc đó hắn liền có thể nếm thử, đi quan sát sau cùng mạt nhật long sát kiếm. Khoảng cách bách hoa thịnh yến, thời gian cũng đã đến. Nếu là có thể thông qua tiếng đàn, để cho ta võ ý có chỗ tiến bộ, đạt tới ba lực điệp ra tình trạng, thực lực của ta lại sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tô Tỉnh mỉm cười, đi ra nhiếp linh thất. Tìm tới phó viễn quan về sau, Tô Tỉnh xấu hổ cười nói, cái kia, ta đang tu luyện linh thuật lúc, đem diễn võ thất hủy đi, còn muốn phiền phức phó trưởng quỹ, một lần nữa sửa chữa một phen. Không phiền phức. Phó viễn quan ngược lại là một mặt không quan trọng, rất hào phóng mà nói, loại chuyện nhỏ nhặt này chúng ta tự sẽ xử lý tốt, Tô công tử chỉ cần an tâm tu luyện là đủ. Đúng rồi. Bách hoa thịnh yến ngay tại đêm nay cử hành, Tô công tử cũng không nên bỏ qua. Phó viễn quan nhắc nhở. Tô Tỉnh cười gật đầu, nhìn xuống sắc trời, đã có chút mờ tối. Đi trước nhìn xem đi khâu, gia hỏa này cũng không biết tu luyện thế nào. Tô Tỉnh từ biệt phó viễn quan, sau đó không lâu đi vào địch khâu nhiếp linh thất bên ngoài. Đại môn vẫn như cũ đóng chặt, địch khâu lần tu luyện này thời gian cũng không ngắn. Xem ra, hắn là muốn nhất cổ tác khí, thừa cơ đặt chân ngự linh thất trọng. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, liền không có quấy rầy địch khâu. Đi ra Sơn Hải từ lâu, Tô Tỉnh tại trên đường cái dạo bước mà đi. Nhạc âm phường tại Bắc Nghịch Nhai, khoảng cách Nam Nghịch Nhai có đoạn khoảng cách. Tô Tỉnh lại không có tận lực đi đường, khi đi tới nhạc âm phường trước cửa lúc, sắc trời đã triệt để tối xuống. Cổ điển ưu nhã lầu các, xen vào nhau tinh tế, nối liền không dứt, một mực kéo dài hướng phía sau. Trước cửa, treo đèn lồng đỏ thẫm, phía trên lóe lên nhạc âm phường chữ viết. Trên đường phố rộng rãi, đã đổ đầy xe ngựa tên đuổi, ra ra vào vào mọi người, phần lớn thân gia không ít, tản ra quý tộc giống như khí chất, nó bên người, cũng đều có tùy tùng làm bạn. Tô Tỉnh lẻ loi một mình, đi bộ mà đến, mặc dù không keo kiệt, nhưng cũng khó có thể để cho người ta chú ý tới hắn. Đối với mấy cái này, Tô Tỉnh ngược lại là chẳng hề để ý, hắn không phải cái ưa thích coi trọng phô trương người. Tại đại môn kia bên phải trên lầu các, đứng đây mấy tên nữ tử, đều là tướng mạo mỹ lệ, dáng người thướt tha. Cầm đầu, chính là Nhạc Âm Phường tứ đại âm sư một trong Khinh Nhu cô nương. Khinh Nhu ánh mắt từ phía dưới trong đám người lướt qua, tại phát hiện Tô Tỉnh về sau, cái kia xinh đẹp trong đôi mắt, lập tức lộ ra một vòng ánh sáng. Chúng ta xuống dưới. Khinh Nhu cầm đầu, sau người mấy tên thị nữ, từ trên lầu các phi thân xuống. Trận trận làn gió thơm út mặt, nghe thường lụa mỏng bay múa. Mấy vị nữ tử tuổi trẻ, giống như tiên nữ hạ phàm, thức tha dáng người làm cho người hoa mắt thần mê, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Khinh Nhu cô nương thế mà tự mình đi ra, nhìn điệu bộ này, tựa hồ là vì tự mình tiếp kiến người nào đó. Ông trời ơi! Ai có thể có lớn như vậy vinh hạnh, có thể làm cho Khinh Nhu cô nương tự mình tiếp kiến? Chẳng lẽ là sáu môn bên trong một vị đại nhân vật nào đó tới? Năm trước Bách Hoa Thịnh Yến, dù là có đại nhân vật đến, tứ đại âm sư, cũng sẽ không tự mình tiếp kiến a. Hắc hắc! Đến cùng là ai, tiếp tục xem tiếp liền sẽ biết. Có thể đến Bách Hoa Thịnh Yến, đều là có mặt mũi nhân vật, giờ phút này lại một mặt kinh ngạc cùng hiếu kỳ, nhao nhao không tự chủ được, là Khinh Nhu cùng mấy vị tuổi trẻ thị nữ, nhường ra một đầu chủ đạo. Tô Tỉnh cũng hơi hiếu kỳ, không biết đến cùng là phương nào nhân vật, có thể làm cho Khinh Nhu tự mình tiếp kiến. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện sự tình có chút không thích hợp. Khinh Nhu lại là hướng phía hắn đâm đầu đi tới. Tô công tử, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Khinh Nhu nhàn nhạt cười một tiếng, khiến cho người như gió xuân ấm áp. Càng mấu chốt chính là, nàng thanh thúy tiếng nói, rơi vào mọi người trong lỗ thai, lại là dẫn tới một trận doanh động. Khinh Nhu cô nương tự mình nên tiếp, lại là Tô. Tô tuy là tam cấm thiên tài, thế nhưng không có đạo lý để Khinh Nhu cô nương cho đủ lớn như vậy mặt mũi a. Chẳng lẽ Nhạc Âm Phường muốn mời chào Tô? Các ngươi đây cũng không biết đi. Đoạn thời gian trước, Khinh Nhu cô nương tại Sơn Hải tiểu lâu đạt khúc, nghe nói Tô lúc ấy cầm tới Khinh Nhu cô nương mịch tâm trầm, trở thành nhập màn nghe hát người hữu duyên. Khinh Nhu cô nương sẽ không phải đối với Tô tâm động đi. 89/10, Tô thật đúng là diễm phúc không cạn. Vô số ánh mắt hâm mộ dưới, từng đạo chua chua thanh âm vang lên. Tô Tỉnh có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Hắn giờ phút này cũng có thể xác định, Khinh Nhu là chuyên môn nên đón hắn. Cười khổ một tiếng, Tô Tỉnh nói, chính ta đi vào liền tốt, Khinh Nhu cô nương quá khách khí. Gọi ta Khinh Nhu liền tốt. Khinh Nhu danh mánh cười một tiếng, mắt to xinh đẹp nháy nháy, không lo lắng chút nào mọi người có đông đảo ý nghĩ, cười nói, có thể tự mình tiếp kiến Tô công tử, mới là Khinh Nhu vinh hạnh. Nàng như vậy tư thái, rơi vào mọi người trong mắt, càng là rước lấy vô số dị dạng biểu lộ. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, Tô Tỉnh cũng cảm giác được, không xuống hơn 10 đạo ánh mắt, đang nhìn hướng hắn thời điểm, đều có cửu thị cùng âm lãnh cảm giác. Rất hiển nhiên, những cái kia cửu thị ánh mắt, đều là Khinh Nhu người ngưỡng mộ. Cái này, nếu không chúng ta liền đi vào đi. Tô Tỉnh vội vàng nói, hắn không muốn tiếp tục đứng bên ngoài xuống dưới, từ đó thu hoạch càng nhiều cửu thị ánh mắt. Tốt. Tô công tử mời. Khinh Nhu che miệng cười một tiếng. Tô Tỉnh như vậy bộ dáng chật vật, để nàng cảm thấy vẫn rất có ý tứ. Rời đi cửa ra vào, Tô Tỉnh lập tức cảm giác toàn thân buông lỏng, thở dài ra một hơi, cười khổ nói, Khinh Nhu, người ngưỡng mộ ngươi, thật đúng là nhiều a. Tô công tử cỡ nào tuấn tài, há lại sẽ kiêng kỵ những người kia. Khinh Nhu lắc đầu cười một tiếng, nàng biết rõ Tô Tỉnh tiềm lực đáng sợ đến cỡ nào, đây là một vị hàng thật giá thật ngũ cấm thiên tài. Người khác cho là nàng tự mình nên đón Tô Tỉnh, là cho đủ Tô Tỉnh mặt mũi. Thật tình không biết, Khinh Nhu ở trong lòng, một mực lo lắng đến Tô Tỉnh sẽ không đáp ứng lời mời mà đến đâu. Chương 112, Mạc Cốt. Tô Tỉnh không nguyện ý nợ người nhân tình, nhưng không có nghĩa là hắn bất cận nhân tình. Khinh Nhu chủ động nên đón, là một phần lấy lòng. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi đối phương còn là một vị tuổi trẻ mỹ nữ, hắn không có không tiếp nhận đạo lý. Bất quá, Khinh Nhu cũng không có ở lâu. Tự mình nên đón Tô Tỉnh, nàng đã là bận bịu bên trong dành thời gian. Bách Hoa Thịnh Yến do Nhạc Âm Phường chủ trì, mời bát phương khách đến thăm, cùng nhau thưởng thức trăm hoa nộ phóng thịnh cảnh. Khinh Nhu thân là tứ đại âm sư một trong, có rất nhiều sự vụ cần an bài. Mặc dù như thế, Khinh Nhu cũng làm cho bên người một vị tên là Ưu Trúc thị nữ, lưu lại làm bạn Tô Tỉnh. Tô công tử, Khinh Nhu chủ tử đã thông báo, tiền phường 13 hồng lâu, Tô công tử có thể tùy ý vui đùa. Ưu Trúc nhẹ nhàng nói ra. Nhạc Âm Phường bố cục, phân tiền phường cùng hậu phường. Tiền phường là phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn, bên trong 13 hồng lâu nổi danh nhất, bên trong mỹ kỹ từng cái hình dạng xuất chúng, đều là trong trăm có một mỹ nữ. Hậu phường là Nhạc Âm Phường chỗ nội tình địa, bố cục nghiêm mật, không cho ngoại nhân mở ra. Mà ở giữa khu vực, thì là một tòa diện tích to lớn hồ nước, đặt tên là Túy Tâm Hồ. 13 hồng lâu ta đã không đi, ngươi dẫn ta đi Túy Tâm Hồ đi. Tô Tỉnh lắc đầu cự tuyệt, hắn say mê võ đạo, sẽ không trầm mê ở sắc đẹp ở trong. Tối nay đến đây Nhạc Âm Phường, là muốn lắng nghe tiếng đàn, từ đó tại võ ý trên có thu hoạch. Được rồi. U Trúc hơi kinh ngạc, rất nhiều người ở phía ngoài nói mạo trang nghiêm, có thể đi vào nhà cơm phường, lập tức bản tính lộ ra, thật có thể cự tuyệt phần này dụ hoặc người, ít càng thêm ít. Khó trách Khinh Nhu chủ tử các nàng sẽ đối với Tô công tử tôn sùng đầy đủ, không nói đến võ đạo thiên phú, chỉ dựa vào phần tâm tính này, cũng đủ để cho người lau mắt mà nhìn. U Trúc âm thầm gật đầu. Tại U Trúc dẫn đầu xuống, Tô Tỉnh xuyên qua trùng điệp hành lang gấp khúc đình viện. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Phía trước, một tòa to lớn hồ nước đập vào mi mắt, nước hồ tĩnh mịch, mặt hồ sóng nước lấp loáng. To to nhỏ nhỏ thuyền hoa cùng du thuyền, trên mặt hồ chậm rãi phiêu lưu. Tại hoàn hồ trên bờ, dựng có hành lang cổ kính, cùng từng tòa trang nhã phong cách đình nghỉ mát. Cả tòa Túy Tâm Hồ, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người chập trùng, bóng người đi lại, phi thường náo nhiệt. Tô Tỉnh tại một chỗ tương đối yên lặng trong lương đình dừng bước. Chú mục ngắm nhìn, phía trước giữa hồ bên trên, có một mảnh diện tích to lớn dạ liên hoa, màu xanh biếc rạng rỡ, nụ hoa chấm nở. Từng sợi nhàn nhạt hương thơm, theo gió nhẹ lướt qua, chui vào trong miệng mũi. Ngoài ra, trong hồ nước còn đinh lấy từng cây cọc gỗ. Những này cọc gỗ từ trên bờ xuất phát, chỉnh thể hiện lên hình tam giác, tới gần bờ hồ khu vực, cọc gỗ số lượng đông đảo, theo kéo dài, cọc gỗ số lượng càng ngày càng ít. Lẫn nhau ở giữa cự ly khoảng cách cũng càng lúc càng lớn. Tại cái kia cuối cùng, là một tòa to lớn du thuyền, trên đó đèn lồng đỏ thâm tô điểm, lụa mỏng theo gió mà động. Những này cọc gỗ là làm cái gì? Tô Tỉnh tò mò hỏi. Tô công tử, cọc gỗ này là làm tỉ thí chi dụng, một mực thông hướng giữa hồ trung ương lớn nhất du thuyền. Chúng ta Diệu Âm thiếu môn chủ, liền tại cái kia du thuyền bên trong. Ai có thể thành công leo lên du thuyền? Liền có thể nhìn thấy Tô Diệu Âm thiếu môn chủ. U Trúc giải thích nói. Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm đêm nay tỉ thí, là muốn ở trên mặt hồ cử hành. Đều nói chăm nghe không bằng một thấy, Tô Tỉnh cũng muốn biết, vị kia cùng họ giai nhân, đến cùng có gì chỗ thần kỳ, không chỉ có thể để nghịch loạn chi thành đám người, tâm thần chập chờn chập trùng, liền ngay cả phương xa Định Xuyên Vương Đô, đều có người mong nhớ ngày đêm. Tô công tử chờ một lúc, cũng sẽ tham gia tỉ thí sao? U Trúc hỏi, đẹp mắt trong mắt to, lộ ra một vòng chờ mong. Cái này, nếu đã tới, liền thử một chút đi. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, các ngươi Nhạc Âm Phường, đem Tô Diệu Âm khuyết đại lợi hại như vậy, ta không đi gặp biết một chút, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Hi hi, Diệu Âm tôn quý, bốn chữ này, cũng không phải chúng ta Nhạc Âm Phường truyền đi nha. U Trúc hoạt bát cười một tiếng. A miêu A cẩu nào một dạng đồ vật, cũng muốn gặp đến Diệu Âm cô nương. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Một đám người vừa lúc đi ngang qua, cầm đầu là một tên thanh niên áo đen, ánh mắt lạnh buốt mà lăng lệ, nghe vậy dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía Tô Tỉnh. Hắc hắc! Mặc cốt huynh chớ cùng loại người này chấp nhận, hôm nay đến đây Túy Tâm Hồ, có cái nào là không muốn nhìn thấy Tô Diệu Âm. Nhưng chân chính có phần này năng lực người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh niên mặc áo đen kia đồng bạn bên cạnh, cười nhạo đứng lên. Tiểu tử, chờ một lúc đừng để ta tại trong tỉ thí trông thấy ngươi, nếu không, ta sẽ để cho ngươi máu nhuộm Túy Tâm Hồ. Thanh niên mặc áo đen kia dùng tay chỉ Tô Tỉnh, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi đang nói chuyện với ta. Tô Tỉnh ánh mắt, so tên kia gọi mạc cốt thanh niên, càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn. Nơi này ngoại trừ ngươi, còn có ai? Mạc Cốt cười lạnh, không phục có phải không? Vậy ta hiện tại liền để ngươi biết, cái gì gọi là lợi hại. Mạc Cốt huynh, loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần làm phiền ngươi tự mình xuất thủ, chúng ta mấy cái xuất thủ là được rồi. Mạc Cốt bên người mấy vị đồng bạn, bắt lấy xun xoe cơ hội tốt, lập tức hướng Tô Tỉnh đi tới, lại hung tợn nói ra, tiểu tử, tại nghịch loạn chi thành, biết người nào dễ dàng nhất chết sao? Đó chính là người đuôi mù. Cút xa một chút. Tô Tỉnh lười nhác nói nhảm, trực tiếp một bàn tay vọt tới. Một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ, có thể nội ẩn băng long kiếm khí, lộ ra không gì sánh được sắc bén, khí thế bén nhọn. Đùng đùng. Mạc Cốt mấy vị kia đồng bạn, thậm chí đều không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được một cỗ kinh người kiếm khí, hướng chính mình bao trùm tới, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. A, ta muốn ngươi chết. Có người trực tiếp ngất đi, cũng có người thực lực hơi mạnh, ngã xuống đất sau còn có thể dễ rủa lấy bò dậy, nhưng này má trái đã sưng rất cao, phía trên có năm đạo mang máu chỉ ấn. Muốn chết phải không? Tô Tỉnh nhìn đi qua, ánh mắt lăng lệ. Ngươi. Bò dậy hai người, lúc đầu có một bụng ngoan thoại, nhưng tại chạm đến Tô Tỉnh ánh mắt sắc bén về sau, thế mà đem tất cả nói, đều nuốt về trong bụng, cương quyết không còn dám mở miệng. Đây là Tô Tỉnh giết người quá nhiều, trong lúc vô hình dưỡng thành một cỗ khí thế, lập tức liền chấn nhiếp rồi hai người kia. Tiểu tử, ta muốn ngươi bây giờ liền máu nhuộm túy tâm hồ. Đồng bạn bị trần trụi mà làm mất mặt quất bay, Mạc Cốt làm sao có thể thờ ơ, chỉ là trước đó Tô Tỉnh xuất thủ cực nhanh, để hắn cũng nhất thời không có cách nào cứu viện. Vậy liền phóng ngựa tới. Cái gì cẩu thí đồ chơi, cũng dám ở trước mặt ta chơi ngang ngược cản rỡ một bộ này. Tô Tỉnh không chỉ có không sợ, lại tư thái so Mạc Cốt càng bá đạo hơn. Hắn bước ra một bước, thể nội linh lực tùy theo vận chuyển, một cỗ uy áp kinh khủng, trong nháy mắt phóng xuất ra. Đồng thời, ở ngoài thân thể hắn, có vô hình kiếm khí lưu chuyển vần quanh, để cả người hắn khí thế, trở nên không gì sánh được lăng lệ sắc bén. Từ khi đặt chân nghịch loạn chi thành, Tô Tỉnh liền nhiều lần gặp phải bây giờ một màn này, mỗi lần đều là đối phương vẹn vẹn nhìn ngươi không thoải mái, liền muốn ra tay với ngươi, thậm chí giết người. Cái này khiến Tô Tỉnh trong lòng một mực cứ động lửa giận, bây giờ gặp được Mạc Cốt, thuận thế liền bạo phát ra. Chương 113, Tô Cường Thế. Tô Tỉnh từ trước tới giờ không là ưa thích bị ức hiếp hạng người, tại hắn tu vi không tốt thời điểm, đối mặt đệ tử hội, hắn cũng dám cường thế phản kích. Bây giờ thực lực tăng nhiều, hắn càng là không sợ hãi. Không cần biết ngươi là cái gì như quỷ xa thần, đứng phía sau người nào, chỉ cần dám chọc giận hắn, hết thể không có kết cục tốt. Các ngươi mau nhìn, như vậy tựa hồ có trò hay nhìn. Đây không phải là toái cốt môn Mạc Cốt sao? Hắn tại cùng ai giằng co? Đó là Tô, liên sát hổ giao minh diệp hổ cùng lạc nhật hội La Sơn Tô, hắn thế mà cùng Mạc Cốt sinh ra xung đột. Hai người đều đặt chân tam cấm lĩnh vực, ai mạnh ai yếu, thật đúng là nói không chính xác, đây cũng là một trận lòng tranh hổ đấu a. Tô Tỉnh trên thân khí thế phóng thích, dẫn tới mọi người ghé mắt, kích tình tiếng thảo luận, liên tiếp. Bên cạnh hắn lưu trúc, trong đôi mắt đẹp đều là kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn ôn hòa khiêm tốn Tô Tỉnh, thế mà trong nháy mắt, liền lộ ra thịnh khí lăng nhân như vậy một màn. Thế nhưng là, dạng này không những không khiến người ta cảm thấy phản cảm, ngược lại có kiệt ngạo bất thuần đặc biệt mị lực. Nhất là, chuyện này vốn là Mạc Cốt bọn người không đúng trước, Tô Tỉnh là chiếm cứ đạo lý. Mạc Cốt thần sắc căm trầm, hắn chưa từng gặp qua Tô Tỉnh, lại nghe qua Tô danh hảo. Hắn không nghĩ tới, tùy tiện đụng vào một người, thế mà chính là Tô. Mạc Cốt đến đây tham gia Bách Hoa Thịnh Yến, đối với gặp được Tô Diệu Âm một mặt, là ôm nhất định phải được quyết tâm. Hắn cùng Tô Tỉnh thực lực không kém bao nhiêu, như buộc phát kịch chiến, tất nhiên không cách nào lành. Dù là trong lòng của hắn không sợ, có thể cho dù chiến thắng Tô Tỉnh, hắn hơn phân nửa cũng sẽ bị thương. Đây đối với tiếp xuống tỉ thí, cực kỳ bất lợi. Chờ hắn đi ra Nhạc Âm Phường thời điểm, chính là mạng hắn tang thời điểm. Mạc Cốt trong lòng sát ý tỏa ra, nhưng lại cưỡng ép ngăn chặn. Hắn không thể không vì đại cục suy nghĩ, hắn không muốn chính mình vô duyên vô cớ bị thương, từ đó tiện nghi còn lại người cạnh tranh. Giữa hồ tỉ thí lúc, chúng ta lại phân cao thấp. Mạc Cốt vứt xuống một câu, trực tiếp vung tay rời đi, ngay cả trên đất đồng bạn, đều chẳng muốn lại nhìn một chút, biểu hiện phi thường máu lạnh. Xem ra, giữa hồ tỉ thí thời điểm, sẽ có một trận kịch liệt giao phong A. Cũng không biết hai người này, ai mạnh hơn một chút. Hẳn là Mạc Cốt đi. Nghe nói hắn cùng Lâm Lạc Quân loại cao thủ kia giao phong, đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà Tô Tỉnh ngày đó cùng Lâm Lạc Quân giao thủ, lại là bị thương. Nếu không có náo nhiệt nhìn, mọi người cũng dứt khoát rời đi. U ám trong góc, Liệt Viêm Môn đường chủ Vạn Liệt, cùng Xích Vân Môn đám người tụ tập tại một khối. Vừa rồi phát sinh một màn, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, nhưng không có bất luận cái gì ngăn lại ý tứ. Tô Tỉnh một mực cự tuyệt lựa chọn hai môn, bọn hắn mặc dù trên mặt nổi không có mâu thuẫn cảm xúc, trong đáy lòng tự nhiên có phàn nàn. Chờ hắn gặp phải toái cốt môn trả đũa về sau, tự nhiên sẽ nghĩ đến chúng ta, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Để đọc truyện hắc hắc. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đáng đời. Muốn treo giá là không thể nào, chúng ta cho ra điều kiện, đã là tốt nhất. Mấy người tâm tư thông thấu, đều từ đối phương trên khuôn mặt, nhìn ra lẫn nhau ý nghĩ, nhìn nhau cười một tiếng. Tô công tử, Mạc Cốt là toái cốt môn người, mà lại có đường chủ vị trí. U Trúc nhỏ giọng nhắc nhở. Không sao. Toái cốt môn thì như thế nào, thực có can đảm chọc giận ta, ta sẽ để cho bọn hắn cả nhà toái cốt. Tô Tỉnh bình thản trong giọng nói, lộ ra một vòng giết chết ý. Hắn cũng không phải là người hiếu sát, vừa vặn tại nghịch loạn chi thành, ngươi không giết người, người khác liền sẽ giết người, lại không hề có đạo lý có thể nói. Cái này khiến Tô Tỉnh sát ý trong lòng, bất chi bất giác, cũng tăng trưởng không ít. Hắn sẽ không chủ động trêu chọc người khác, nhưng nếu cái nào dám đuôi mù trêu chọc hắn, vậy sẽ phải làm tốt nên đón mưa to gió lớn chuẩn bị. Cái kia, nếu không Tô công tử, ta vì ngươi giảng một chút, lần này giữa hồ tỉ thí, đều có cái nào đối thủ cần thiết phải chú ý. U Trúc nhỏ giọng nói ra, nàng thay Tô Tỉnh cảm thấy lo lắng. Vậy liền phiền phức U Trúc cô nương. Tô Tỉnh thu liễm sắc ý, nhuận miệng cười. Không phiền phức. U Trúc thẹn thùng sắc mặt đỏ bừng, nửa ngày mới chấn định tâm thần. Giữa hồ tỉ thí có tuổi tác hạn chế, vượt qua 30 tuổi, đều không cho phép tham gia. Đây là Diệu Âm thiếu môn chủ quy định. Bởi vì nàng không thích một mình đối với một tấm 30 tuổi trở lên mặt mo. Ngậy! Còn có quy củ này. Tô Tỉnh hoàn toàn không còn gì để nói, đây là trần trụi tuổi tác kỳ thị A. Để một đám đại thúc làm sao chịu nổi. Trên thực tế, đại thúc cũng mị lực bất phàm đó A. Bất quá, Tô Diệu Âm nếu không có phần này yêu thích, đám người cũng rất bất đắc dĩ. Cho nên A. Chúng ta cần thiết phải chú ý cao thủ, chính là giống Mạc Cốt loại kia. Sáu môn bên trong, chúng ta Nhạc Âm Phường sẽ không tham dự, ám giản môn từ trước đến nay khác loại, bọn hắn chỉ làm âm u thông đồng, sẽ không tham dự loại chuyện này. Xích Vân môn cùng Liệt Viêm môn bên trong, cũng không có cao thủ thanh niên, đây cũng là bọn hắn vội vã mời chào Tô công tử nguyên nhân. U Trúc nói đến đây, vụng trộm nhìn một cái Tô Tỉnh, trong đôi mắt đẹp lóe ra sùng bái. Sau đó, nàng tiếp tục nói, Kinh Hồn môn có Bộ Vân Phi, cùng Mạc Cốt thực lực tương đương. Cũng đặt chân tam cấm lĩnh vực, ngoài ra còn có một người, tên là Tần Kha, hắn là độc hành võ tu, nhưng nghe nói cùng nội thành ba bang, có chỗ liên lụy, cho nên không ai dám tìm hắn để gây sự. Tần Kha thực lực, so Mạc Cốt còn muốn lợi hại hơn, là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bởi vì năm ngoái, chính là hắn thành công leo lên Diệu Âm thiếu chủ bọn họ du thuyền, nghe được một khúc. Tốt! Tạ ơn U Trúc! Tô Tỉnh nhìn xem U Trúc hoạt bát đáng yêu khuôn mặt. Không nhịn được bóp một chút, để người sau khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ không gì sánh được. Đột nhiên, trên bờ hồ dần dần yên tĩnh trở lại. Tại trong hồ kia ương, bốn chiếc thuyền hoa chậm rãi đi đến, song song dừng ở khoảng cách bờ hồ cách đó không xa khu vực. Bốn vị thiếu nữ tuổi trẻ, tại màn tre phía dưới, thân ảnh như ẩn như hiện, nổi bật linh lung, làm cho người ta hoàn mỹ đoán mò. Khinh Nhu đại biểu nhà Câm Phường, cảm tạ rất nhiều đến. Dạ liên hoa sắp nở rộ thời khắc, liền do chúng ta bốn vị âm sư, diễn tấu một khúc, cho mọi người trợ hứng. Thanh âm êm ái, tự vẽ phảng bên trong truyền ra. Mọi người trở nên yên tĩnh im ắng, yên lặng tập trung ý chí điều chỉnh trạng thái. Bốn vị giai nhân cộng đồng diễn tấu, cái này phi thường khó được, thậm chí một năm đều chỉ có lần này, mỗi người đều muốn nắm lấy cơ hội, muốn có thu hoạch. Tô Tỉnh cũng âm thầm bình phục tâm thần, làm tốt tĩnh tâm lắng nghe chuẩn bị. Đinh. Trong yên tĩnh, tiếng đàn lặng yên vang lên, giống như không cốc suối chảy, lại như ngọc thạch va chạm, mỹ diệu không gì sánh được. Mọi người tâm thần, dần dần yên tĩnh tưởng hòa xuống tới. Tô Tỉnh đứng tại bên bờ nhắm mắt lắng nghe, thủ khúc này gay gọn dễ nghe, lộ ra thật sâu huyền bí thần diệu. Cái này so với lúc trước tại Sơn Hải Tử Lâu, hắn nghe Khinh Nhu một người đàn tấu, cảm xúc còn muốn khắc sâu. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh quanh thân ước vạn tế bào, cũng bắt đầu rung động cộng minh, phảng phất tại theo tiếng đàn kia tiết tấu, nhảy múa nhảy lên. Thật thần kỳ tác dụng. Tô Tỉnh trong lòng kinh hỉ, vội vàng cẩn thận thể ngộ. Nhưng mà sau một khắc, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại. Cái này cho người cảm giác, tựa như nam tử đem quần đều thoát, làm xong hết thể chuẩn bị, kết quả phát hiện đối diện nằm, cũng là nam nhân. Tốt. Dạ Liên Hoa sắp nở rộ, chúng ta bốn vị, sẽ không quấy rầy mọi người ngắm hoa ngắm cảnh. Khinh Nhu trầm thấp tiếng cười vang lên, trăm hoa đua nở đằng sau, chính là giữa hồ tỉ thí bắt đầu thời điểm. Nếu người nào có thể thành công leo lên Diệu Âm tỉ tỉ du thuyền, thế nhưng là sẽ nghe được càng thêm mỹ diệu từ khúc nha. Mọi người mới vừa rồi còn là một mặt tiếc nuối, nhưng ở Khinh Nhu tiếng nói dưới, lại dấy lên càng thêm mênh mông kích tỉnh. Luận tiếng đàn tạo nghệ, Tô Diệu Âm nói thứ hai, ai dám xưng đệ nhất? Mười phần nhử a. Tô Tỉnh cười khổ lắc đầu, nhưng đối với giữa hồ kia tỉ thí, hắn cũng âm thầm dâng lên chiến ý. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, nếu là có thể thành công đăng lâm chiếc kia lớn nhất du thuyền, chính hai nghe được Tô Diệu Âm từ khúc, là hắn có thể triệt để nắm giữ ba lực điệp ra huyền liền diệu. Chương 114, trăm hoa nộ phóng. Một sợi gió đêm tập qua, một vòng mùi thơm chui vào trong mũi. Ngân bạch ánh trăng vẩy xuống, mặt hồ sóng nước lấp loáng, lá sen như quả hương bù, ở trong tuyết trắng nụ hoa tô điểm, giống như từng cái mỹ lệ tinh linh, liếc nhìn lại, đẹp không sao tả xiết. 3. Một đoạn thời khắc, trong đó một cái trên nụ hoa, truyền ra rất nhỏ tiếng vang, một viên cánh hoa hướng về sau lật ngửa, như thiếu nữ mở rộng vòng eo, triển lộ ra mê người nhất đường cong. 3. Phản ứng dây chuyền phát sinh, vô số nụ hoa, bắt đầu hiện hiện rất nhỏ giòn vang âm thanh, từng mai cánh hoa mở rộng mà ra. Mùi thơm trở nên nồng nặc lên, mọi người tâm thần mê say, một mặt si mê. Cũng vào lúc này, hàng ngàn hàng vạn đóa dạ liên hoa, cùng nhau bắt đầu nổ phóng. Trên bờ hồ im ắng một mảnh, mọi người tập trung tinh thần thưởng thức cái này cảnh đẹp, cảm giác thể xác tinh thần một trận thư sướng, cái kia ngày thường mỏi mệt, tiêu tán trống không. Dạ liên hoa nở rộ, kéo dài đến một khắc đồng hồ, mọi người mới dần dần hoàn hồn. Cũng vào lúc này, một người trung niên phu nhân xinh đẹp, cưỡi sóng dậm chân, xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Trung niên phụ nhân kia xinh đẹp yêu kiều, ngũ quan đẹp đẽ, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng về sau, nói ra. Giữa hồ tỉ thí, chỉ là trợ hứng mà thôi, quy tắc có ba, thứ nhất, không cho phép giết người, nếu không liền coi như phá hư quy tắc, ta Nhạc Âm Phường sẽ đem nó thanh lý ra ngoài. Thứ hai, chân cùng mặt hồ tiếp xúc, cũng coi như làm thất bại, khi tự động rời khỏi. Thứ ba, chỉ có một người có thể đăng lâm Diệu Âm tiểu thư du thuyền, ai trước hết nhất thành công, những người còn lại thì đều tính là thất bại. Tối nay các vị đều là được mời tại ta nhà cấm phường, hy vọng mọi người không cần phá hư quy tắc, náo ra chuyện tình không vui. Trung niên phụ nhân kia ánh mắt lạnh lẽo, uy nghiêm vô tận, thoại âm rơi xuống thời khắc, thân ảnh liền đằng không mà lên. Một cái chớp mắt trăm mét, trong chớp mắt liền biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Hôn nguyên thân cao thủ. Không hổ là sáu môn một trong nhà cấm phường, nội tình quả nhiên thâm hậu. Mọi người tán thưởng thời điểm, trong lòng lại có chút run lên, đối với giữa hồ kia tỉ thí quy củ, đều không có vi phạm chi tâm. Vâng! Xông lên A! Ta muốn cái thứ nhất leo lên du thuyền, tối nay nhất định phải nhìn thấy Tô Diệu Âm, ai cũng không cho phép cùng ta đoạn. Mỹ mạo phu nhân rời đi không lâu, trên bờ liền vang lên vô số tiếng gào thét. Vô số cường thịnh khí tức phóng lên tận trời, từng đạo linh lực gào thét mà ra. Vô số thân ảnh xông ra bờ hồ, dẫm lên trên mặt hồ có gỗ, hướng giữa hồ trung ương phi tốc lao đi. Ầm ầm. Rất nhanh, liền có người bắt đầu hướng người bên cạnh mình xuất thủ. Tuy nói không thể giết người, nhưng mọi người xuất thủ thời khắc, cũng không có tận lực thu liễm lực lượng, chỉ là không có công kích đối phương bộ vị yếu hại mà thôi. Không ít thực lực hơi không tốt người bị đánh xuống có gỗ. Rơi vào trong hồ nước, phun máu phè phè bên trong, sắc mặt tảm nhiên hướng trên bờ bơi đi. Tê! Ui! Mà thực lực cường hãn người, thì thừa cơ thả người chạy vội, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa hồ trung ương lớn nhất du thuyền, một bức nhất định phải được tư thế. Tô công tử, ngươi làm sao còn bất động? U Trúc thúc giục nói. Không đổi, tự sẽ có người dọn đường. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn quanh bờ hồ. Vù vù. Ba đạo thân ảnh, mang theo không gì sánh được cường thịnh khí thế, như mũi tên rời cung, nổ bắn ra mà ra. Trên người bọn họ tỏa ra hào quang chói mắt, giống như ba lượt liệt nhật, tại trong buổi tối lộ ra không gì sánh được sáng tỏ lóa mắt. Ba người này, chính là Tần Kha, Mạc Cốt cùng Bộ Vân Phi. Bọn hắn căn bản không cần động thủ, vẹn vẹn ngoại phóng linh lực ba động, liền không gì sánh được ngang ngược đem vô số người đụng bay ra ngoài. Cái này khiến nguyên bản nhất định phải được đám người, trong mắt hiện ra nồng đậm tuyệt vọng. Thực lực sai biệt quá lớn, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Bịch! Vô số bóng người rơi vào trong mặt hồ, mà theo cọc gỗ giảm bớt, tiến lên đường cũng biến thành chật hẹp đứng lên, ba người kia cũng rốt cục đụng vào nhau. Giống như cây kim so với cọng râu, ba người ai cũng không phục ai, nhao nhao xuất thủ, tiến hành không khác biệt công kích. Tại cái kia linh lực gào thét sóng biển bên trong, lại có không ít người bị hất tung ra ngoài. Ba người một bên giao phong, một bên bay lượn chạy vội, ven đường không ai có thể ngăn cản, rất nhanh liền xuất hiện tại phía trước nhất. Trên mặt hồ, tuy chỉ có cọc gỗ đặt chân, nhưng bọn hắn thực lực cường hãn, trệ không năng lực cực mạnh, chỉ là mũi chân điểm nhẹ, liền nhảy vọt mà lên giữa không trung, lẫn nhau bắt đầu công sát. Tốt, ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, thân ảnh lóe lên, U Trúc chỉ cảm thấy hoa mắt, Tô Tỉnh liền biến mất tại bên người nàng. Lại nhìn lúc, Tô Tỉnh đã xuất hiện trên mặt hồ phía trên, khoảng cách bên bờ, khoảng chừng hơn 60 mét. Tốc độ thật nhanh. U Trúc trong mắt lộ ra vẻ si mê, một viên phương tâm, đã không tại biết trong lúc bất giác, bị Tô Tỉnh bắt được. Không chỉ có U Trúc tán thưởng, rất nhiều người cũng đang chăm chú Tô Tỉnh, mặc dù đối với hắn có hiểu biết, nhưng phần này tốc độ, cũng làm cho mọi người lại lần nữa chấn kinh. Tô có hy vọng lên thuyền, tốc độ của hắn là ưu thế. Thân pháp của hắn cực kỳ linh hoạt, từng tại 70, 80 người đẩy trời thế công bên dưới thong dong tránh đi. Mọi người trong tiếng trò chuyện, Tô Tỉnh một đường bay lượn. Có Mạc Cốt ba người mở đường, hắn căn bản không cần xuất thủ, liền dễ dàng đi tới tuyến ngoài cùng. Cũng ngay, khi Tô Tỉnh chuẩn bị bỏ qua cho ba người này thời điểm, lập tức gặp được ba người thế công giống như mưa to gió lớn. Hắn thân ảnh lướt ngang, lập tức tránh đi, cuối cùng dừng ở biên giới chỗ một viên trên mặt có gỗ. Tô, ngươi muốn nhân cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Đơn giản người si nói mộng. Mạc Cốt lạnh giọng nói ra, hắn mặc dù một mực tại cùng hai người khác giao phòng, nhưng cũng tại lưu ý chú ý Tô Tỉnh. Trước đó hắn không ra tay với Tô Tỉnh, chính là muốn đem trận chiến này, lưu đến bây giờ. Mạc Cốt ánh mắt lạnh lùng, cũng không vội vã động thủ, mà là hướng phía Tần Kha cùng Bộ Vân Phi nói ra, hai vị, ta có cái đề nghị, gia hỏa này bất quá mới tới nghịch loạn chi thành, liền không coi ai ra gì, muốn thừa dịp chúng ta động thủ thời điểm, đang lâm du thuyền. Không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, trước đem hắn thanh lý ra ngoài, như thế nào? Ta đồng ý. Bộ Vân Phi cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu đồng ý xuống tới, đồng thời mắt lạnh như điện. Quét mắt Tô Tỉnh, nói, lúc đầu ngươi ta còn có cùng tồn tại một môn khả năng, nhưng ngươi không biết tốt xấu, cự tuyệt Quách Thuần mời, hôm nay ta liền để ngươi biết, đắc tội ta kinh hồn môn hạ tràng. Ngươi chính là cái kia kinh hồn môn Bộ Vân Phi A. Nhìn ngươi cùng Quách Thuần có cùng ý tưởng đen tối dáng vẻ, ta ngược lại thật ra cảm thấy, như cùng ngươi đồng môn, đơn giản chính là sỉ nhục. Tô Tỉnh lắc đầu trào phúng, nếu đối phương hữu tâm nhằm vào hắn, hắn cũng không cần thiết lấy lễ để tiếp đón. Muốn chết. Bộ Vân Phi giận dữ, liền muốn lập tức động thủ, lại bị Mạc Cốt ngăn lại. Người sau nhìn về phía Tần Kha, chắp tay nói ra, không biết Tần huynh ý như thế nào. Mấy người nói chuyện với nhau, cũng không có tận lực hạ giọng, trên bờ đám người, nghe nhất thanh nhị sở. Tô Tỉnh cùng Mạc Cốt trước đó phát sinh một màn kia, khiến mọi người đều biết, hai người bọn họ tại giữa hồ trong tỉ thí, thế tất sẽ có một trận giao phong. Động lòng người bọn họ không nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà còn đắc tội Bộ Vân Phi. Càng mấu chốt chính là, Mạc Cốt còn tại lôi kéo Tần Kha. Tần Kha là lần trước giữa hồ tỉ thí quán quân, thực lực của hắn so Bộ Vân Phi cùng Mạc Cốt, còn phải mạnh hơn không ít. Nếu như hắn cũng gia nhập liên thủ hàng ngũ, cái kia Tô thế tất đứng trước hiểm cảnh. Coi như giữa hồ tỉ thí cấm chỉ giết người, Tô cũng sẽ triệt để cùng vô duyên nghe được Tô Diệu Âm từ khúc. Hiện tại, liền nhìn Tần Kha lựa chọn như thế nào. Tại mọi người tâm tư dị biệt bên trong, Tần Kha chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chiết xạ một vòng lãnh ngạo chi sắc, đạm mạc nói, chỉ là một ngoại nhân, cũng nghĩ tại nghịch loạn chi thành hoành hành bá đạo sao. Vậy liền để hắn thụ chút giáo huấn đi. Chương 115, chính diện giao phong. Tần Kha thần sắc lãnh nạo, hơi hợt vứt xuống một câu, tựa hồ xuất thủ giáo huấn Tô Tỉnh, cùng đập một con rồi mở dạng, căn bản cũng không phải là việc đại sự gì. Hắn cũng hoàn toàn chính xác có kiêu căng tiền vốn, hắn là thượng giới giữa hồ tỷ thí cuối cùng người thắng được, thực lực so Mạc Cốt cùng Bộ Vân Phi, cũng mạnh hơn không ít. Ha ha ha! Tần huynh quả nhiên là cùng chung chí hướng hạng người, sự tình lần này kết thúc, ta Mạc Cốt thiếu ngươi một cái nhân tình. Mạc Cốt vui sướng cười ha hả. Cục diện như vậy hình thành, khiến mọi người bất ngờ. Nguyên bản, mọi người coi là gặp được một trận long tranh hổ đấu. Nhưng không có nghĩ đến, kết quả lại là ba đại cao thủ xưa nay chưa thấy liên thủ, muốn trước đem Tô Tỉnh thanh lý ra ngoài. Mặt hồ, trên bờ hồ tràn ngập một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Không khí, phảng phất đã ngưng kết. Lúc đầu ta còn rất xem trọng Tô, không nghĩ tới hắn điểm cừu hận thế mà lớn như vậy, lần này triệt để vô duyên leo lên du thuyền. Tô không có bất kỳ cái gì thực lực bối cảnh, lại là mới tới nghịch loạn chi thành, bị nhằm vào kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Cái này không công bằng A. Mọi người trong mắt, nhao nhao lộ ra vẻ thương hại, ngẫu nhiên có người thay Tô Tỉnh minh bất bình, nhưng cũng cảm giác sâu sắc vô lực. Công bằng. Tại nghịch loạn chi thành, nơi nào có cái gì công bằng có thể nói? Quá vô sỉ, tại sao có thể dạng này A? U Trúc đứng tại trên bờ, tức giận đập mạnh lấy chân nhỏ. Tại Túy Tâm Hồ một chỗ trong góc tối, bốn vị thiếu nữ tuổi trẻ gắn bó mà đứng, bên cạnh của bọn hắn, còn có một vị phụ nhân mỹ mạo. Năm người này, chính là Khinh Nhu các nàng tứ đại âm sư, cùng vị kia hôn nguyên thân phụ nhân mỹ mạo. Khinh Nhu, lần này Tô công tử gặp được đại phiền thoái. Tứ đại âm sư một trong chân nhược, lắc đầu thở dài. Khinh Nhu đen nhánh trong đôi mắt, có một vòng vẻ mặt ngưng trọng, các nàng mời Tô Tỉnh tham gia bách hoa thịnh yến, là muốn kết xuống một trận thiện duyên. Nhưng kết quả như vậy, lại làm rối loạn kế hoạch của các nàng. Trinh phu nhân, có thể hay không xuất thủ tương trợ một phen Tô? Khinh Nhu không thể không ngẩng đầu, nhìn về phía vị kia phụ nhân mỹ mạo. Trinh phu nhân chỉ là cái xưng hô, cũng không phải là tên thật, nhưng đến đây nghịch loạn chi thành người, trước kia ở bên ngoài, phần lớn đều có chút cố sự, cũng không có ai đi so đo những thứ này. Tần Kha ba người, cũng không trái với quy củ, ta tìm không thấy ngăn lại lý do. Trinh phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt cũng có một vẻ bất đắc dĩ, Tô là người thông minh, tin tưởng hắn cũng biết, đây cũng không phải là ta nhà cơm phường ý tứ. Trên mặt hồ, Tô Tỉnh sắc mặt có biến, thật sự là hắn không nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại cục diện này. Mạc Cốt cùng Bộ Vân Phi muốn liên thủ đối phó hắn, ngược lại là có thể thông cảm được. Lại không muốn, Thần Kha thế mà cũng tham dự tiến đến. Hai người trước đó, không chỉ có chưa từng gặp mặt, mà lại không có chút nào khúc mắc. Xem ra, tại nghịch loạn chi thành, không có chút thực lực bối cảnh, thật đúng là dễ dàng bị xem như quả hồng mềm a. Tô Tỉnh trong lòng tuy có cảm thán, nhưng cũng không sợ hãi chi ý. Tô, trước ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao cái dám cũng không dám thả một cái rồi. Mạc Cốt càn rỡ cười to, tình thế phát triển, hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Bây giờ, trong mắt hắn, Tô Tỉnh đã trở thành thịt cá trên thất gỗ, coi như vẫn tưởng đồ rời khỏi, đều đã không có khả năng. Tuy nói nơi này cấm chỉ giết người, bất quá thôi. Để cho ngươi tại nhiều người như vậy trước mặt, làm một lần chó rơi xuống nước, có vẻ như cũng là không tệ cảm giác. Bộ Vân Phi cũng cười gằn, ta ngược lại thật ra muốn biết, một cái chó rơi xuống nước, còn có cái gì tư cách dám nói, cùng ta cùng chỗ một môn, là một loại sỉ nhục. Tần Kha thần thái lãnh nạo, ánh mắt bệ nghệ, tựa hồ Tô Tỉnh ở trong mắt, ngay cả để hắn mở miệng chế nhạo vài câu tư cách đều không có. Các ngươi đều cảm thấy, an chắc ta sao? Tô Tỉnh cười lạnh, thể nội một cỗ sắc bén chiến ý, giống như núi lửa phun trào giống như sông lên tận trời. Hắn giãn ra gân cốt, cất cao giọng nói, ba người các ngươi cùng tiến lên, ta vừa vặn duy nhất một lần giải quyết. Cái gì? Cái này Tô. Tô Tỉnh lời nói ngữ, để Tần Kha ba người sắc mặt, hết thể âm trầm xuống. Mà trên bờ đám người, càng là một mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Ai có thể ngờ tới, tại cục diện như vậy dưới, Tô Tỉnh không những không sợ, thế mà còn dám khẩu xuất cùng nôn. Hắn đến cùng có gì dựa vào? Hắn lấy cái gì lực lượng nói ra những lời này? Ầm ầm. Mọi người trong lúc khiếp sợ, trên mặt hồ kịch chiến chính thức bộc phát. Tô Tỉnh cường thế phản kích thái độ, không thể nghi ngờ khơi dậy cực lớn bắn ngược, để Tần Kha ba người giận tím mặt. Bọn hắn muốn lấy dễ như trở bàn tay tư thái, triệt để nghiền ép Tô Tỉnh, đem người sau đánh xuống trong nước. Cũng tốt để người sau biết, đắc tội kết quả của bọn hắn đáng sợ đến cỡ nào. Nương theo lấy tiếng vang kinh thiên động địa âm thanh, ba đạo không gì sánh được cường thịnh khí thế, từ Tần Kha, Mạc Cốt, Bộ Vân Phi ba người thể nội gào thét mà ra. Bốn bề nước hồ, nhấc lên từng đợt sóng biển, vô số bọt nước ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành cột nước phóng lên tận trời. Cũng tại lúc này, ba người từ ba phương hướng Tô Tỉnh đánh tới. Trên người bọn họ thiêu đốt lên hào quang chói mắt, khí thế hùng hồn mãnh liệt, thế công như là quần quận kinh lôi, trong nháy mắt, liền hướng Tô Tỉnh vào đầu rơi xuống. Tô Tỉnh thân sắc trịnh trọng, ba người này thực lực đều là không tầm thường, hắn lấy sức một mình độc chiến, mặc dù không e ngại, nhưng cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Bạch! Hắn thân ảnh lướt ngang, tránh đi ba người thế công. Cùng lúc đó, quanh người hắn linh lực cấp tốc trào lên, diễn hóa thành băng long kiếm khí, để bốn phía nhiệt độ, đống nhiên hạ xuống. Lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, mặt hồ cấp tốc ngưng kết thành băng. Sau đó, Tô Tỉnh một tay nắm tay, ánh mắt rơi vào lũ ống biển động giống như thế công bên trên, một quyền oanh sát mà ra. Một quyền này, lạnh lẽo mà bá đạo, sắc bén mà lăng lệ, quyền cương hoàn toàn do kiếm khí diễn hóa mà thành, ẩn chứa vô cùng kinh người lực phá hoại. Diệt! Tô Tỉnh lạnh giọng đọc nhấn rõ từng chữ, quyền cương thế như trẻ tre, trực tiếp đem cái kia kinh thiên thế công, hết thể tan ra rơi. Thật bén nhọn kiếm khí. Xem ra Tô trong khoảng thời gian này, thực lực lại rất nhiều tiến bộ, lúc trước hắn kiếm thuật, tuyệt đối không có huyền diệu như thế, càng tiếc rằng uy lực này. Hắn tốc độ phát triển, quá mức kinh người. Mọi người một mặt kinh hãi, nguyên lai tưởng rằng lấy Tần Kha ba người thực lực, bất quá vừa đối mặt, Tô Tỉnh liền sẽ bị đánh xuống rơi hồ. Lại không muốn, người sau dám ngạnh hám ba người liên thủ thế công, đồng thời đem nó tan ra rơi. Hàn phong tàn phá bừa bãi, băng tuyết gào thét, cái kia đầy trời giọt nước, tại rơi xuống thời điểm, cấp tốc hóa thành từng hạt mưa đá. Đinh linh linh. Mưa đá đập xuống tại ngưng kết thành băng trên mặt hồ, phát ra từng đợt giòn vang âm thanh. Tần Kha, Mạc Cốt, Bộ Vân Phi sắc mặt, cũng tại lúc này trở nên không gì sánh được khó coi. Bọn hắn cảm thấy cái kia giòn vang âm thanh, liền như là phiến tại trên mặt bọn họ cái tát âm thanh. Chúng ta đều không cần lại lưu thủ. Mạc Cốt thanh âm trầm thấp, hắn tức giận đồng thời, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Hắn may mắn chính mình không có cùng Tô Tỉnh đơn đả độc đấu, mà là lựa chọn liên thủ. Nếu không, lấy Tô Tỉnh vừa rồi biểu hiện ra chiến lực, hắn hôm nay hạ tràng, sợ rằng sẽ phi thường thê thảm. Tốt. Thần Kha gật đầu, lần thứ nhất lộ ra vẻ nghiêm túc. Giết. Bộ Vân Phi tay cầm một cây huyết sắc trường thương, ánh mắt lạnh như điện, tóc dài đầy đầu không gió mà bay, sát khí bành trướng. Chương 116, trước bóp quả hừng mềm. Túy tâm hồ bên trên yên tĩnh một mảnh. Không khí ngột ngạt trầm thấp, không khí phảng phất ngưng kết. Thần Kha ba người thần sắc nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo, trên thân chiến ý bừng bừng. Ba người bọn họ, không chỉ có là ngự linh bắt trọng tu vi, lại đặt chân tam cấm lĩnh vực. Bọn hắn mở ra linh mạch số, đều tại 300 đầu trở lên, trong đó Tần Kha đáng sợ nhất, truyền ngôn hắn linh mạch số tiếp cận 400 đầu. Ngoài ra, bọn hắn cũng đều tiếp xúc đến võ ý. Mạc Cốt cùng Bộ Vân Phi, đều đụng chạm đến võ ý hình thức ban đầu, mà Tần Kha càng là giống như Tô Tỉnh, đều trong tay nắm giữ hai lực điệp ra huyền liền diệu. Cuối cùng, bọn hắn tu luyện linh thuật, hết thể đều có thượng phẩm linh thuật. Dạng này ba đại cao thủ, một khi nghiêm túc, độc thân đều cực kỳ đáng sợ, huống chi là ba người liên thủ. Nếu là thường nhân, sẽ bị hù sắc mặt không người, không đánh mà chạy. Thế nhưng là, Tô Tỉnh không chỉ có không sợ, lại chiến ý hừng hực không gì sánh được, toàn thân trên dưới càng là tản ra sắc bén, khí tức lăng lệ. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên vài trăm mét mặt hồ bị đông cứng thành băng, linh lực diễn hóa thành kiếm khí, với hắn bên ngoài thân lưu chuyển không ngừng. Vẹn vẹn phần khí thế này, liền để ở đây rất nhiều người, vì đó lau mắt mà nhìn. Giết! Bộ Vân Phi dẫn đầu động thủ, trong tay huyết sắc trường thương, tách ra không gì sánh được bén nhọn thương mang, tại hét to âm thanh bên trong, hướng phía Tô Tỉnh đâm thẳng đi qua. Đốt đốt! Thương mang hình thành một đạo sóng xung kích, lộ ra một cỗ lăng lệ bá đạo khí thế. Thật dày tầng băng, tại gặp phải đạo này kinh người thương mang về sau, cấp tốc bị tan rã rơi, vô số to lớn khối băng lật tung đến hai bên, mà ở giữa kia khu vực, thình lình xuất hiện một đầu rãnh sâu hoắm. Đây là bộ Vân Phi tuyệt kỹ thành danh, Hoành Đoạn Thương Quyết. Một thương đoạn hà, một thương chọn núi, uy lực cực đoan khủng bố. Cơ hồ tại đồng thời, Mạc Cốt cũng động. Nương theo lấy đinh thai nhức góc nổ vang long thanh, Mạc Cốt thể nội vô số đạo linh lực, hiện lên vạn tên cùng bắn chi thế, chảy ra nhập giữa không trung, hình ảnh cực kỳ lộng lẫy, giống như ngàn vạn đóa pháo hoa bạo tạc. Mạc Cốt tự nhiên không phải muốn thả pháo hoa, thiên vạn đạo linh lực ở lại ở giữa không trung, cũng không tiêu tán rơi, mà là cấp tốc rửa sát vào ngưng kết. Trong nháy mắt, một tôn hoàn toàn do linh lực diễn hóa thành màu mực phương ấn, đồng nhiên thành hình. Chuyến này, tên là Băng Sơn Cốt Ấn. Chính là toái cốt môn chân tàng một bản thượng phẩm linh thuật. Cốt ấn thành hình sát na, một cỗ bảng bạc áp lực tùy theo hiện hiện, nó phía dưới mặt hồ, vô số khối băng cấp tốc bị nghiền ép là bụi, liền ngay cả Tô Tỉnh đều cảm giác thân thể trầm xuống, có loại khó mà đứng thẳng dáng vẻ. Cuối cùng, Thần Kha cũng xuất thủ. Hắn phát sau mà đến trước, một tay hướng lên vung lên, trên mặt hồ liền vang lên oanh minh tiếng nổ mạnh, vô số giọt nước bước lên giữa không trung. Những cái kia giọt nước bên trong, hết thảy bị quán trú cực kỳ hùng hậu linh lực, không chỉ có không có hạ xuống, ngược lại gào thét mà ra, một giây sau liền hiện lên ở Tô Tỉnh bốn phía. Đây là Lạc Vũ Thiên Hoa, lần trước giữa hồ tỉ thí, Tần Kha chính là dùng chiêu này, thất bại Mạc Cốt cùng bộ Vân Phi, cuối cùng đăng lâm du thuyền. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Mạc Cốt cùng bộ Vân Phi ánh mắt, cũng là cùng nhau có chút ngưng tụ. Đối với Tần Kha một chiêu này, bọn hắn thật sâu kiêng kỵ. Nhưng chợt, trên mặt của hai người, lại hiện ra một vòng cười lạnh. Bây giờ Tần Kha là bạn không phải địch, Lạc Vũ Thiên Hoa nơi nhằm vào người, cũng không phải là bọn hắn, mà là Tô Tỉnh. Ba đại cao thủ đều vận dụng toàn lực, cái kia kinh thiên động địa thế công, đem Tô Tỉnh triệt để vây khốn ở bên trong. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không có chống cự, trên thực tế sớm tại bộ Vân Phi động thủ thời điểm, hắn liền đã động. Hắn toàn thân trên dưới, xuất hiện một trận lốp bốp giòn vang âm thanh, dáng người tại thời khắc này đứng thẳng tắp, đến từ băng sơn cốt tới áp lực, trong nháy mắt liền bị hắn ngăn cản trở về. Ầm ầm. Tô Tỉnh linh lực trong cơ thể, trong nháy mắt toàn diện phong thích, vô cùng vô tận kiếm khí, từ hắn thể nội gào thét mà ra. Hắn lập thân trô bốn bể, triệt để biến thành kiếm khí hải dương. Xương kiếm khí màu trắng, tung hoành khuấy động, xuyên thẳng qua lưu chuyển. Thế ngang. Nương theo lấy một đạo cao vút to rõ tiếng long ngâm, Tô Tỉnh quanh thân nhấc lên trận trận cuồng phong, kiếm khí quét sạch mà ra, diễn hóa thành một đạo gió xoáy. Trong lúc mơ hồ, mọi người tựa hồ thấy được một đầu băng xương cự long, tại trong gió xoáy bước lên vung đuôi. Mở. Tô Tỉnh quát khẽ, thể nội linh lực liên tục không ngừng diễn hóa thành kiếm khí, không có tận cùng lao nhanh mà ra, gió xoáy kia có nguồn suối lực lượng về sau, bắt đầu cấp tốc khuyết trương. Trong nháy mắt, liên đạt tới phương viên mấy chục mét hùng vĩ trình độ. Ầm ầm. Bộ Vân Phi thúc dục thương mang, dẫn đầu đụng vào gió xoáy trên bích trướng. Trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy sắc bén kiếm khí đang không ngừng cùng thương mang va chạm. Kiếm khí kia vô cùng vô tận, ma diệt xé rách lấy thương mang, bất quá thời gian mấy hơi thở, thương mang liền nhanh chóng ảm đạm xuống. Sau đó, gió xoáy lại cuốn giết hướng giữa không trung băng sơn có tấn. Giữa hai bên ma sát ra vô số hỏa tinh, mỗi một quả hỏa tinh bắn tung tóe mà ra, đều sẽ mang đến trận trận nổ đùng thanh âm, tràn ngập một cỗ cực mạnh lực phá hoại. Cuối cùng, băng sơn cốt ấn cũng bị triệt để đánh tan, hóa thành thiên vạn đạo linh lực, đều chui vào Mạc Cốt thể nội. Sau một khắc, gió xoáy cùng bốn bề thiên vạn đạo giọt nước đụng vào nhau. Đinh đinh đinh. Giòn vang âm thanh cũng không dễ nghe, ngược lại không gì sánh được chói tai. Giọt nước kia tựa hồ có thể diễn hóa xuất ngàn vạn hình thái, khi thì biến thành trường ấn, hướng phía gió xoáy đánh ra, khi thì biến thành quyền cương, hướng phía phong chi bích trướng vòng nện. Hoàn toàn do kiếm khí diễn hóa mà thành gió xoáy, đương nhiên sẽ không bị động bị đánh, cái kia sắc bén kiếm khí, tung hoành xuyên thẳng qua, cùng giọt nước không ngừng chém giết. Cả hai giao phong không ngừng, người này cũng không thể làm gì được người kia, lại là lực lượng ngang nhau cục diện. Hai người các ngươi, cút đi cho ta. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, khóa chặt lại Mạc Cốt cùng bộ Vân Phi. Quả hồng chọn trước mềm bóp, hai người này thế lực phải kém hơn một bậc, không thể nghi ngờ là dẫn đầu gặp nạn đối tượng. Trên bờ, mọi người tâm thần đều chấn, một mặt không thể tin. Giao Phong đến bây giờ, Tô Tỉnh không những không có bị nghiền ép, ngược lại dần dần nắm giữ quyền chủ động. Cái này thực sự làm cho người rất ngoài ý muốn. T. Không ít người không nhịn được đổ hít khí lạnh, dù là cách xa nhau vài dặm chi địa, bọn hắn vẫn như cũ có thể từ cái kia đạo gió xoáy, cảm nhận được không gì sánh được lăng lệ, sắc bén khí tức. Phảng phất, có thể đem người linh hồn đều cắt chém thành mảnh vỡ. Đây là cái gì linh thuật? Tại sao có thể có uy lực như vậy? Mọi người một mặt mờ mịt, trăm mối vẫn không có cách giải. Xoẹt xoẹt. Tô Tỉnh xuất thủ, hoàn toàn không cho Mạc Cốt cùng Bộ Vân Phi bất kỳ phản ứng nào thời gian. Hắn tư thái bá đạo, khí thế lăng lệ, ở trong hư không liên tiếp điểm ra hai ngón tay. Trong đêm tối, hai đạo bạch quang chợt hiện, lấy nhanh như buôn lôi chi thế, xuyên qua mặt hồ, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Bộ Vân Phi cùng Mạc Cốt trước người. Bạch quang này, chính là hai đạo không gì sánh được sắc bén kiếm khí, kinh diễm lấy mọi người ánh mắt, cũng làm cho nổi giận Bộ Vân Phi cùng Mạc Cốt, thần sắc 12 phần trịnh trọng lên. Bước ngoặt nguy hiểm, tu vi của hai người chi lực, cũng không khỏi tự chủ phóng thích đến trạng thái mạnh nhất, thương mang cùng cốt ấn nhau nhau tái hiện. Ầm ầm, lấy Bộ Vân Phi cùng Mạc Cốt làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm thước, khí lãng quay cuồng không nớt, nước hồ bị diện tích lớn bốc hơi, phảng phất hủy diệt thiên địa tận thế cảnh tượng giáng lâm. Phốc phốc. Bộ Vân Phi cùng Mạc Cốt, cùng nhau miệng phun máu tươi. Chương 117, vô địch chi thế. Bộ Vân Phi cùng Mạc Cốt mặc dù đang ra sức phản kích, lại không có thể đem tất cả kiếm khí cách trở ở bên ngoài, vẫn như cũ có mấy đạo kiếm khí đánh trúng bọn hắn bản thể, để bọn hắn tất cả đều bị thương. Bịch. Bọn hắn lập thân có gỗ, sớm đã tại cái kia cuồng oanh loạn tạc thế công bên trong hóa thành bụi. Đã mất đi điểm mượn lực, hai người tại Tô Tỉnh mang tới cường đại áp lực dưới, lập tức song song rơi vào trong hồ nước. Lớn tiếng nói cho ta biết, đến tột cùng ai là chó rơi xuống nước. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lùng, khoe miệng hiển hiện nhàn nhạt mỉa mai chi ý, lạnh giọng đọc nhấn rõ từng chữ. Á á á, Tô Tỉnh, ta muốn ngươi chết. Mặc cốt tóc thai bù xù, thanh âm thê lương. Hắn là toái cốt môn đường chủ, đồng thời tuổi trẻ có tiềm lực. Nó địa vị so còn lại đường chủ còn muốn tôn quý, tương lai nếu không có gì ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ tiếp nhận toái cốt môn, trở thành người cầm lái. Nhân vật như vậy, thường ngày đi tại nghịch loạn chi thành, đều là mọi người lấy lòng cùng nịnh bợ đối tượng. Tối nay, lại tại vô số người trước mặt, trở thành một cái chó rơi xuống nước, chật vật không chịu nổi. Cái này khiến Mạc Cốt làm sao không hận, làm sao không giận. Bộ Vân Phi cùng chỗ hắn cảnh giống nhau. Hai người đơn giản chính là một đôi cá mẹ một lứa. Nhưng Bộ Vân Phi không có mở miệng mắng to, ánh mắt của hắn băng hàn thấu xương, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, lạnh giọng phun ra một chữ. Chết! Ầm ầm. Bộ Vân Phi từ trong hồ nước xông ra, bay thẳng đến Tô Tỉnh đánh tới. Hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, đem Tô Tỉnh giết chết. Dừng tay! Một đạo quát khẽ âm thanh truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó. Trinh phu nhân thân ảnh liền xuất hiện ở trên mặt hồ. Nàng ánh mắt lánh khốc, quét mắt Bộ Vân Phi cùng Mạc Cốt, khuôn mặt cứng ngắc nói ra, hai vị đường chủ, nếu là dám ở túy tâm hồ, vi phạm ta nhà cơm phường quy củ, chớ có trách ta không nể tình. Thoại âm rơi xuống, một cỗ hôn nguyên thân tu vi chi lực phong thích, bàng bạc không gì sánh được uy áp, tùy theo chút xuống. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác lùn người xuống, trong lòng càng là một trận kiềm chế. Bộ Vân Phi khí thế trên người vì đó mà ngừng lại, mặc dù không cam tâm, hắn cũng biết nhà cơm phường quy củ, không thể đi phá hư. Hừ. Bộ Vân Phi hừ lạnh một tiếng, ở trên mặt hồ cười sóng dậm chân, thân ảnh rất nhanh liền đi xa. Tô, ta thể, ngươi sẽ chết không gì sánh được thê thảm. Mạc Cốt thanh âm lạnh lùng, tràn đầy vẻ hoán độc. Mặc dù như thế, Mạc Cốt cũng không có tiếp tục lưu lại, nhưng hắn cũng không có trở về nhiều người cái kia mặt bờ hồ. Hiển nhiên tối nay chật vật, đã để hắn không mặt mũi gặp người. Chuyện của tui.vn hai người này sau khi rời đi, Trinh phu nhân cũng không coi ở lâu, thân ảnh lấp lóe, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Trên mặt hồ lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chỉ còn lại có hai bóng người, xa xa giằng co. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, chẳng ai ngờ rằng, sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Mọi người nhìn qua một màn này, trong lòng không khỏi trồi lên vô số cảm khái. Tô, hắn vậy mà cường đại đến loại trình độ này sao? giữa hồ tỷ thí, cũng không phải là ngươi chết ta sống chém giết, giảng chính là một cái xảo chữ. Tô rất thông minh, từ vừa mới bắt đầu mục đích của hắn liền rất rõ ràng, chỉ là đem Mạc Cốt cùng Bộ Vân Phi đánh xuống nước vào bên trong. Mặc dù như thế, Tô thực lực, cũng phi thường cường đại. Đây cũng là thật. Lạnh như vậy tinh phân tích, ngược lại khiến mọi người trong lòng, mang đến càng lớn rung động. Dù sao, Tô Tỉnh là tại lấy một địch ba tình huống dưới, đem Mạc Cốt cùng Bộ Vân Phi đánh xuống vào nước, đồng thời bị thương. Tô Tỉnh không có tự ngạo, cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì giữa sân, còn thừa lại một cái Tần Kha. Cho ta mượn chi thủ, đào thải rơi Mạc Cốt cùng Bộ Vân Phi, đây chính là ngươi tính toán sao? Tô Tỉnh lạnh giọng chất vấn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ mới vừa rồi còn có khác tình huống phát sinh rồi? Loại thời điểm này, Tô Tỉnh sẽ không nói nhảm, lời của hắn, khiến mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Tô Tỉnh ánh mắt sáng ngời, hắn thân là người trong cuộc, nhất minh bạch trong đó tình huống. Vừa rồi hắn lấy một địch ba thời điểm, Mạc Cốt cùng Bộ Vân Phi đều là toàn lực xuất thủ, duy chỉ có Tần Kha không có, đồng thời hắn còn cố ý giảm bớt đối với Tô Tỉnh áp lực, này mới khiến Tô Tỉnh đưa ra càng nhiều tinh lực, đi đối phó Mạc Cốt cùng Bộ Vân Phi. Từ Tần Kha trước đó đối với Tô Tỉnh trên thái độ đến xem, hắn không thể nào là trong bóng tối trợ giúp Tô Tỉnh. Hắn thật muốn có ý kia, trực tiếp xuất thủ đối phó Mạc Cốt cùng Bộ Vân Phi chính là, rất không cần phải bỏ gần tìm xa. Tô Tỉnh không ngu ngốc, tự nhiên biết rõ Tần Kha ý đồ. Đây là muốn hắn cùng Mạc Cốt, Bộ Vân Phi tới một cái lưỡng bại câu thương, Tần Kha tốt từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đây là một cái âm hiểm xảo trá ra hỏa, hắn cùng Mạc Cốt, Bộ Vân Phi liên thủ, hoàn toàn chính là đang lợi dụng hai người kia. Giữa hồ tỷ thí thắng lợi cuối cùng nhất người, sẽ chỉ là ta. Chỉ là không nghĩ tới, Mạc Cốt cùng Bộ Vân Phi thế mà rác rưởi như vậy, bất quá thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác coi như không tệ. Tần Kha lãnh nạo tuấn giật trên khuôn mặt, một đôi con ngươi đen như mực, cho người ta tâm tư thâm trầm hương vị. Hắn trên dưới đánh giá Tô Tỉnh, chậm rãi nói, như vậy cũng tốt. Thật lâu không có giãn ra gân cốt, hy vọng ngươi có thế để cho ta hài lòng. Thoại âm rơi xuống, Tần Kha tu vi toàn diện phóng thích, khí thế trên người, cũng tại lúc này đột nhiên biến đổi. Vừa rồi, hắn cho người cảm giác là sâu không lường được. Mà bây giờ, hắn tựa như một đầu thức tỉnh thượng cổ chiến thần, toàn thân trên dưới, đều tản ra một loại đánh đâu thắng đó hương vị. Đây là một loại vô địch khí thế. Là đánh bại vô số đối thủ về sau, dẫm lên núi thây biển máu, từng bước một dưỡng thành. Phàm là loại người này đều cực đoan đáng sợ, bởi vì cái này biểu thị, bọn hắn từ khi đặt chân con đường võ đạo về sau, căn bản cũng không có bại qua. Khí thế thật là đáng sợ. Cái này Tần Kha, dù là không có đặt chân tứ cấm, nhưng cũng tuyệt đối chênh lệch không xa. Hắn khẳng định là muốn mượn lần này lắng nghe Tô Diệu Âm tiếng đàn, tại võ ý bên trên lại lần nữa có chỗ đột phá, từ đó nhất cử đặt chân tứ cấm lĩnh vực. Mọi người sắc mặt bên trong đều là rung động, thậm chí không ít người, đều thăng ra nồng đậm ý sợ hãi. Tần Kha cường đại, hoàn toàn chính xác làm lòng người sinh tuyệt vọng. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh trên người chiến ý, triệt để sôi trào lên. Hắn tóc dài đầy đầu không gió mà bay, quần áo bay phất phới, thể nội kiếm khí so trước đó còn muốn sắc bén lăng lệ rất nhiều lần. Tần Kha cường đại, không những không có để Tô Tỉnh e ngại, ngược lại đem hắn trong lòng cái kia phần huyết tính, triệt để kích phát đi ra. Chiến! Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, phá trúc kiếm cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, vậy mà tại tiếng rung bên trong, tự chủ ra khỏi vỏ. Đồng dạng vô địch chi thế, trên người Tô Tỉnh hiện hiện. Thậm chí, so Tần Kha càng thêm cô đọng. Dạng này mới có chút ý tứ. Tần Kha mặc dù khí thế hùng hồn, biểu lộ nhưng như cũng là như vậy phong khinh vân đạm, phảng phất bất luận cái gì địch thủ, cũng sẽ không để tâm hắn sinh sóng lan, cũng sẽ không dao động hắn vô địch tâm niệm. Đây là một loại sự tự tin mạnh mẽ. Tại loại này tự tin bên trong, thực lực bản thân sẽ có được 12 phần phát huy. Một cái là lần trước giữa hồ tỷ thí thắng lợi cuối cùng nhất người, Lạc Vũ Thiên Hoa quỷ dị khó dò, thậm chí ngay cả linh thuật phẩm giai đều là không biết. Một cái là một mình nên chiến ba đại cao thủ người chậm tiến thiên tài, tại vây giết phía dưới, không chỉ có không có bại, ngược lại đem Mạc Cốt cùng Bộ Vân Phi đánh xuống vào nước. Mọi người cảm xúc chập trùng, thể nội nhiệt huyết đều kìm lòng không được bốc cháy lên. Hai người này, đến tột cùng ai mạnh ai yếu? Ầm ầm. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh cùng Tần Kha giống như sao chổi cùng địa cầu, hung ác đụng vào nhau. Chương 118, liều mạng. Ầm ầm. Trên mặt hồ, truyền đến trận trận tiếng nổ lớn, vô số cột nước, xông phá tầng băng trói buộc, ở giữa không trung nổ tung lên. Phá trúc kiếm tách ra vô địch kiếm quang, lấy thế như buôn lôi chi thế, xuyên qua mặt hồ, thẳng hướng Tần Kha. Tần Kha tóc đen bay múa, khí thế khinh người, có bệ nghệ thường sinh tư thái. Đối mặt phá trúc kiếm, hắn đơn giản mà trực tiếp, một quyền oanh sát mà ra. Quyền cương xông ra sát na, bốn bề giọt nước cấp tốc hội tụ ngưng kết, một cỗ uy áp kinh khủng, tùy theo hiện hiện. Giang giác. Làm bạn Tô Tỉnh đã có đoạn thời gian phá trúc kiếm, dưới một quyền này, đứt thành từng khúc, biến thành sát vụn. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh bản tôn đến. Đồng dạng nâng quyền, hướng Tần Kha hoanh sát mà đi. Một quyền này, lạnh lẽo mà bá đạo, cương mãnh lại hùng hồn. Nó quyền cương, hoàn toàn do băng long kiếm khí diễn hóa mà thành, cái kia cỗ sắc bén khí thế, phảng phất có thể xé rách hư không, xông phá thiên địa lồng giam trói buộc. Giết! Hai người quyền cương hung ác đụng vào nhau, Lạc Vũ Thiên Hoa cùng băng long kiếm khí, không ngừng ma sát xé rách. Mà thân ảnh của hai người, tại gặp lực lượng kinh khủng bắn ngược dưới, đều là hướng phía sau lướt ngang ra mấy chục mét, mới riêng phần mình rơi vào một viên trên mặt có gỗ. Sau một khắc, hai người lại không có chút nào ngoài ý muốn xuất thủ lần nữa. Mặt hồ giữa không trung, thân ảnh của bọn hắn hiện lên ở các ngõ ngách bên trong, mỗi lần va chạm, đều mang đến kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, cái kia tàn phá bừa bãi gào thét linh lực, đem nước hồ diện tích lớn bốc hơi. Thế công của bọn hắn, không chỉ có lăng lệ bá đạo, lại kéo dài không dứt, hướng phía riêng phần mình thể nội, không ngừng thẩm thấu. Hai người cây kim so với cọng râu, vẹn vẹn chỉ một lát sau, liền giao phong không xuống hơn trăm hiệp, nhưng mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Tình huống như vậy, ngược lại để cho hai người trên người chiến ý, lại tăng lên nữa đến một cái đỉnh phong. Kỳ phung địch thủ. T. Trên bờ hồ, vang lên vô số đổ hít khí lạnh thanh âm. Vạn liệt loại này đặt chân tam cấm ngự linh cửu trọng cao thủ, thần sắc đều chưa từng có ngưng trọng lên. Liền ngay cả hắn, cũng từ cái kia vô địch lăng lệ thế công bên trong, cảm nhận được một câu nguy cơ. Điều này nói rõ, vô luận là Tô Tỉnh hay là Tần Kha, giờ phút này buộc phát ra chiến lực, đều ẩn ẩn có thể uy hiếp được hắn. Tô, khó trách ngươi không muốn gia nhập ta liệt viêm môn. Vạn liệt ánh mắt thâm trầm, nguyên bản hắn còn muốn lấy để Tô Tỉnh ăn chút đau khổ. Lại tại thời khắc nguy cơ đứng ra, cho Tô Tỉnh đến chút ngon ngọt, từ đó mời chào đối phương. Giờ phút này, loại ý nghĩ này bị hắn lật đổ. Lấy Tô Tỉnh bây giờ biểu hiện ra thực lực, cùng kinh người tốc độ phát triển, sáu môn những này miếu, ngược lại là có vẻ hơi nhỏ. Cái kia mời chào chi tâm, cũng bị Vạn Liệt dần dần che giấu. Tô thực lực rất mạnh, nhưng hắn cũng đắc tội rất nhiều người. Việc này, chúng ta liệt viêm môn, không tham dự nữa. Sinh ra đồng dạng ý nghĩ, còn có Xích Vân Môn Giang Thông Hải, cùng bên cạnh hắn chư vị đường chủ. Khinh Nu, khó trách ngươi trước đó như vậy chắc chắn, Tô, hắn sẽ không gia nhập sáu môn. Bờ hồ trong một châu ngóc ngách, tứ đại âm sư một trong chân nhược, hơi cảm khái, Tô, đã tiếp cận tứ cấm lĩnh vực, hắn cùng Tần Kha tầm mắt không sai biệt lắm, đều khinh thường gia nhập sáu môn. Tiếp cận tứ cấm. Khinh Nu nghe vậy cười nhạt một tiếng, nếu là bọn gia hỏa này, biết Tô Tu Vi bất quá ngự linh ngũ trọng, hắn kỳ thật đã đặt chân ngũ cấm, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Khinh Nu đương nhiên sẽ không đem loại bí mật này nói ra. Ngược lại là bên người nàng Trinh Phu Nhân, khó được mở miệng, hai người này đều tiềm lực to lớn, nhưng dù sao còn không có chân chính trưởng thành. Tần Kha cùng nội thành một ít người có quan hệ, mới không ai dám động đến hắn. Mà Tô, lại mới đến, hắn như vậy phong mang tất lộ, không phải một chuyện tốt ta. Khinh Nu tâm tình, cũng hơi nặng nề, đây cũng là nàng lo lắng địa phương. Mà tại mọi người tâm tư dị biệt bên trong, trên mặt hồ kịch chiến, cũng triệt để lâm vào gay cấn. Tần Kha đang sợ nhất chỗ, chính là Lạc Vũ Thiên Hoa quỷ dị khó dò, phối hợp với hai lực điệp ra võ ý, có thể làm cho hắn mỗi một phần thế công, đều cực kỳ lăng lệ hùng hồn. Mà Tô Tỉnh, thì thuộc về không có chỗ yếu hại tuyển thủ. Tốc độ, nhục thân, linh thuật, võ ý. Mỗi một dạng, Tô Tỉnh đều cực kỳ am hiểu, xa xa dẫn trước cùng cảnh giới võ tu. Đây cũng là đặt chân ngũ cấm linh vực người, nhất định phải có được điều kiện. Như cái kia bát đại công tử, bọn hắn giống như Tô Tỉnh, cơ hồ đều không có nhược điểm. Tô Tỉnh duy nhất chỗ yếu hại, chính là tu vi chi lực phải yếu hơn một bậc. Tô, ngươi rất để cho ta ngoài ý muốn. Tần Kha đứng tại một viên trên mặt có gỗ, thần sắc lộ ra ngưng trọng. Tô tỉnh chiến lực, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn cũng không thể không toàn lực ứng đối. Tiếp theo, Tần Kha cười nói, đáng tiếc là, tu vi của ngươi bất quá mới vào ngự linh bắt trọng dáng vẻ, nếu như ngươi cùng ta mở dạng, cùng chỗ ngự linh bắt trọng đỉnh phong, trận chiến này, ngược lại là thắng bại khó liệu. Nhưng thế giới này, không có nếu như, ngươi có thể lăn xuống đi. Muốn tại tu vi phương diện, sống sờ sờ hao tổn đổ ta sao? Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, đối với Tần Kha phán đoán, càng là cảm giác không gì sánh được buồn cười. Tu vi thật sự của hắn, vẹn vẹn ngự linh ngũ trọng. Hắn không cần có được ngự linh bắt trọng tu vi, chỉ cần đạt tới ngự linh lục trọng, hắn có thể nghiền ép Tần Kha. Nhớ kỹ, là nghiền ép, mà không phải đánh bại. Mà bây giờ, dù là hắn chỉ là ngự linh ngũ trọng, Tần Kha muốn đánh bại hắn, cũng là người si nói ngộng. Ầm ầm, Tần Kha toàn diện bạo phát, như là một viên đạn tháo, chạy ra hướng Tô Tỉnh, tay hắn thê biến hóa khó lường, khi thì ngưng kết thành quyền ấn, khi thì lại diễn hóa thành trường đao. Mà tùy theo biến hóa, còn có cái kia tụ đến giọt nước, để hắn mỗi một lần thế công, đều tràn ngập vô cùng kinh người lực phá hoại. Ngoài ra, Tần Kha còn phân tâm thao tác vô số giọt nước, xuất hiện tại Tô Tỉnh bên người bốn phía, hướng phía hắn vào đầu rơi xuống. Những cái kia giọt nước nhìn như thường thường không có gì lạ, có thể nội bộ lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không chỉ có thể diễn hóa thành quyền, trường, chỉ ấn, còn có thể hóa thành đao thương kiếm kích, khiến cho người khó lòng phòng bị. Dạng này toàn phương vị chi chiến, đối với tu vi tiêu hao, không thể nghi ngờ là to lớn. Mà Tần Kha ý nghĩ cũng rất đơn giản, hắn chính là định sống sờ sờ hao hết Tô Tỉnh tu vi, từ đó lấy được thắng lợi cuối cùng. Từ lúc trước hắn hại bộ Vân Phi cùng Mạc Cốt thời điểm, cũng có thể thấy được, Tần Kha là một cái chưa đạt mục đích, không từ thủ đoạn hạng người. Ý nghĩ cũng không tệ. Tô Tỉnh thần sắc nghiêm túc, linh lực của hắn hoàn toàn chính xác không có Tần Kha thâm hậu, hắn mặc dù mở ra cực hạn linh mạch, mà dù sao tu vi cảnh giới còn thấp. Nhưng chợt, trên mặt của hắn hiện hiện một vòng vẻ điên cuồng. Sau một khắc, quanh người hắn linh lực liều mạng phun trào đứng lên, tu vi bất kể hao tổn bộc phát, bay thẳng đến Tần Kha bản tôn đánh tới. Tại những cái kia vây giết hướng Tô Tỉnh giọt nước, lại trực tiếp bị hắn không thèm đếm xỉa đến. Đây là muốn liều mạng, cũng là duy nhất có thể dùng để phá cục phương pháp. Muốn chết. Tần Kha cười lạnh, một bên triệt thoái phía sau, một bên thao túng đẩy trời giọt nước, truy kích hướng Tô Tỉnh. Thanh điểu bất truy. Tô Tỉnh cực hạn thân pháp diễn dịch mà ra, không chỉ có đem Tần Kha thế công bỏ lại đằng sau, lại hướng phía hắn bản tôn cấp tốc tới gần. Một cái chớp mắt hơn 60 mét đỉnh phong tốc độ bộc phát, tại ngự linh thân giai đoạn, cực ít có người có thể tránh đi Tô Tỉnh thế công. Tần Kha cũng không ngoại lệ. Ngang. Tiếng long ngâm vang vọng mặt hồ, vô địch sắc bén kiếm khí, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông về phía Tần Kha. Chương 119, lăng không dầm chân. Coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Tần Kha thần sắc khói mù, hắn không nghĩ tới Tô Tỉnh như vậy quả quyết, càng không ngờ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy. Nhưng là, Tần Kha không có ý sợ hãi, lúc trước hắn cùng Tô Tỉnh luân phiên oanh sát không biết bao nhiêu hiệp, lẫn nhau hiểu rõ, hắn không cảm thấy Tô Tỉnh có nghiền ép năng lực. Ầm ầm. Hai người quyền cương, hung ác đụng vào nhau. Ngươi cái này hàn băng kiếm khí hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là còn chưa đủ lấy phá diện ta Lạc Vũ Thiên Hoa. Tần Kha cười lạnh, cái kia đầy trời giọt nước, đã gào thét mà tới. Tô Tỉnh bất chấp hậu quả xông lại, phía sau lưng không môn mở rộng, Tần Kha chỉ cần kiên trì một lát, Tô Tỉnh thua không nghi ngờ. Đôi này Tần Kha tới nói, là một phần kinh hỉ. Trên mặt của hắn hiện ra ý cười, đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Nhưng mà, sau một khắc nét mặt của hắn lại đọc lại. Một cái đen kịt tay trái, trong lúc vô thanh vô tức, vô tình xé mở Tần Kha thế công, theo tại trên ngực của hắn. Trong nháy mắt, Tần Kha toàn thân lông tơ hết thể dựng thẳng lên. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt bao trùm ở trên người hắn, để hắn ngửi thấy mùi vị của tử vong. Nguyên lai, ngươi lao nhanh tới, chính là vì tới gần ta. Tần Kha cổ họng giật giật, phun ra mấy chữ. Trước đó hai người giao phong, đều duy trì khoảng cách nhất định, mà lần này Tô Tỉnh triển khai cấp tốc. Tần Kha mặc dù chặn lại thế công của hắn, lại không có thể ngăn cản hắn thành công tới gần. Mà một khi tới gần, nương tựa theo toái tinh bá thủ sức mạnh mang tính hủy diệt, Tần Kha sinh tử, liền đều là nắm giữ tại Tô Tỉnh trong tay. Ầm ầm. Cái kia đầy trời giọt nước, đều gào thét mà đến, đánh vào Tô Tỉnh trên lưng. Tô Tỉnh quanh thân đều chấn, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn nước, sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Mà đồng thời, thế công của hắn cũng rơi ở trên thân Tần Kha. Phanh đông. Mãnh liệt kiếm khí rơi xuống, để Tần Kha đột nhiên chấn động, thân thể tức thì bị đánh bay ra ngoài. Tô Tỉnh cuối cùng vẫn lưu thủ, không có đánh giết Tần Kha. Hắn tham dự giữa hồ tỉ thí mục đích, là vì đi nghe Tô Diệu Âm từ khúc, tự nhiên không thể vi phạm quy củ của nơi này, mà động tay giết người. Mặc dù như thế, Tần Kha gặp hắn một kích, cũng đã thân chịu trọng thương, không sức tái chiến. Nhưng mà, Tần Kha thân ở giữa không trung, sắp rơi vào trong hồ nước thời điểm, hắn cố nén thương thế, thế mà lại lần nữa ra tay. Mà lại, hắn lần này không có nhằm vào Tô Tỉnh, mục tiêu của hắn là hợp thành một đường cọc gỗ. Những này cọc gỗ mặc dù cứng rắn, nhưng chỗ nào có thể ngăn cản được Tần Kha hung mãnh một kích. Một giọt nước, bị Tần Kha trong nháy mắt phát ra, ngang qua mặt hồ. Bành bành. Vỡ vụn tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả cọc gỗ, tại tiếp xúc đến giọt nước kia sát na, tất cả đều vỡ vụn thành bụi. Ta mặc dù bại, nhưng ngươi cũng đừng hòng đăng lâm du thuyền. Tần Kha diện mục dữ tợn cười lạnh. Hắn không có cảm kích Tô Tỉnh Nhân không giết, cái này bại một lần để hắn không gì sánh được chật vật, trên thân cái kia cô vô địch chi thế, tức thì bị phá hư hết. Chuyện này với hắn ảnh hưởng cực lớn. Mà cái kia cô nguy cơ tử vong, càng làm cho hắn một trận hãi hùng khiếp vía. Tô Tỉnh ánh mắt, đột nhiên lạnh xuống, sát khí trên người tỏa ra. Cuối cùng, vẫn là bị hắn cưỡng ép nhìn xuống. Hắn chạy tới một bước này, không thể thất bại trong gang tấc, bởi vì nhỏ mất lớn. Giết Tần Kha nhiều cơ hội chính là, có thể bách hoa thịnh yến, lại một năm chỉ có một lần. Tô Tỉnh tâm tình chậm rãi bình phục, hắn cũng đã bị thương, cái kia đầy trời giọt nước, lực lượng cực kỳ hùng hồn. Nếu không có hắn tạo nên có hỗn độn chiến thể, giờ phút này chỉ sợ cùng Tần Kha hạ tràng không có khác gì. Hít sâu một hơi, Tô Tỉnh cương ép đem thương thế ngăn chặn, ánh mắt hướng trên mặt hồ nhìn lại. Lúc đầu, trên mặt hồ kia có hợp thành một đường có gỗ, nhưng giờ phút này lại trở thành vô số mảnh vụn, phiêu phủ ở trên mặt hồ. Mà hắn thời khắc này lập thân chỗ, khoảng cách chiếc kia to lớn du thuyền, tiếp cận 200 mét khoảng cách. Dài như vậy đoạn đường, đừng nói ngự linh thân võ tu, cho dù là hôn nguyên thân cao thủ, cũng vô pháp một hơi xách tung mà qua. Quên nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi lợi dụng kiếm khí đem mặt hồ ngưng kết thành băng, từ đó thông qua nói, là trái với giữa hồ tỉ thí quy tắc. Tần Kha một mặt cười đắc ý, hắn mặc dù thất bại, thế nhưng là nhìn thấy Tô Tỉnh không cách nào hái đến thắng lợi trái cây, không khỏi cảm thấy một trận hả giận. Muốn chết? Tô Tỉnh lạnh lùng vừa quát. Ha ha! Tức giận sao? Tần Kha không những không giận, ngược lại cười ha hả, ngươi thắng ta thì như thế nào? Còn không phải làm theo đăng lâm không được du thuyền. Tần Kha quá hèn hạ. Trước đó nhìn hắn còn một bức cao thủ phong thái, không nghĩ tới lại là loại người này. Mặc kệ như thế nào, năm nay bách hoa thịnh yến, xem ra là không người có thể đăng lâm du thuyền. Rất nhiều người đều không quen nhìn Tần Kha cử động, thay Tô Tỉnh cảm thấy không cam tâm. Đây cũng quá đáng tiếc. Chẳng lẽ nhà Câm Phường liền không thể một lần nữa dựng kiến một cái cọc sao? Dù sao Tô Tỉnh lấy được thắng lợi cuối cùng. Vậy cũng phải người khác đồng ý mới được. Tô đắc tội nhiều người như vậy, ngươi cho rằng kinh hồn môn, thoái cốt môn người, sẽ không ra ngăn cản sao. Hiện tại, Tô chỉ có thể dựa vào bản thân bản sự, đi đăng lâm du thuyền. Hắn cùng du thuyền ở giữa, cách xa nhau tiếp cận 200 mét khoảng cách ra. Ở giữa không có chút nào điểm mượn lực, như thế nào lên thuyền. Tô Tỉnh nghe mọi người tiếng thảo luận, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên mặt hồ. Trong cơ thể hắn linh lực, cũng tại lúc này chậm rãi phun trào đứng lên. Sau đó, tại mọi người nhìn soi mói, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, thân ảnh xách tung mà lên. Thân thể của hắn ở giữa không trung, xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Trong chớp mắt, hắn liền vượt ngang hơn 60 mét. Rất muốn lên thuyền sao? Đáng tiếc, đây là không thể nào. Tần Kha cười nhạo đứng lên, nhưng mà sau một khắc, nét mặt của hắn lại lần nữa ngưng kết. Tại Tô Tỉnh thân ảnh bắt đầu hạ xuống thời điểm, hắn lăng không bước ra một bước. Trong lúc đó hướng phía trước bắn tới. Thật là tinh diệu thân pháp. Mọi người nhao nhao tán thưởng, nhưng cũng có người lắc đầu, cưỡng ép lăng không bước ra một bước, đã là cực hạn, Tô cùng du thuyền ở giữa, như cũ còn cách một đoạn. Cũng tại lúc này, khi Tô Tỉnh lần thứ hai bắt đầu hạ xuống thời điểm, hắn lại lần nữa hư không bước ra. Bạch! Tại vô số trong ánh mắt kinh hãi, Tô Tỉnh lại lần nữa vọt tới trước, lập tức liền vượt ngang hơn 60 mét, hai chân vững vàng rơi vào trên đầu thuyền. Tê! Vô số đổ hít khí lạnh thanh âm, tại trên bờ hồ vang lên. Mà thân ở trong hồ nước Tần Kha, biểu lộ phong phú cực kỳ, có chấn kinh, kinh ngạc, xấu hổ. Tần Kha tâm lý, tựa như ngũ vị bình đổ, đầy cảm giác khó chịu. Trước đó, hắn còn thỏa thích đùa cợt đả kích Tô Tỉnh, lại không muốn, người sau thế mà thật leo lên du thuyền. Tần Kha cảm giác trên mặt từng đợt nóng bỏng, phảng phất bị người hung hăng quặt vài bàn tay một dạng. Hừ! Tần Kha không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, kéo lấy một thân thương thế, hướng bóng người thưa thớt bờ hồ bay lượn mà đi. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh đăng lâm chiếc này lớn nhất du thuyền, chậm rãi bắt đầu chuyển động, hướng về phương xa bước đi. Sau đó không lâu, liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Tô Tỉnh ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, tại cái kia lụa mỏng che giấu trong khoang thuyền, một đạo huyền chuyển thân ảnh, như ẩn như hiện. Chương 120, Ngự Linh Lục Trọng. Khoang thuyền như nữ tử hương khuê, dùng chân quý vật liệu gỗ xây thành, ưu nhã mùi hương cổ xưa, bốn phía có trùng điệp lụa trắng màn che che lấp. Gió đêm nhẹ phẩy, một vòng mùi thơm chui vào chóp mũi. Ánh trăng trong ngần vẩy xuống, cái kia màn che bên trong, một đạo huyền chuyển thân ảnh, như ẩn như hiện. Nhưng mà, tại khoang thuyền trước, lại đứng thẳng lấy một tấm một bài, phía trên điêu khắc bốn cái xinh đẹp chữ nhỏ, cấm chỉ đi vào. Đây chính là cái gọi là gặp mặt. Tô Tỉnh nao nao, trợn mặt cười khổ. Đám người liều sống liều chết, chính là vì gặp Tô Diệu Âm một mặt, kết quả đây. Lại là cấm chỉ đi vào. Cái kia cái gọi là gặp mặt, cũng chỉ là nhìn thấy một tấm thân ảnh mông lung. Tô Tỉnh có loại bị hố cảm giác. Bất quá, hắn tới đây mục đích, chỉ là vì nghe Tô Diệu Âm khẽ một bản, dù là không gặp được chân dung, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Xin hỏi Diệu Âm cô nương, có thể hay không là tại hạ khẽ một bản? Tô Tỉnh hỏi. Tô công tử nếu thành công đăng lâm du thuyền, Diệu Âm đương nhiên sẽ không keo kiệt. Dễ nghe thanh âm, từ trong khoang thuyền truyền ra, ở trên không linh nguyện chuyển bên trong, lại lộ ra một vòng con xinh đẹp, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Vậy liền đa tạ Diệu Âm cô nương. Tô Tỉnh mỉm cười. Tô công tử có thương thế tại thân, không bằng trước chữa thương, lại nghe khúc. Tô Diệu Âm thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Cái này tự nhiên tốt nhất, chỉ là làm phiền cô nương đợi lâu. Tô Tỉnh tự nhiên muốn trước chữa thương, tinh khí thần của hắn ở vào trạng thái sung mãn, lắng nghe Tô Diệu Âm giai khúc, có thể được đến thu hoạch tự nhiên nhiều nhất. Nguyên lai tưởng rằng cái này Tô Diệu Âm giá đỡ lớn, thái độ hẳn là cũng rất lạnh lùng, không nghĩ tới cũng biết vì người khác cân nhắc, xem ra cũng không phải làm sao cao lạnh. Tô Tỉnh ở trong lòng lẩm bẩm một câu, liền ở đầu thuyền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Nội thị phía dưới, thể nội khí tức nhiễu loạn, còn có một cỗ khác biệt linh lực, diễn hóa thành giọt nước, ở trong cơ thể hắn va chạm. Nếu không có hắn nương tựa theo thâm hậu tu vi cương ép áp chế, đổi lại những người khác, sớm đã bị những cái kia giọt nước tiêu diệt sinh cơ, trong nháy mắt mất mạng. Những cái kia giọt nước hình dáng linh lực, tự nhiên là Tần Kha kiệt tác. Đương nhiên, hắn thời khắc này thương thế, so Tô Tỉnh còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, trong cơ thể của hắn, có lít nha lít nhít băng long kiếm khí. Cái kia Lạc Vũ Thiên Hoa, hoàn toàn chính xác cực kỳ huyền diệu quỷ dị, nhưng tựa hồ Tần Kha cũng không có tu luyện hoàn chỉnh. Tô Tỉnh mắt lộ ra mê hoặc, hắn có thể từ Tần Kha thế công bên trong, phát giác một cỗ hết sạch sức lực hương vị. Chẳng lẽ, Tần Kha tu luyện Lạc Vũ Thiên Hoa, chỉ là bản thiếu sao? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, hắn cảm giác Lạc Vũ Thiên Hoa phi thường cường đại, nếu thật triển lộ toàn bộ uy lực, hắn băng long kiếm khí, hơn phân nửa không phải là đối thủ. Bất quá, hắn cũng không có bề bài. Hắn băng long kiếm khí, cũng bất quá là băng hỏa long sát bên trong đệ nhất trọng uy lực, nếu là hắn tu luyện thành hỏa long kiếm khí, thậm chí là mạt nhật long sát kiếm. Như vậy, hắn làm theo có lòng tin, cùng hoàn chỉnh Lạc Vũ Thiên Hoa một trận chiến. Còn nữa nói, linh thuật mặc dù cực kỳ trọng yếu, nhưng cũng phải nhìn tại người nào dùng. Nếu như tự thân căn cơ đầy đủ thâm hậu, dù là chỉ là bình thường linh thuật, cũng có thể bộc phát ra cực mạnh uy lực. Tô Tỉnh tập trung ý chí, lợi dụng tự thân linh lực, từng bước một mài tiêu diệt thể nội giọt nước linh lực. Hắn đã không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này, biểu hiện xe nhẹ đường quen, cứ việc cái kia giọt nước linh lực phi thường khó chơi, cuối cùng cũng bị băng long kiếm khí từng giờ từng phút chém giết. Tô Tỉnh bên ngoài thân bốc lên lấy quang mang nhàn nhạt, khí tức của hắn bình ổn xuống tới, một hít một thở ở giữa, dần dần xuất hiện cảm giác tiết tấu. Một lúc lâu sau, thương thế hắn khỏi hẳn, thể nội linh lực cuồn cuộn. Tô Tỉnh nhịn không được phát ra hét dài một tiếng, hắn khí phách phấn chấn, cả người tinh khí thần, trở nên dị thường sung mãn. Trong lúc đông nhiên, nội tâm của hắn chỗ sâu, hiển hiện một vòng rung động. Ừm, ta giống như cảm nhận được tu vi gông cùm xiềng xích. Tô Tỉnh một trận mừng rỡ, nhưng cũng không có ngoài ý muốn. Hắn tại khổ tu băng long kiếm khí trong quá trình, tu vi kỳ thật đã vững chắc xuống. Lần này lại luân phiên kịch chiến, cuối cùng đánh bại có được vô địch chi thế Tần Kha, để khí tức của hắn càng cô đọng, tâm cảnh đều phát sinh một chút biến hóa. Nước chảy thành sông, thuận thế liền cảm giác được tu vi chi gông cùng xiềng xích, hết thể đều lộ ra như vậy thuận lý thành trương. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát nhất cổ tác khí, đột phá tới ngự linh lục trọng. Tô Tỉnh xuất ra 10 giọt nham tâm tinh hoa, một cỗ không gì sánh được bàng bạc linh lực ba động, với hắn nơi lòng bàn tay tản ra. Nhiếp. Tô Tỉnh há miệng hút vào, liền đem 10 giọt nham tâm tinh hoa, cùng nhau nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. Vạn khí hợp lưu quyết bắt đầu vận chuyển, trong cơ thể hắn linh mạch, càng giống là một tôn khổng lồ máy móc, bánh răng bắt đầu chuyển động. Ông long. Trận trận vù vù âm thanh, từ Tô Tỉnh thể nội vang lên, hắn bên ngoài thân lượn lờ lấy tầng tầng bảo quang, khí tức không ngừng phụt ra hút vào. Đại lượng linh lực, bị luyện hóa sau khi ra ngoài, bắt đầu rót vào linh mạch bên trong. Mà linh mạch, vận chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cái kia không có tận cùng linh lực, bắt đầu hướng phía tu vi gông cùng xiềng xích, phát động công kích. Linh mạch số lượng nhiều, không chỉ có thể để võ tu tu vi trở nên thâm hậu, đang đánh phá gông cùng xiềng xích lúc, cũng sẽ trở nên đơn giản nhẹ nhõm không ít. Đạo lý này, tựa như cầm một cái chùy thủ cùng một cái cự chủ y, đồng thời gõ cứng rắn vách tường, ai lấy được hiệu quả càng thêm rõ rệt, không thể nghi ngờ liếc qua thấy ngay. Phổ thông võ tu, đang đánh phá gông cùng xiềng xích lúc, tựa như là cầm chùy thủ đi đâm, mà Tô Tỉnh, thì là tại luân động cự chủ y. Giang giác. Vẹn vẹn đi qua một lát, cái kia đạo tu vi gông cùng xiềng xích, liền tuyên cáo vỡ tan. Trong cơ thể hắn linh mạch, cũng tại lúc này cùng nhau hướng ra phía ngoài khuyết trương. Một cỗ không gì sánh được cường thịnh khí tức, từ Tô Tỉnh thể nội phóng thích mà ra. Ngự linh lục trọng. Tô Tỉnh hai tay nắm tay, toàn thân trên dưới tràn ngập hùng hậu lực lượng cảm giác. Lấy hắn làm trung tâm, nổi lên từng đợt kinh phong, mặt hồ dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Cỗ kinh phong này, cũng đem Tô Tỉnh quần áo, quát bay phất phới. Ống tay áo của hắn cuốn lên, lộ ra trên cổ tay trái đeo viên kia thái hư linh hoàn. Khoang thuyền kia bên trong, một đôi cực kỳ mỹ lệ ánh mắt linh động, nhìn qua tầng tầng màn tre, ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên cổ tay viên kia thái hư linh hoàn bên trên. Cái kia đạo thân thể mềm mại huyền chuyển, cũng tại lúc này nhẹ nhàng run rẩy lên. Viên này thái hư linh hoàn, rất nhiều người đều từng thấy đến qua, nhưng phần lớn tưởng rằng một kiện vật phẩm trang sức, cũng không hề để ý. Lại không nghĩ rằng, Tô Diệu Âm tại sau khi thấy được, thế mà lại có lớn như vậy phản ứng. Chúc mừng Tô Công Tử, Thu Vi lại đột phá tiếp. Tô Diệu Âm thanh âm, mặc dù tận lực để nằm ngang chậm, lại như cũng lộ ra một vòng rung động. Cái này Diệu Âm cô nương, làm sao cảm giác có chút kích động bộ dáng. Chẳng lẽ ta Thu Vi đột phá, nàng so ta còn muốn cao hứng. Tô Tỉnh lắc đầu, trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là khiêm tốn cười nói. Vận khí tốt, may mắn đột phá mà thôi. Lời tuy như vậy, Tô Tỉnh trong lòng vẫn là tương đương vui vẻ. Tu vi của hắn, mỗi một lần đột phá, thực lực đều sẽ thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Bây giờ, nếu như lại cùng Tần Kha một trận chiến, hắn có lòng tin tuyệt đối, tại trong vòng 3 chiêu, triệt để đánh bại đối phương. Đây cũng là đặt chân ngũ cấm lĩnh vực người chỗ đáng sợ. Tiềm lực của bọn hắn cực đoan khủng bố, tùy thời đều có thực lực tăng nhiều khả năng. Coi người đang uống rượu sướng trò chuyện thời điểm, bọn hắn khả năng tu vi đột phá, xa xa giành trước người cùng thế hệ. Còn xin Diệu Âm cô nương, vì ta đánh đàn một khúc. Tô Tỉnh lễ phép tính nói ra. Tu vi cảnh giới đột phá, tiếp xuống chính là võ ý. Nếu như hắn có thể tại võ ý bên trên, lĩnh ngộ ba lực điệp ra huyền diệu, như vậy thực lực của hắn, sẽ còn tăng lên một mảng lớn. Tô công tử nếu muốn nghe hát, vì sao không tiến vào một lần? Tô Diệu Âm thanh âm, từ trong khoang thuyền truyền ra. Ngậy! Tô Tỉnh ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tô Diệu Âm, đây là mời hắn trở thành khách quý sao? Chương 121, không gian giam cầm. Cấm chỉ đi vào. Bốn cái xinh đẹp nhưng lại bắt mắt chữ viết, để mỗi một vị người lên thuyền dừng bước. Cho tới bây giờ đều không có người thành công đi vào khoang thuyền, trở thành Tô Diệu Âm khách quý. Mà giờ khắc này, Tô Diệu Âm vậy mà chủ động phát ra mời. Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc, hắn cũng hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Tô công tử, nhập màn nghe hát hiệu quả, thế nhưng là so bên ngoài tốt hơn không ít nha. Tô Diệu Âm thanh âm, mang theo một tia trêu chọc hương vị. Tốt ta! Cái này là xác nhận không thể nghi ngờ. Mà lại con gái người ta đều hai lần mời, chính mình một cái đại lao ra, còn do dự cái gì kình. Tô Tỉnh nhấc chân hướng khoang thuyền đi đến. Xuyên qua màn tre, một cô nữ tử mùi thơm chui vào chóp mũi, khiến cho tâm thần người chập chờn. Trong khoang thuyền bố cục phi thường chú trọng, cổ kính, khắp nơi lộ ra ưu nhã phong cách. Tại một tấm thấp bé trên án đài, trưng bày một tấm cổ cầm, 12 cây dây đàn, cùng nhau tản ra ánh sáng nhạt, lộ ra một cỗ huyền diệu khí tức. Án đài đằng sau, một nữ tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Nàng ngũ quan đẹp đẽ như lối vẽ tỉ mỉ mảnh khắc, hoàn mỹ không có một tia tì vết, giống như trong bức tranh mỹ nhân. Đen nhánh tóc dài rủ xuống, thân thể uyển chuyển thức tha. Con mắt của nàng, giống như hắc bảo thạch đồng dạng sáng tỏ, lông mi hơi gấp, đường cong là lướt, trong lòng lộ ra một cỗ xinh đẹp khí chất. Đây chính là Tô Diệu Âm, nhìn thấy nàng một chút, trong óc của ngươi sẽ hiển hiện bốn chữ. Hại nước hại dân. Cơ bản chỉ cần là cái nam nhân, ánh mắt rơi vào trên người nàng về sau, sẽ rất khó lại dịch chuyển khỏi. Nàng tựa như yêu tinh một dạng, sẽ cho người thi triển mị hoặc chi pháp, khiến cho tâm thần người chập chờn, phát lên vô số gợn sóng. Thẳng thắn nói, Tô Tỉnh thấy qua mỹ nữ không phải số ít. Luận tư sắc tướng mạo, Giải Hoa Ngữ cùng Tô Kha đều không thể so với Tô Diệu Âm kém. Bất quá, các nàng đều không có người sau trên thân, tản ra loại kia dụ người phạm tội xinh đẹp hương vị. Đây là một cái mỹ cốt tự nhiên nữ tử. Tô Tỉnh cắn chặt hàm răng, đột nhiên hất lên đầu, mới khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Hắn hít sâu một hơi, cảm khái nói, nhìn thấy Diệu Âm cô nương, ta cuối cùng biết, vì sao giả sử liệt chuyện bên trong, sẽ có nữ tử có thể mê hoặc đế vương, dẫn đến dân chúng lầm than. Thúi ra chỉ là bề ngoài, không phải ta mong muốn. Tô Diệu Âm nhấp nhẹ bờ môi, làm người thương yêu yêu, khổ não nói, hiện tại Tô công tử khi biết, vì sao nô gia gần như không trước mặt người khác lộ diện đi. Hoàn toàn chính xác. Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, lấy Tô Diệu Âm như vậy mỹ cốt, người nam nhân nào nhìn thấy, đều sẽ lòng sinh điên cuồng. Như thế không chỉ có sẽ chọc cho ra vô hạn phiền phức, còn càng có thể gây nên một trận bạo loạn. Tha thứ ta mạo muội hỏi một chút, Diệu Âm cô nương vì sao mời ta nhập màn? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta nhất định liền có thể ngăn cản được phần này dụ hoặc? Tô Tỉnh thản nhiên nói thẳng, nói ra nghi ngờ trong lòng. Tô công tử, gọi ta Diệu Âm liền tốt. Tô Diệu Âm bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, trên mặt hiển hiện một vòng hiếm thấy thẹn thùng, thanh âm nhỏ yếu rồi mối ôi, công tử tâm tính kiên định, quả thật hiếm thấy. Nhưng cho dù công tử thật ngăn cản không nổi phần này dụ hoặc, Diệu Âm cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận. T. Tô Tỉnh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn làm sao không minh bạch Tô Diệu Âm ý tứ. Đây là muốn ôm ấp yêu thương à. Bực này sức hấp dẫn to lớn, cho dù là Tô Tỉnh, cũng cảm giác thân thể một trận lửa nóng. Hắn vội vàng hung ác cắn đầu lưỡi, bức bách chính mình tỉnh táo lại. Diệu Âm, ngươi nhanh đừng nói giỡn, ta cũng không cho rằng, chính mình có giống như ngươi lớn mị lực. Tô Tỉnh lắc đầu cười khổ, hắn thậm chí có loại chạy khỏi nơi này ý nghĩ, hắn sợ tiếp tục chờ đợi, chính mình thật sẽ phạm tội. Thế nhưng là, đối với Tô Diệu Âm tiếng đàn, hắn lại nhớ mãi không quên. Trong lòng của hắn mâu thuẫn trung điệp. Công tử tuổi còn trẻ, liền đặt chân ngũ cấm lĩnh vực, người cùng thế hệ, lại mấy người có thể cùng ngươi so sánh. Đợi một thời gian, chỉ sợ cho dù là cái kia bát đại công tử, cũng không phải công tử đối thủ. Công tử chính mình khả năng không có cảm giác, nhưng kỳ thật hơn phân nửa có rất nhiều nữ tử, trong bóng tôi hâm mộ ngươi đâu. Tô Diệu Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệu Âm nói trắng ra, cũng là nữ tử. Cho dù tâm động, cũng là nhân chi thường tình thôi. Diệu Âm cùng nữ tử bình thường khác biệt. Tô Tỉnh lắc đầu thở dài, đây là một loại trực giác, hắn tổng cho rằng Tô Diệu Âm mời hắn vào là có nguyên nhân khác, dứt khoát nói thẳng, còn xin cáo chi ta tình hình thực tế, tại sao lại mời ta nhập màn. Công tử mời ngồi, đợi ta từ từ nói tới. Tô Diệu Âm trong con ngươi, lấp lóe trận trận kinh ngạc, chợt lại hiện ra vẻ hài lòng. Con đường võ đạo, hung hiểm khó dò. Thiên tư mặc dù trọng yếu, nhưng bao nhiêu thanh niên tài tuấn, đều tại nửa đường chết yểu vẫn lạc. Cương giả, đều là cần một phần cường đại tâm tính. Mà Tô Tỉnh tỉnh táo cùng cường đại ý chí lực, đều để hắn có trở thành cường giả tiềm lực. Công tử, xin mời trả lời trước ta một vấn đề. Tô Diệu Âm ánh mắt, nhìn về phía Tô Tỉnh cổ tay trái, nói, viên kia thái hư linh hoàn, ngươi từ chỗ nào lấy được? Ừm. Tô Tỉnh ánh mắt, trong nháy mắt lăng lệ. Thái hư linh hoàn liên quan đến lấy mẫu thân hắn, bản thân tựa hồ còn ẩn tàng có đại bí mật, bây giờ bị người nhìn thấu, hắn làm sao không khẩn trương. Ngươi vì sao biết thái hư linh hoàn? Tô Tỉnh trầm giọng hỏi. Công tử không cần khẩn trương. Tô Diệu Âm không chỉ có không có trách cứ Tô Tỉnh vô lý, tương phản người sau lần này biểu hiện, tăng thêm nó dòng họ, càng làm cho nàng chắc chắn trong lòng suy đoán, nói thẳng, công tử, nếu ta sở liệu không sai, này linh hoàn, chính là ngài mẫu thân, lưu cho ngài a. Đúng. Tô Tỉnh dù sao tâm trí kiên định, rất nhanh bình phục tâm tình, hắn có thể cảm nhận được, Tô Diệu Âm không có ác ý. Công tử có biết, ta vì sao cũng họ Tô? Tô Diệu Âm cười hỏi. Trên đời này cùng tên người đều có rất nhiều, huống chi là cùng họ, cái này chẳng có gì lạ đi. Tô Tỉnh nói ra. Tô Diệu Âm lại là lắc đầu, nói ra một thì bí mật kinh thiên. Ta chi họ Tô, lấy từ công tử, đến từ công tử. Tô Diệu Âm con mắt mỹ lệ, rơi vào Tô Tỉnh trên thân, hỏi, hiện tại, công tử có biết ta ý? Người là mẫu thân người. Tô Tỉnh không phải đồ ngốc, rõ ràng như vậy ám chỉ, hắn chỗ nào nghe không rõ. Công tử quả nhiên thông minh. Tô Diệu Âm mỉm cười, đưa tay trái ra, tại cái kia trắng nón như mỡ dê giống như chỗ cổ tay, miêu tả lấy một bức thái hư linh hoàn đồ án, một cỗ huyền diệu không gì sánh được khí tức, tùy theo phóng xuất ra. Ông! Không gian tại lúc này, phảng phất bị đông cứng. Cái kia chập chờn ánh nến, yên tĩnh bất động, vẫn như cũ duy trì trước đó bộ dáng. Tiếng gió, cũng tại lúc này đứng im. Bốn phía vũ động màn tre, càng là cùng nhau ngưng đạo. Duy chỉ có Tô Tỉnh cùng Tô Diệu Âm, hai người có thể hành động tự nhiên. Đây cũng là động hư bí thuật, mang đến không gian giam cầm hiệu quả sao. Tại Tô Diệu Âm lộ ra trên cổ tay linh hoàn đồ án lúc, Tô Tỉnh liền đã kết luận suy đoán của chính mình. Giờ phút này không gian giam cầm hiệu quả, càng làm cho hắn đúng không lại có bất luận cái gì lo nghĩ. Chỉ là, loại này không gian giam cầm năng lực, lại mang cho hắn rung động thật lớn. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, như Tô Diệu Âm tận lực giam cầm hắn, như vậy hắn cũng chạy không thoát. Đến lúc đó, sinh tử của hắn, đem đều do Tô Diệu Âm khống chế. Tô Tỉnh tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Diệu Âm nhìn như yếu đuối, hắn thực lực vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Nếu như nàng đối với ta sinh ra ác ý, chẳng phải là nói, ta đã tính mệnh nguy đã. Ý nghĩ này xuất hiện, Tô Tỉnh kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chương 122, báo tố tàn thiên. Tô Tỉnh kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, dù là thái hư linh hoàn bên trong, có thanh yêu đưa tặng một cây thanh vũ, trong lòng của hắn cũng không chắc. Không phải hắn đối với cây kia thanh vũ không có lòng tin, mà là hắn không xác định, tại tự thân bị giam cầm tình huống dưới, có thể thành công hay không thôi động thanh vũ. Dứt khoát, Tô Diệu Âm đối với hắn hoàn toàn chính xác không có ác ý. Không gian kia giam cầm lực lượng, cũng như băng tuyết tan rã giống như cấp tốc rút đi. Diệu Âm, ngươi đem động hư bí thuật, luyện tới trọng thứ mấy? Tô Tỉnh hiếu kỳ hỏi. Đệ nhị trọng. Tô Diệu Âm ngón tay ngọc xinh đẹp nhẹ phẩy mái tóc, nói, động hư bí thuật tu luyện, đối với tư chất yêu cầu cực cao, Diệu Âm thụ tiên thiên hạn chế, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới đệ tam trọng. Vẹn vẹn đệ nhị trọng, liền có như thế uy lực sao? Tô Tỉnh hơi cảm thán, đáng tiếc là, huyết cốt huyền đan không dễ làm tới tay. Công tử đừng nội, nửa năm sau nội thành trên đấu giá hội, liền có một viên huyết cốt huyền đan. Tô Diệu Âm khuyên lớn, lấy công tử tư chất, chỉ cần thành công thức tỉnh huyết mạch tiềm năng, tương lai tất nhiên có thể đem động hư bí thuật, luyện tới viên mãn chi cảnh. Chỉ hy vọng như thế. Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu. Động hư bí thuật cực kỳ cường đại, nó tổng cộng có cửu trọng, trong đó phía trước tam trọng, đều là tinh luyện giam cầm lực lượng, phía sau lục trọng, thì càng thêm huyền ảo. Diệu Âm, có thể hay không nói cho ta một chút, ngươi cùng mẫu thân là như thế nào quen biết? Tô Tình hỏi. Trong lòng của hắn đối với cái kia chưa từng gặp mặt mẫu thân, cũng có một tia hiếu kỳ. Chuyện này, nói rất dài dòng. Tô Diệu Âm chậm rãi nói tới. Tô Tình mẫu thân, tên là Đạm Đài Phi. Liên quan tới nàng đủ loại sự tích, Tô Diệu Âm kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm. Tại Đạm Đài Phi tuổi trẻ đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, từng xuất thủ cứu giúp tuổi nhỏ Tô Diệu Âm, đồng thời vì đó làm nền con đường tu luyện. Mấy năm đằng sau, Đạm Đài Phi liền an bài Tô Diệu Âm, tiến nhập nghịch loạn chi thành. Về phần vì sao là tiến vào nghịch loạn chi thành, đó là bởi vì Tô Diệu Âm cựu nhân, liền trốn vào nơi này. Theo Tô Diệu Âm trưởng thành, nàng rốt cục báo thủ rửa hận. Thế nhưng là, nàng cùng Đạm Đài Phi ở giữa liên hệ, cũng tại lúc này gây mất. Bây giờ Tô Diệu Âm, nhưng thật ra là thân tự do. Nhưng hiển nhiên, trong nội tâm nàng không có quên phần ân tình này, lợi dụng nhạc âm phường chi tiện, nàng sưu tập không ít liên quan tới Đạm Đài Phi tư liệu, cũng biết người sau, thai nghén một con. Cho nên, tại nhìn thấy Tô Tỉnh cùng Thái Hư Linh Hoàn về sau, nàng liền đoán ra Tô Tỉnh thân phận. Tô Diệu Âm đem tự mình biết sự tình, cơ bản đều nói đi ra. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào trầm mặc. Đạm Đài Phi. Tô Tỉnh tinh tế nhai nuốt lấy cái tên này, đây là hắn lần thứ nhất nghe được mẫu thân tục danh. Đạm Đài dòng họ. Ta nhớ được, giống như Định Xuyên quốc vương tộc, chính là cái họ này. Tô Tỉnh bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi, Diệu Âm, chẳng lẽ mẫu thân của ta cùng Định Xuyên vương tộc, có quan hệ gì? Công tử suy đoán có đạo lý. Tô Diệu Âm có chút ít lo lắng nói ra, nghe nói biết, dùng để cầm tù chủ mẫu, chính là vương tộc đặc thù pháp khí, Khốn Long Tháp. Vương tộc, Khốn Long Tháp sao? Tô Tỉnh thần sắc nặng nề. Mẫu thân bị cầm tù, đây là trong lòng của hắn khó mà xóa đi đau nhức. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chuyện này thế mà cùng Định Xuyên quốc vương tộc có quan hệ. Vương tộc khống chế toàn bộ quốc gia, hắn thực lực thâm hậu, đơn giản không cách nào độ lượng. Cho dù là tứ đại tông môn, đều không có biện pháp cùng vương tộc so sánh. Dưới loại tình huống này, muốn từ trong Khốn Long Tháp giải cứu hắn mẫu thân, độ khó quá lớn. Khó trách, phụ thân ngay cả mẫu thân tục danh, đều không cáo chi ta, khó trách mẫu thân liên tục khuyên bảo, để cho ta lượng sức mà đi. Để đọc chuyện, Tô Tỉnh trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, nhưng hắn không có lùi bước chi ý. Song quyền của hắn gắt gao nắm chặt, ánh mắt bên trong lộ ra trước nay chưa có kiên định, vô luận là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cản ta cứu ra mẫu thân, cho dù là Định Xuyên vương tộc, cũng không được. Công tử, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Tô Diệu Âm vội vàng nhắc nhở, hắn sợ Tô Tỉnh dưới sự xúc động, chỉ đi một mình Định Xuyên vương đô, vậy đơn giản là thiêu thân lao đầu vào lửa. Diệu Âm yên tâm, ta không phải kẻ lỗ mãng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười, đem cái kia trong lòng tức giận, tạm thời đè xuống. Tô Diệu Âm yên lòng, từ nàng được ban cho họ Tô thời điểm, lại hoặc là từ nàng bị Đạm Đài Phi từ trong đống xác chết ôm ra thời điểm, nàng liền âm thầm thề, tất nhiên muốn báo đáp phần ân tình này. Nhưng tất cả những thứ này, vẫn là phải lấy Tô Tỉnh làm chủ đạo, người sau trên người vô tận tiềm lực, mới là niềm hy vọng. Công tử, muốn giải cứu chủ mẫu, không chỉ có muốn tu luyện động hư bí thuật. Tô Diệu Âm chỉnh lý mạch suy nghĩ, chậm rãi nói, động hư bí thuật tuy mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể làm binh phát kỳ chiêu chi dụng, bởi vì mỗi lần thôi động, mang tới phụ tải đều cực lớn. Muốn giải cứu chủ mẫu, nhất sách lược vẹn toàn, chính là tự thân đủ cường đại. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, hắn đối với Tô Diệu Âm mà nói, phi thường tán thành. Thực lực bản thân, mới là mấu chốt. Cương giả, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nhất niệm liền có thể gạt bỏ ngàn vạn người. Muốn cứu một người, tự nhiên không phải việc khó. Võ ý chi lộ, mới là căn bản. Tô Diệu Âm duỗi ra thiên thiên ngón tay ngọc, nghiêm mặt nói, công tử mời xem. Ông! Tô Diệu Âm trong nháy mắt, bốn bề không gian chấn động đứng lên, cái kia thiên thiên ngón tay ngọc, biến hóa ra nhiều loại thủ thế, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Bốn lực điệp ra. Tô Tỉnh hai mắt trợn lên, một mặt kinh ngạc. Tô Diệu Âm ngón tay kích thích ở giữa, vô tận lực lượng hiện lên. Lẫn nhau nước sữa hòa nhau, hoàn mỹ dung hợp quý nhất. Công tử không cần kinh ngạc, ta như tại võ ý bên trên cảm ngộ không sâu, như thế nào thông qua tiếng đàn, cảm nhiễm người khác. Tô Diệu Âm nhẹ nhàng cười một tiếng. Tô Tỉnh tinh tế tưởng tượng, đích thật là chuyện như vậy. nhưng trong lòng đối với Tô Diệu Âm ngộ tính, vẫn không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Nữ tử này nhìn như yếu đuối, nhưng mà thực lực thâm hậu, thiên tư chi xuất chúng, đủ để cho tuyệt đại bộ phận nam nhân theo không kịp. Công tử, đây là bao tố tàn thiên, ta sở dĩ có thể tại võ y bên trên có chút thành tựu, nó chí ít chiếm cứ một nửa công lao. Tô Diệu Âm tú thủ vung lên, một bản phong cách cổ xưa thư tịch, liền rơi vào Tô Tỉnh trước người trên án đài. Tại ố vàng địa, viết bốn cái cứng cắp hữu lực chữ bút lông. Bao tố tàn thiên. Một cỗ tang thương khí tức, tùy theo đập vào mặt, đồng thời còn có một vệ huyền diệu chi ý, tùy theo khắc tiến bộ não người bên trong. Này bao tố tàn thiên, chính là một vị tại võ ý bên trên cảm nộ cực kỳ kinh người tiền bối, tiện tay viết xuống tâm đắc bản chép tay. Tô Diệu Âm thanh âm chậm rãi truyền đến. Lại có lớn như vậy lai lịch. Tô Tỉnh biến sắc, lật ra cổ thư, túi đầu xem đứng lên. Võ ý chi lộ từ từ, thân trên thiên tâm, bên dưới cảm giác bản thân. Nhục thân cộng minh thiên, tổng cộng có 9 lực điệp ra chi huyền ảo, như đều khống chế, liền có thể làm đến lực lượng tùy tâm. Cổ thư rất mỏng, bất quá giải rác mười mấy trang, văn tự càng là ít đến thương cảm, ngoài ra còn có mấy bức tranh án. Nhưng bên trong mỗi một chữ, đều là tinh hoa áp xúc, nhất là những bức vẽ kia, phảng phất có được hấp dẫn tâm thần người ma lực, khiến cho người say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đinh! Theo Tô Tỉnh dốc lòng nghiên cứu bao tô tàn thiên, Tô Diệu Âm thiên thiên ngọc thủ, bắt đầu kích thích dây đàn. Tiếng đàn tuyệt không thể tả, như nhẹ nhàng gió đêm, như thúy tâm hồ nước, từ trái tim của người ta chạy xuôi mà qua. Chương 123, dốc lòng nộ đạo. Trăng tròn như cái mâm bạc, gió đêm chậm chậm. Tiếng đàn tuyệt vời, từ trong khoang thuyền truyền ra. Trong hồ nước, vô số con cá nghe âm mà đến, cùng nhau ở lại tại du thuyền bốn phía. Trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra nuốt vào lấy bọc khí, mắt cá bên trong lộ ra hưởng thụ chi ý. Âm luật vô giới hạn, cho dù là bầy cá, cũng có thể cảm nhận được trong đó mỹ diệu. Tô Diệu Âm âm luật tạo nghệ cực cao, tại võ ý bên trên đồng dạng có cực sâu lĩnh ngộ. Như Khinh Nhu, Trần Nhược các loại tứ đại âm sư, các nàng tiếng đàn cảm nhiễm người huyền diệu, đều do Tô Diệu Âm truyền thụ. Trong khoang thuyền, Tô Tỉnh bên thai lượn lờ lấy tiếng đàn tuyệt vời, đồng thời dốc lòng nghiên cứu bao tố tàn thiên. Hắn tâm thần buông lỏng, không có tận lực tìm kiếm loại cảm giác này. Nhưng ở tiếng đàn lôi kéo dưới, hắn rất nhanh liền tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Bao tố tàn thiên, bởi vì chỉ là tàn thiên, cho nên trong sách ghi lại nội dung, chỉ có nhục thân cộng minh thiên. Bên trong mỗi một bức đồ án, mỗi cái văn tự, đều phảng phất ẩn chứa thâm ý. Người khác nhau đi nghiên cứu, sẽ có khác biệt thu hoạch. Mà ngộ tính càng cao, có thể lĩnh ngộ ra đồ vật, cũng sẽ so người khác nhiều rất nhiều. Tô Tỉnh thời khắc này trạng thái, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ, có tiếng đàn hỗ trợ, hắn cảm ngộ nhiều vô cùng. Hắn có loại hiểu ra cảm giác, trước đó rất nhiều chỗ không rõ, đều tại đây khắc đạt được giải hoặc. Tại như vậy như si như say bên trong, ban đêm cũng không dài dằng dặc, ngược lại lộ ra phi thường ngắn ngủi. Sáng sớm, khi một sợi ánh nắng xuyên thấu qua màn tre, rơi trên người Tô Tỉnh thời điểm, thân thể của hắn hơi động một chút, cả người tỉnh lại tới. Tiếng đàn, cũng tại lúc này chậm rãi dừng lại. Vất vả Diệu Âm. Tô Tỉnh cười nói. Tô Diệu Âm dòng dã đánh đàn một đêm, dù là nàng tu vi thâm hậu, trong đôi mắt, vẫn như cũ hiển hiện một vòng mỏi mệt. Loại này đánh đàn cùng phổ thông đánh đàn khác biệt, cực kỳ hao phí tâm lực, rất khó thời gian dài kiên trì. Nhưng vì có thể làm cho Tô Tỉnh có càng nhiều càng ngộ, Tô Diệu Âm tận tâm tận lực, không có chút nào lời oán giận. Nàng bản thân lại xinh đẹp như vậy, tiểu tụy như vậy, để nàng thêm ra một vòng làm người thương yêu yêu mềm mại cảm giác. Nô gia nguyện ý vì công tử làm bất cứ chuyện gì. Tô Diệu Âm đi lên phía trước, cực kỳ động lòng người trên gương mặt xinh đẹp, hiện hiện một vòng thẹn thùng. Giờ khắc này phong tình, đơn giản làm cho trăm hoa vì đó thất sắc. Cái này không chỉ có là bởi vì Tô Mẫu nguyên nhân, Tô Tỉnh bản nhân biểu hiện, cũng làm cho Tô Diệu Âm tán thành thậm chí tâm động. Bất cứ chuyện gì, Tô Tỉnh tinh tế nhấm nuốt câu nói này, tâm thần không khỏi một trận chập chờn. Yêu tinh này, Tô Tỉnh thầm mắng một tiếng, sau đó làm ra một cái to gan động tác. Đùng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tô Diệu Âm trên cặp ngông, truyền đến một trận rất nhỏ nhức mọi cảm giác, cả người hắn càng lại như bị địa giật. Lại cùng bản công tử loạn nói đùa, lần sau lực đạo lại sẽ tăng thêm nha. Tô Tỉnh cười một tiếng dài, phi thân mà ra màn tre, thanh âm nhưng lại xa xa truyền đến. Tô Diệu Âm gương mặt xinh đẹp mặt hồng hào, thân thể nàng cực kỳ mẫn cảm, vừa rồi một sát na, đều cảm giác thân thể mềm nhũn, kém chút ngã xuống. Trên mặt hồ, Tô Tỉnh đạp sóng mà đứng, hai mắt nhắm chặt. Trong vòng một đêm, hắn cảm ngộ rất nhiều, giờ phút này vội vã không nén nổi, liền muốn bắt đầu đem những cảm ngộ kia, từng cái diễn luyện, dung nhập vào thân thể trong mỗi một tế bào. Ấp ủ sau khi kết thúc, Tô Tỉnh hai con ngươi đột nhiên mở ra, một tay huy quyền, hướng phía trước đánh tới. Ầm ầm. Quyền ảnh trung điệp, linh lực gào thét. Một hơi ở giữa, Tô Tỉnh vung ra hơn 200 quyền. Nhục thân cộng minh chín lực điệp ra, nói trắng ra chính là đối với lực lượng khống chế. Mà ra quyền số lượng nhiều ít, thì cực kỳ trọng yếu. Bình thường tới nói, một hơi có thể vung ra 200 quyền, liền mang ý nghĩa có thể làm đến hai lực điệp ra. Chuyện của tôi. Cứ thế mà suy ra, coi ngươi có thể một hơi đánh ra 900 quyền, liền có thể làm đến 9 lực điệp ra. Tô Tỉnh tại Sơn Hải Tiểu Lâu, lắng nghe Khinh Nhu tiếng đàn về sau, cảm nộ có chút không sai, để hắn tại nguyên bản 210 quyền phía trên, tăng trưởng đến 230 quyền. Sau đó, tại diễn võ thất khổ tu bên trong, hắn lại có chỗ tiến bộ, đạt đến 240 quyền. Tần Kha mặc dù đồng dạng tại hai lực điệp ra cấp độ, lại chỉ có thể một hơi vung ra 210 quyền, so Tô Tỉnh phải kém không ít. Rầm rầm rầm. Nổ đùng thanh âm liên tiếp không ngừng, Tô Tỉnh một đêm cảm ngộ về sau, lại lần nữa rất có tăng tiến, lần đầu nếm thử, liền đạt đến 250 quyền. Nếu đem tất cả cảm ngộ đều hấp thu, như vậy ta chí ít có thể lấy đạt tới 260 quyền. Tô Tỉnh thần sắc mừng rỡ, khoảng cách này ba lực điệp ra, đã đến gần vô hạn. Một khi hắn tại một hơi phía dưới, thành công vung ra 300 quyền, đến lúc đó là hắn có thể đạt tới ba lực điệp ra. Cho dù là trên ý hình đài lĩnh hội, ta cũng khó có lớn như thế tiến bộ. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm, báo tố tàn thiên, cùng Tô Diệu Âm tiếng đàn, đều mang cho hắn chỗ tốt rất lớn. Đây cũng là dính mẫu thân ánh sáng, nếu là lấy Diệu Âm đối đại những người khác thái độ, như cái kia Tần Kha, lần trước lắng nghe nàng tiếng đàn, đoán chừng cũng chỉ có thể tăng trưởng 5 quyền. Tô Tỉnh mỉm cười, vui vẻ tiếp nhận phần cơ duyên này. Hắn bắt đầu tiếp tục luyện quyền, hắn muốn đem đêm qua cảm ngộ, toàn bộ hấp thu chuyển hóa thành chân chính thực lực. Thúy Tâm Hồ yên tĩnh ưu mỹ, có Tô Diệu Âm vị thiếu môn chủ này tại, càng không người dám đến đây đã quấy rầy. Toàn bộ ban ngày, Tô Tỉnh đều tại khổ tu bên trong vượt qua, nửa đường thực sự quá mỏi mệt, lúc này mới khoanh chân ngồi tĩnh tọa làm sơ điều tức. Khổ tu bên trong, Tô Tỉnh có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân tiến bộ, không chỉ có sẽ không cảm thấy buồn tẻ, ngược lại có phong phú cảm giác. Lúc trạng vạng tối, ánh nắng chiều vẩy xuống, mặt hồ phảng phất phủ thêm một tầng kim hoàng cắt ý ỉa, đẹp không sao tả xiết. Vâng, vâng, vâng. Quyền ảnh trung điệp, Tô Tỉnh tốc độ ra quyền, trở nên càng lúc càng nhanh. Tại màn đêm buông xuống trước đó, hắn rốt cục đem một đêm cảm ngộ toàn bộ hấp thu. Một hơi vung ra dòng dã 260 quyền. Một ngày một đêm qua tiến bộ, bù đắp được rất nhiều nhân số năm khổ tu. Cho dù là Tần Kha loại thiên tài kia, muốn tăng lên dòng dã 20 quyền, chí ít cũng cần một năm quan cảnh. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở đầu thuyền bên trên. Tô Diệu Âm đã chuẩn bị kỹ càng rượu ngon món ngon, Tô Tỉnh cũng không khách khí, ngồi xuống bắt đầu hưởng dụng. Bốn phía phong cảnh tú lệ. Đối diện lại ngồi một vị tú sắc khả san giai nhân. Một trận này bữa tối, Tô Tỉnh phi thường thỏa mãn, kém chút đều cho ăn quá no. Ban đêm, Tô Tỉnh dốc lòng nghiên cứu bao tô tàn thiên, Tô Diệu Âm ở bên cho hắn đánh đàn. Tại cái kia mỹ diệu tiếng đàn dẫn dắt dưới, hắn rất nhanh lại lần nữa lâm vào loại kia huyễn hoặc khó hiểu trong trạng thái. Hai người nghỉ lại tại du thuyền, phảng phất một đôi thần tiên quyến lữ. Ngẫu nhiên có đùa giỡn tiến hành động, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Theo thời gian trôi qua, Tô Tỉnh tại trong lúc vô hình, đối với võ ý càng ngộ, trở nên càng khắc sâu. Sau 7 ngày trạng vạng tối, tại cái kia mặt trời rực rỡ phía dưới, trên mặt hồ quyền ảnh bay múa, một đoạn thời khắc vang lên bắn liên thanh giống như thanh âm vang vọng. Sau đó, Tô Tỉnh tiếng thét dài càng là truyền ra, kéo dài không thôi. Hắn thành công tại một hơi phía dưới, đánh ra 300 quyền. Ba lực điệp ra. Tô Tỉnh hóc bụng túi lưng, thần sắc nghiêm túc. Một quyền hướng phía trước quanh sát mà ra. Quanh người hắn ước vạn tế bào, tại lúc này cùng nhau chấn động cộng minh, ba cỗ lực lượng cấp tốc chen chúc mà ra, lẫn nhau rèn luyện dung luyện, cuối cùng triệt để quý nhất. Ầm ầm. Quyền cương chút xuống nổ tung, từ trên mặt hồ kia, chảy ra một đầu rãnh sâu hoắm, nước hồ không ngừng hướng hai bên quay cuồng, càng có vô số màn nước cuốn ngược mà lên giữa không trung. Bọt nước rơi xuống thời khắc, lại bị cái kia cố cực kỳ lực lượng cuồng mãnh triệt để chấn vỡ, hóa thành vô số hơi nước, theo cuồng phong tàn phá bừa bãi mà ra. Chương 124, kinh thiên vây giết. Trên mặt hồ, Tô Tỉnh đạp sóng mà đứng, tóc dài đầy đầu bay múa theo gió, cả người lộ ra hăng hái. Chúc mừng công tử, thực lực lại lần nữa tăng nhiều, bây giờ chỉ là tiện tay một kích, chỉ sợ cũng so ra mà vượt trước đó toàn lực xuất thủ chi uy. Tô Diệu Âm thanh âm, mang theo một phần ý mừng, từ trên đầu thuyền truyền đến. Diệu Âm nhưng biết, bát đại công tử đối với võ ý lĩnh ngộ, đạt đến cấp độ gì? Tô Tỉnh quay người hỏi. Thấp nhất năm lực điệp ra. Tô Diệu Âm thần sắc trịnh trọng, chậm rãi nói, bát đại công tử, có thể từ ước vạn trong đám người trổ hết tài năng, tự có nó chỗ phi phạm, nhất là xếp hạng phía trước nhất ba tên kia, hơn phân nửa đạt đến 6 lực điệp ra cấp độ. Thế mà cao thâm như vậy sao? Xem ra, ta còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Tô Tỉnh vốn cho là, bát đại công tử tại võ ý lĩnh ngộ phương diện, hơn phân nửa tại 4 lực điệp ra. Lại không muốn, vậy mà đạt đến 5 lực điệp ra độ cao. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra áp lực. Công tử không cần nhục chí, tuổi của ngươi so với bọn hắn nhỏ. Tô Diệu Âm nói ra, lấy công tử tiềm lực, tuổi tác đến, tự nhiên có thể đưa thân bát đại công tử hàng ngũ. Còn phải đợi tuổi tác đến sao? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, hắn không muốn chờ lâu như vậy. Tô Diệu Âm có kiện sự tình cũng không hiểu rõ tình hình, đó chính là Tô Tỉnh chân chính bắt đầu tu luyện tới hiện tại, bất quá chừng một năm quan cảnh. Mà hắn lấy được thành tựu, bù đắp được người ta vài chục năm khổ tu. Tô Tỉnh có lòng tin, dù là tuổi tác so những người kia nhẹ, cũng có thể cái sau vượt cái trước, siêu việt bọn hắn. Diệu Âm, ta không tiện tại ngươi nơi này mỏi mòn chờ đợi, bản này báo tố tàn thiên, có thể hay không cho ta mượn một thời gian. Tô Tỉnh chuẩn bị từ biệt, Địch Khâu còn tại Sơn Hải tiểu lâu, mà lại tiền thuê nhà chỉ sợ đã đến, là thời điểm đón hắn đi ra. Ngoài ra, Tô Diệu Âm tuy là Nhạc Âm Phường thiếu môn chủ, nhưng nàng thân thế bí mật, lại chưa có người biết. Đợi lâu, dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Mà lại, bây giờ hắn đối với bao tô tản thiên lý giải càng khắc sâu, cho dù không có Tô Diệu Âm tiếng đàn hỗ trợ, hắn cũng có thể rất mau tiến vào trạng thái, lĩnh ngộ càng nhiều huyền ảo. Bao tố tàn thiên bên trong nội dung, cùng nó thân vận, đều là khắc tại trong óc của ta, công tử không cần trả lại. Còn nữa nói, cái này bao tố tàn thiên, vốn là chủ mẫu đồ vật, bây giờ cũng coi là vật quy nguyên chủ. Tô Diệu Âm không quan trọng lắc đầu, khéo hiểu lòng người nói ra, công tử ở bên ngoài đắc tội không ít thế lực, còn muốn đặc biệt cẩn thận. Yên tâm đi. Ta tự có bảo mệnh át chủ bài. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lùng xuống tới, như ai thật đuôi mù, đối với ta lên sát tâm, ta sẽ để cho hắn hối hận sinh mà làm người. Bạch. Tô Tỉnh hướng Tô Diệu Âm xua tan về sau, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở trên mặt hồ. Trong bóng đêm, Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện tại trên bờ hồ, hắn không có đi quấy nhiều khinh nhu bọn người, mà là tránh đi Nhạc Âm Phường hộ vệ, lặng yên rời đi. Trên đường phố, Tô Tỉnh cất bước mà đi. Đi mấy dặm đường về sau, cước bộ của hắn dần dần ngừng lại. Cùng thường ngày khác biệt, hôm nay đường cái yên tĩnh tiêu điều, không nửa cái bóng người. Hai bên cửa hàng, cũng đóng cửa sớm một chút đóng cửa. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Quỷ dị như vậy tình huống, để Tô Tỉnh không tự chủ được thận trọng lên. Hắn cẩn thận cảm giác dưới, phát hiện hai bên nóc nhà phía sau, có vô số đạo yêu ớt tiếng hít thở. Tô Tỉnh trong lòng hơi trầm xuống, quắc, nếu đều tới. Làm gì giấu đầu lộ đuôi? Siêu siêu siêu. Thoại âm rơi xuống thời khắc, vô số đạo nhân ảnh, từ hai bên nóc nhà, trong ngõ tối lóe ra, đem hắn vây quanh chật như nêm cối. Cái này lít nha lít nhít bóng người, không chỉ có đến từ một phương thế lực, mà là nhiều phần thế lực liên thủ. Tô Tỉnh ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh phát hiện không ít người quen. Tại trước người hắn, là Toái Cốt Môn Mạc Cốt, cùng hắn xuất lĩnh hơn 10 vị Toái Cốt Môn tinh anh. Ở tại bên người, còn có một vị nam tử trung niên, khí tức không gì sánh được hùng hồn, chính là một vị ngự linh cửu trọng đường chủ, đặt chân tam cấm lĩnh vực. Tô Tỉnh sau lưng, là kinh hồn môn bộ Vân Phi, Quách Thuần bọn người. Bên tay trái, Lạc Nhật hội minh chủ Lâm Lạc Quẩn, cùng một đám tinh anh. Bên tay phải, thì là hổ giao minh minh chủ Kỳ Đông Giao, cùng nó xuất lĩnh nhân mã. Không chỉ có trên đường phố đứng đầy đen nghịt đám người, tại cái kia hai bên nóc nhà bên trên, vẫn như cũ phân bố không ít nhân mã, phòng ngừa Tô Tỉnh thoát đi. Đây là nhằm vào hắn tất sát chi cục. Nhưng phàm là cựu gia của hắn, cơ hồ đều tham dự tiến đến. Trên đường phố bầu không khí nặng nề kiềm chế, băng lãnh túc sát khí tức tràn ngập. Liên suốt đêm gió, đều lộ ra một cỗ âm lãnh. Cuối cùng, hay là Mạc Cốt trước tiên mở miệng, hắn khí độ thong dong, cho người ta ở trên cao nhìn xuống hương vị, lạnh giọng cười một tiếng, Tô, ta rất hiếu kỳ, ngươi bây giờ là tâm tình gì? Sắp chết đến nơi, còn có thể có cái dám tâm tình. Tô, ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Bộ Vân Phi cười nhạo nói, phải quỳ, cũng nhất định phải hướng tất cả chúng ta quỳ xuống, chí ít 100 cái khấu đầu. Quách Thuần mở miệng, thoải mái cười to, đây chính là không biết trời cao đất rộng hạ tràng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, để hắn từng tận chúng ta nghịch loạn chi thành thập đại cực hình, tương đối có ý tứ. Lâm Lạc Quần liếm môi một cái, bộ dáng hung lệ. Tô, nói đến, chúng ta hay là lần đầu gặp mặt, bất quá ta rất ưa thích loại này gặp mặt phương thức. Hổ Giao Minh chủ Kỳ Đông Giao cười nói, tất sát chi cục đã thành, cũng không có ai vội vã động thủ, mà là nhao nhao chế nhạo đùa cợt lấy Tô Tỉnh. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, hiển nhiên là chuyện rất sung sướng. Các ngươi những người này, cơ bản đều là trong tay ta bị nhiều thua thiệt, trong lòng vẫn luôn rất biệt khuất ta. Tô Tỉnh không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười nhạt một tiếng, nói thật, ta rất đồng tình các ngươi. Nếu như không phải ỷ vào người đông thế mạnh, các ngươi ở trước mặt ta, ngay cả mở miệng trào phúng dũng khí cũng không có. Chỗ đau bị vô tình để lộ, để nói chuyện đám người, đều là một trận giận dữ. Nhất là Tô Tỉnh rõ ràng thân hãm tuyệt cảnh, lại không chút nào giác ngộ, vẫn như cũ bộ kia lạnh nhạt chỗ chi bộ dáng, càng khiến người ta bọn họ giận không chỗ phát tiết. Phải thì như thế nào? Dù là cá nhân ngươi thực lực cường đại, còn không phải muốn chết tại trong tay chúng ta. Mặc Cốt diện mục dữ tợn. Không sai. Ngươi lợi hại hơn nữa, một khi chết rồi, liền ngay cả cái giấm đều không phải là. Bộ Vân Phi cũng nói theo. Hai người thủ hạ bại tướng, cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này, tìm đến về mặt mũi sao. Tô Tỉnh mắt lộ ra khinh thường, cười lạnh, lắc đầu nói, các ngươi không muốn phát triển, không hiểu được đi ngược dòng nước, tâm cảnh quá kém cỏi. Dù là cho các ngươi lại nhiều tài nguyên tu luyện, cũng đều là lãng phí. Bởi vì phế vật, chung quy là phế vật. Lần này ngôn luận, mặc dù quá sắc bén, nhưng cũng nói có lý, có thể xưng nói chúng tim đen. Kẻ này lâm nguy không sợ, khí độ tỉnh táo thong dong. Bàn về tâm tính, tháng qua Mạc Cốt, Bộ Vân Phi quá nhiều. Sau hai người thua ở thực lực của hắn, xác thực thua không oan. Trong lòng mọi người, không tự chủ được hiển hiện rất nhiều ý nghĩ. A, ta muốn chết ngươi. Tô, ta muốn ngươi chết ta. Mạc Cốt diện mục dữ tợn. Hắn bị lửa giận thiêu đốt sắp mất lý trí. Càng đáng sợ chính là, Tô Tỉnh nói chúng tim đen ngôn luận, trong lòng hắn tạo thành một đạo ma chướng. Cái này đang tu luyện trên đường, là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Ma chướng nếu như không thể phá trừ, tu vi sẽ từ này dừng bước không tiến, thậm chí sẽ xuất hiện lùi lại tình huống. Giết! Bộ Vân Phi cũng không khá hơn chút nào, cuồng phát loạn vũ, giống như điên, ánh mắt lạnh lẽo, chữ giết bắn ra. Nhưng mà, hai người này cũng không có dẫn đầu xông lên. Bọn hắn không có cái kia phần dũng khí. Làm sao? Còn phải đợi đến những người khác động, các ngươi mới dám động sao? Các ngươi lại há lại chỉ có từng đó là phế vật, hay là nhát gan bọn chuột nhắt? Tô Tỉnh không lưu tình chút nào lạnh lùng chế rêu lấy. Tối nay sát cục, tuyệt đối là hai người này chủ đạo, nếu dạng này, hắn tự nhiên không cần thiết khách khí. Ta đến cùng ngươi đơn độc một trận chiến. Mặc Cốt bên người, vị trung niên nhân kia đi ra. Ngự linh cửu trọng tu vi bộc phát, hình thành một cỗ bàng bạc uy áp, hướng phía bốn phương tám hướng gào thét mà ra. Chương 125, đơn đả độc đấu. Trung niên nhân tên là Hạ Đẳng, chính là toái cốt môn đường chủ. Tu vi của hắn tại ngự linh cửu trọng, lại đặt chân tam cấm lĩnh vực. Ở ngoại thành bên trong, thuộc về đỉnh tiêm cao thủ. Hạ Đẳng đứng ra, chỉ rõ muốn cùng Tô Tỉnh đơn đả độc đấu. Đây thật ra là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì Tô Tỉnh ngôn từ quá sắc bén, mấy câu liền hoàn toàn phá hết Mạc Cốt cùng Bộ Vân Phi tâm cảnh, tại trong lòng của hai người, gieo một đạo ma chướng. Đạo này ma chướng nếu như không phá, Mạc Cốt cùng bộ Vân Phi, cơ bản liền xem như phế bỏ. Mạc Cốt là toái cốt môn tương lai hy vọng, Hạ Đằng tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem loại chuyện này phát sinh. Mà muốn đánh vỡ ma chướng, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, chính là chính diện đánh bại Tô Tỉnh. Loại này đánh bại, không thể là hợp nhau tấn công, như thế quá mức nghiền ép, không được hiệu quả gì. Chỉ có đơn đả độc đấu, đường hoàng đánh bại Tô Tỉnh. Như thế Mạc Cốt cùng bộ Vân Phi trong tiềm thức liền sẽ rõ ràng, Tô Tỉnh cũng không phải là không thể chiến thắng. Trong lòng bọn họ ma chướng cũng sẽ yếu bớt rất nhiều. Đương nhiên, hữu hiệu nhất biện pháp, chính là Mạc Cốt cùng bộ Vân Phi, tự mình động thủ đánh bại Tô Tỉnh. Rất hiển nhiên, cái này không thực tế. Cho nên, Hạ Đằng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, hắn tới ra tay, để Mạc Cốt cùng bộ Vân Phi từ đứng ngoài quan sát chiến. Đều thối lui. Hạ Đằng quát khẽ một tiếng, bốn phía đen nghịt nhân mã, lập tức giống như thủy triều lui về phía sau. Bạch! Hạ Đằng xách thân nhảy lên, xuất hiện tại nóc nhà bên trên, thanh âm truyền đến, Tô, đi lên một trận chiến. Tốt! Tô Tỉnh vui vẻ đáp ứng, hắn cũng có ý nghĩ của mình. Lần này vây giết nhân mã của hắn bên trong, lấy Hạ Đằng cùng một vị khác, tên là Thang Tâm Viễn Kinh Hồn Môn Đường Chủ, thực lực cường đại nhất. Đơn đả độc đấu, thuận tiện hắn đánh giết Hạ Đằng. Tổn thất hết một vị đỉnh tiêm cao thủ, ở sau đó trong chém giết, áp lực của hắn đều sẽ giảm bớt không ít. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện tại Hạ Đằng đối diện nóc nhà bên trên. Bốn phía yên lặng lại, đám người tâm thần thu liễm, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hai người. Cũng tại lúc này, trên thân hai người tu vi, cùng nhau phóng thích mà ra. Hai đạo quang trụ phóng lên tận trời, xé rách bầu trời đêm, để ngoại thành vô số người nhao nhao ngẩng đầu, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía một màn này. Tô Tỉnh cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách, mặc dù hắn gần nhất lại có đột phá, đạt tới ngự linh lục trọng. Có thể Hạ Đằng ngự linh cửu trọng đỉnh phong tu vi, vẫn như cũ vững vàng vượt qua hắn. Đồng thời, Hạ Đằng bản thân cũng đặt chân tam cấm lĩnh vực. Nó chiến lược cường hãn, xa không phải phổ thông ngự linh cửu trọng có thể so sánh. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng trọng. Dù sao, hắn cùng Hạ Đằng ở giữa, dòng dã chênh lệch 6 cái cấp độ. Vạn hạnh, cái này 6 cái cấp độ, cũng không phải là tuyệt đối lĩnh vực cấm kỵ. Lĩnh vực cấm kỵ, có tuyệt đối cùng tương đối phân chia. Tuyệt đối lĩnh vực, thì là lấy tu vi cảnh giới đến kết luận. Như ngự linh cửu trọng cùng ngự linh tứ trọng, liền dòng dã chênh lệch 5 cái cảnh giới. Là thực sự lĩnh vực cấm kỵ. Mà tương đối lĩnh vực, chỉ là hai cái đều đặt chân lĩnh vực cấm kỵ người thực lực sai biệt. Như Tô Tỉnh cùng Hạ Đằng ở giữa, tuyệt đối lĩnh vực cấm kỵ, chỉ thua kém tam trọng cảnh giới. Mà tương đối lĩnh vực cấm kỵ, thì chênh lệch 6 cái cấp độ. Tuyệt đối lĩnh vực cùng tương đối lĩnh vực khác biệt lớn nhất, ngay tại ở tuyệt đối lĩnh vực không cách nào đánh vỡ, mà tương đối lĩnh vực thì có thể đánh vỡ. Nó nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ có 4 chữ. Đó chính là cảnh giới áp chế. Đây là một loại tiên thiên tính áp chế, không cách nào đánh vỡ. Như Tô Tỉnh bản thân đặt chân ngũ cấm lĩnh vực, hắn cũng chỉ có thể đi khiêu chiến cao hơn hắn ra ngũ trọng cảnh giới cao thủ. Một khi vượt qua phạm vi này, tu vi kia cảnh giới mang tới áp chế, liền sẽ để hắn vô lực phản kháng. Dưới tình huống bình thường, mọi người trong miệng vài cấm thiên tài, chỉ đều là tuyệt đối lĩnh vực cấm kỵ. Ngoài ra, tuyệt đối lĩnh vực cấm kỵ phân chia tiêu chuẩn chỉ cũng là tiểu cảnh giới. Như ngự linh cửu trọng cao thủ, nhìn như chỉ cùng hôn nguyên thân chênh lệch một cảnh giới, nhưng loại này đại cảnh giới chênh lệch, thì giống như danh trời. Chỉ có đặt chân tứ cấm lĩnh vực, mới có thể vượt qua đạo lệch trời này, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thử nghiệm khiêu chiến. Lúc trước trên xuyên giang hà, giải hoa ngữ có thể cùng Lạc Sơn Tông hai vị hôn nguyên thân trưởng lao cùng nhau, không chỉ có bởi vì nàng bản thân đặt chân tứ cấm lĩnh vực, còn có cái kia hai đại trưởng lão không có nổi sát tâm, ra tay có chừng mực nguyên do. Mà ngũ cấm lĩnh vực, như cái kia bắt đại công tử, bọn hắn lại chính thức có được lấy, vượt ngang đại cảnh giới chiến đấu có thể thực lực. Đây cũng là vì gì vô số võ tu, đối với tám người kia tôn sùng đầy đủ nguyên nhân. Tô Tỉnh toàn thân chiến ý sôi trào, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, loại này tương đối lĩnh vực cấm kỵ, tuy nói có thể đánh vỡ, nhưng độ khó khăn cũng cực lớn. Nếu như là tiến vào nhà cơm phường trước đó, hắn tuyệt đối làm không được. Nhưng bây giờ, hắn tu vi cùng võ ý song song đột phá, thực lực không biết tăng trưởng gấp bao nhiêu lần, đã có 10 phần lòng tin, đánh bại thậm chí đánh giết Hạ Đằng. Ầm ầm. Theo tiếng thét, Hạ Đăng động, cuốn lên một trận cuồng phong, hướng Tô Tỉnh chạy giết tới. Phi nước đại chi chiến, Hạ Đăng trong tay linh lực cấp tốc ngưng tụ, diễn hóa xuất một cây trường mâu. Một cỗ không gì sánh được khí tức lăng lệ, từ trường mâu kia bên trong lóe ra. Bạch! Trường mâu bị hắn ném mạnh mà ra, hóa thành một đạo bạch quang, bốn bể phong lôi chi thanh phun trào, xé rách không khí, trong chớp mắt xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người. Diệt! Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, chủ động hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm sát mà ra, thể nội linh lực tùy theo gào thét, diễn hóa thành băng long kiếm khí. Như vậy đồng thời, quanh người hắn ước vạn tế bào cùng nhau chấn động cộng minh, ba cỗ lực lượng điệp ra, cấp tốc dung nhập băng long kiếm khí bên trong. Trong nháy mắt, kiếm khí tách ra không gì sánh được hào quang chói mắt, một vòng sắc bén vô địch khí tức, càng đem bốn bể khí lãng cùng nhau xé rách. Ầm ầm. Kiếm khí cùng trường mâu cấp tốc đụng vào nhau, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, từng đợt cuồng phong gào thét lấy cuốn lên, kinh khủng linh lực trong dư âm, càng là có kinh thiên động địa nổ vang âm thanh. Rầm rầm. Trên nóc nhà, dây đặc gạch ngói không chịu nổi nguồn lực lượng này xâm nhập, tại trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Mà Tô Tỉnh cùng Hạ Đăng thân ảnh, cùng nhau bắn ra mà ra, riêng phần mình rơi vào hậu phương mười mấy mét chỗ. Tại sao có thể như vậy? Thế lực ngang nhau sao? Mọi người nhìn qua một màn này, trên mặt lộ ra mê mang. Kết quả này, hoàn toàn không thèm để ý liệu bên trong. Đây chính là Hạ Đăng A. Là ngoại thành đỉnh tiêm cao thủ. Hắn tự mình xuất thủ, vậy mà đều nghiền ép không được Tô. Tô, tu vi của hắn tựa hồ lại đột phá. Lần này tốc độ phát triển, thực sự quá mức kinh người. Các ngươi chú ý tới không có, Tô kiếm khí bắn ra trong nháy mắt, thể nội hiển hiện ba lực điệp ra dấu hiệu. Làm sao có thể? Có người mở miệng nói ra nghi ngờ trong lòng, lập tức dẫn tới vô số không thể tin ánh mắt. Võ ý chi lộ cực kỳ khó đi, cái này so tu vi cảnh giới đột phá, còn khó hơn rất nhiều lần. Cũng bởi vậy, Tô Tỉnh võ ý bên trên tiến bộ, so với hắn tu vi đột phá, mang tới rung động phải lớn rất nhiều. Các ngươi chẳng lẽ quên đi, Tô là giữa hồ tỷ thí người tháng sau. Hắn tất nhiên tại Tô Diệu Âm nơi đó, có cực lớn thu hoạch.